Nhìn xem quang mang kia, tất cả mọi người mặc kệ là tiếc nuối vẫn là hưng phấn, không khỏi là thở ra một cái thật dài. Bất kể nói thế nào, lần này dẫn tướng cuối cùng sẽ kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, theo Khương Vân kia hôn mê trong thân thể, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh thanh âm. Cái này tiếng oanh minh vang lên, tự nhiên Tây Nam hoang vực mỗi người cũng đều nghe được rõ ràng. Đại đa số người đều là không hiểu ra sao, không biết đây là thanh âm gì, lại ý vị như thế nào. Có ít người cho rằng cái này có thể là Khương Vân thương thế tăng thêm đưa đến. Nhưng là, tại Khương Vân đứng phía sau đứng thẳng 8 tên đạp hư cường giả phân thân, nghe được cái này âm thanh oanh minh về sau, lại là tại nao nao phía dưới, sắc mặt đồng thời đại biến nói, đây là nguyên đài bể nát thanh âm. Dùng bọn hắn kia thực lực cường hãn, đương nhiên có thể nghe được, Khương Vân thể nội truyền ra thanh âm, rõ ràng liền là nguyên đài vỡ tan thanh âm. 8 người thanh âm gần như đồng thời vang lên. Bởi vì riêng phần mình khiếp sợ trong lòng, cũng làm cho thanh âm của bọn hắn không kém chút nào kia đã dừng lại dẫn tướng chống âm thanh, tự nhiên cũng là rõ ràng truyền vào Tây Nam hoang vực trong thai của mỗi người. Nguyên đài bể nát, có hai loại khả năng, một loại là thương thế quá nặng, một loại lại là tự động dẫn tới ngoại lực đem nó phá hủy, từ đó để cho mình có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mặc dù Khương Vân đã hôn mê, thương thế cũng đích thật là cực kỳ coi trọng, nhưng là tất cả mọi người không tin tưởng, Khương Vân nguyên đài bể nát, không phải là bởi vì thương thế. Dù sao, nếu như là thương thế dẫn đến nguyên đài bể nát, vậy đối với tu sĩ tới nói, cùng bị mất mạng cũng là không kém bao nhiêu. Khương Vân hành sự mặc dù cường thế bá đạo, nhưng là không thể là vì bức ra lục đại tướng tộc, mà không tiếc liên lụy chính mình nguyên đài, liên lụy chính mình toàn bộ tu vi. Hắn khẳng định sẽ tận lực bảo vệ cẩn thận nguyên đài. Bởi vậy, Khương Vân là tự hành đưa tới ngoại lực, hoặc là nói, là đưa tới dẫn tướng chống lực phản chấn, phá hủy chính mình nguyên đài. Lại liên tưởng đến Khương Vân đã gõ ra 80 âm thanh chống vang, mọi người cũng càng phát giác chính mình cái suy đoán này là đúng. Khương Vân, vậy mà tại mượn gõ vang dẫn tướng chống cơ hội, muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cái này khiến mọi người, thật không biết nên như thế nào hình dung Khương Vân. Gõ vang dẫn tướng chống, vốn cũng không có nhiều ít người dám đi làm. Nếu như đi làm, kia tất nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể Khương Vân ngược lại tốt, vậy mà đem cái này trở thành chính mình tăng thực lực lên một lần cơ hội, một lần tạo hóa. Phanh phanh phanh. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Khương Vân thể nội lại liên tiếp truyền ra vài tiếng trầm muộn tiếng nổ, trong cơ thể của hắn lại có vài tòa nguyên đài bể nát. Khương Vân 9 tòa nguyên đài, tại mấy chục đạo tiếng chống chi lực công kích phía dưới, đã sớm dày đặc vết rạn, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt. Khương Vân mặc dù hôn mê, nhưng là những này nguyên đài lại là bởi vì kỳ thượng vết rạn, rốt cục duy trì không được, bắt đầu lần lượt hỏng mất ra. Hô. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong miệng đống nhiên chậm rãi phun ra một hơi, chật vật mở mắt. Chương 2132, Hồn Thiên mở miệng. Khương Vân vậy mà thức tỉnh. Nếu như nói Khương Vân vừa mới hôn mê, còn có không ít người đã dự liệu được, như vậy giờ này khắc này, Khương Vân thức tỉnh, lại chân chính là vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý muốn. Bị dẫn tướng chống liên tục 80 âm thanh chống vang truyền lại ra lực phản chấn không ngừng công kích phía dưới, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Khương Vân có thể kiên trì đến vừa rồi mới hôn mê đi qua, có thể giữ được tính mạng không chết, đã là có thể xưng kỳ tích. Tuyệt đối không có khả năng tại thời gian ngắn tỉnh lại. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác tại hắn sau khi hôn mê, thể nội nguyên đài vậy mà phát sinh sụp đổ. Làm nguyên đài cảnh tu sĩ, thể nội nguyên đài cũng bắt đầu sụp đổ, tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, Khương Vân ha có thể bất tỉnh tới. Tỉnh lại Khương Vân, còn chưa kịp đi xem thể nội tình hình, đầu tiên ẩn vào tầm mắt, dĩ nhiên chính là trước mặt kia đã sáng lên kim sắc quang mang. Tại quang mang bên trong dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ dẫn tướng chống. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Khương Vân cũng biết, dẫn tướng chống sẽ biến mất, mà hắn thần thức cũng lập tức quét qua trong cơ thể của mình. Thể nội nguyên đài đã hỏng mất 7 tòa. Còn lại kia 2 tòa nguyên đài, mặc dù phía trên đồng dạng là hiện đầy vô số vết rạn, nhưng là liền như là chính hắn thân thể đồng dạng, vẫn sừng sững không ngã. Nhìn xem cái này 2 tòa nguyên đài, Khương Vân không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu, kia trương từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Giống như cái này 2 tòa nguyên đài không hủy, vậy mình tu vi liền sẽ tạm thời dừng lại tại nguyên đài nhị trọng kính. Đợi đến lúc nào, mình có thể lại dẫn đến đầy đủ nguyên lực, đi đem cái này 2 tòa nguyên đài cũng phá hủy, vậy mình mới có thể bắt đầu nếm thử đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chỉ là, trời mới biết mình lúc nào mới có thể lại tìm đến như thế cường đại nguyên lực, lại tìm đến như thế thích hợp cơ hội. Mà trước mắt, chính mình chỉ cần lại có thể gõ vang dù là một cái dẫn tướng chống. Như vậy kỳ phản dung ra nguyên lực, hẳn là cũng đủ để tiểu cái này 2 tòa nguyên đài triệt để hủy đi, hoàn thành mục đích của mình. Chỉ tiếc, nói đến đơn giản, nhưng là muốn làm đến, lại là căn bản không thể nào sự tình. Thân thể của mình tình huống, chính mình so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Bây giờ trong cơ thể mình thật là liền một tia lực lượng đều rốt cuộc rút ra không được. Đừng nói đi gõ vang dẫn tướng chống, tiêu liền trận mở trong mắt, đối với mình tới nói đều là một kiện chật vật sự tình. Mặc dù không cam tâm, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Chủ tôn, cố lên A. Khương đại ca, cố lên. Khương Vân, gõ lại vang một lần cuối cùng dẫn tướng chống. Đúng đấy, đều đến một bước này, vô luận như thế nào nhất định phải để đàn dương tộc cũng ra tán thành ngươi. Để cái này Tây Nam Hoang Vực 9 đại tướng tộc, toàn bộ ra tán thành ngươi. Cùng nay đồng thời, toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, theo Tu La Thiên bên trong Diệp Đan Quỳnh cùng Diệp Ấu Nam bọn người bắt đầu, một đạo lại một đạo thanh âm, theo bốn phương tám hướng, theo từng cái địa phương không ngừng vang lên. Những âm thanh này chủ nhân, có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là một cái quần chúng. Bọn hắn đối với Khương Vân có thể hay không gõ vang dẫn tướng chống, có thể thu hoạch được tướng tộc tán thành, có thể thu hoạch được bái tướng tư cách, căn bản đều không để trong lòng. Hoàn toàn liền là đang nhìn náo nhiệt. Nhưng là tại chính thức chính mắt thấy Khương Vân gõ vang dẫn tương chống toàn bộ quá trình về sau, nhất là Khương Vân tại sau khi hôn mê lại lần nữa thức tỉnh, để bọn hắn đối với Khương Vân là thật thật sâu bội phục. Tự nhiên, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy, giống như Khương Vân ở thời điểm này từ bỏ, liền bọn hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này, là thật tâm hy vọng Khương Vân có thể lại nỗ đem lực, đi gõ vang cuối cùng một tiếng dẫn tương chống. Nguyên bản, thanh âm của bọn hắn thân ở một cái khác không gian bên trong Khương Vân, là căn bản không nghe được. Nhưng là toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, coi như dứt bỏ 9 đại tướng tộc không tính, cũng có được đếm bằng ước vạn kế tu sĩ. Theo đồng dạng thanh âm, càng ngày càng nhiều vang lên, tất cả thanh âm thời gian dần trôi qua hội tụ ở cùng nhau, hắn vang dội trình độ, không kém chút nào kia trước đó vang lên 80 đạo tiếng trống. Đến cuối cùng, càng là hội tụ thành vừa cùng giống nhau chữ, vậy mà sinh sinh truyền vào Khương Vân chỗ không gian, truyền vào Khương Vân trong thai. Gõ. Gõ. Gõ. Tự nhiên, 9 đại tướng tộc, theo tộc trưởng đến tộc nhân, cũng đồng dạng nghe được những âm thanh này. Mà điều này cũng làm cho bao quát Nam Cung Ngộng ở bên trong 9 vị đạp hư cảnh cường giả sắc mặt, cũng không khỏi đến hơi đổi. Bởi vì, cho dù là bọn hắn 9 đại tướng tộc, cũng chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, không có hưởng thụ qua như thế số lượng đông đảo tu sĩ nhất trí duy trì. Thậm chí, những này gọi tu sĩ bên trong, có vẫn là bọn hắn nô tộc tộc nhân, có là phụ thuộc vào bọn hắn tộc quần tộc nhân. Cái này khiến bọn hắn mặc dù muốn phái ra tộc nhân, muốn đi ngăn chặn những âm thanh này, ngăn lại bọn hắn la lên cũng vô pháp làm đến. Cùng Khương Vân có thủ kia lục đại tướng tộc tộc trưởng, từng cái càng là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Những âm thanh này không chỉ có riêng chỉ là đang ủng hộ Khương Vân, cũng chờ thế là đang đánh mặt của bọn hắn. So với bọn hắn đến, Huyết Tử Quy cùng Đồng Tùng Nôn hai người trên mặt thì là mang theo một chút vẻ may mắn. Chỉ có Nam Cung Ngộng trên mặt nở một nụ cười. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc kệ Khương Vân hôm nay còn có thể hay không gõ ra một lần cuối cùng dẫn tướng chống, nhưng là chỉ cần Khương Vân tộc đàn có thể bái tướng thành công, như vậy Khương Vân tộc đàn, tại Tây Nam Hoang Vực bên trong muốn đứng vững góp chân, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có đại lượng tộc đàn, chủ động đến đây quy thuận hoặc là phụ thuộc. Một khi có người, tự có thế, liền có thể khuyết trương trương địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, phát triển lớn mạnh. Khương Vân tự nhiên cũng nghe thấy những này tiếng hô hoán. Mà hắn cũng so bất luận kẻ nào đều càng thêm muốn lại đi gõ vang một lần cuối cùng dẫn tướng chống, nhưng hắn cũng thật là bất lực. Ta cũng là người đạo thân, ta còn có lực lượng đi gõ vang kia cuối cùng một tiếng. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Kia là đến từ Khương Vân hồn thiên đạo thân. Đạo thân, kỳ thật vẫn là bản tôn. Hết thể hành vi, nhất là tư tưởng, tất cả đều lại nhận bản tôn khống chế. Nhưng là bây giờ, cái này hồn thiên đạo thân vậy mà tự hành mở miệng, cái này nói rõ, hắn rõ ràng là có được ý thức của mình. Mà Khương Vân vậy mà cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, người rốt cục nhịn không được. Hồn thiên đạo thân, cũng không phải là Khương Vân tự mình tu luyện ngưng tụ mà thành, mà là năm đó Sơn Hải giới bên trong, tại một mảnh phong yêu đạo giản bên trong gặp phải đạo yêu hồn thiên chi linh, trợ giúp hắn ngưng tụ mà thành. Lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân đối bộ đạo thân này cũng không có cái gì hoài nghi, nhưng khi Khương Vân tiến về thất thải giới, cũng chính là tịch diệt cựu tộc mở ra đến, một cái chuyên môn dùng để cầm tù vực ngoại chiến trường những cái kia cường đại yêu thú như là ngục giam đồng dạng địa phương về sau, hồn thiên đạo thân biểu hiện, lại là để Khương Vân đối với hắn có một tia hoài nghi. Về sau, cái này vẻ hoài nghi dần dần gia tăng, đến mức Khương Vân tại bước vào đạo tính cảnh thời điểm, đem chính mình cảm ngộ đến thiện ác hai loại tính cách, phân biệt dung nhập nhục thân cùng lôi đỉnh hai cố đạo thân bên trong. Tương đương, Khương Vân triệt để từ bỏ hồn thiên đạo thân. Mà lúc này giờ phút này, Hồn Thiên Đạo Thân vậy mà chủ động mở miệng, cũng liền xác nhận Khương Vân suy đoán. Hồn Thiên Đạo Thân, kỳ thật cũng không phải là chính mình đạo thân, mà là đạo yêu hồn thiên. Hoặc là đạo yêu hồn thiên trùng sinh, hoặc là đạo yêu hồn thiên đạo thân, nhưng tuyệt đối cùng mình không có quan hệ, mà là bị đạo yêu hồn thiên khống chế. Nói ngắn gọn, Hồn Thiên Đạo Thân, căn bản chính là đạo yêu hồn thiên đặt ở thân thể của mình bên trong một viên hạt giống. Mặc kệ hồn thiên làm là như vậy cái mục đích gì, Khương vậy mà đều khó có khả năng lại đi để ý tới hạt giống này. Nguyên bản, Khương Vân coi là Hồn Thiên Đạo Thân đã sớm sẽ cùng chính mình ngả bài, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, cho đến hôm nay mới rốt cục mở miệng. Hồn Thiên Đạo Thân thanh âm vang lên lần nữa nói, năm đó, ta mặc dù hoàn toàn chính xác lừa gạt ngươi, nhưng là ta đối với ngươi, cũng không có ác ý. Thậm chí, coi như ta muốn đem ngươi ra làm sao, nhưng bây giờ ngươi, thực lực so với ta đến đã không kém bao nhiêu. Huống chi, ngươi, còn có Dạ Cô Trần, hai vị luyện yêu sư tại, chẳng lẽ còn có thể sợ ta không được sao? Hiện tại, ta giúp ngươi gõ vang cuối cùng này một cái dẫn tướng trống, chờ ngươi bước vào thiên nguyên cảnh về sau, ta cho ngươi biết, ta mục đích thực sự. Chương 2133, 81 âm thanh. Nghe được Hồn Thiên Đạo Thần, nhất là hắn nhắc lên Dạ Cô Trần, cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Nói thật, hắn không có khả năng tin tưởng Hồn Thiên Đạo Thân nói tất cả lời nói, cũng không tin tưởng lúc trước Hồn Thiên Chi Linh tại trong cơ thể của mình làm ra một cỗ đạo thân, mà lại từ đầu đến cuối không để cho mình biết, là thật đối với mình không có ác ý. Sở dĩ Hồn Thiên Đạo Thân từ đầu đến cuối bình tĩnh, nguyên nhân chân chính, chỉ sợ sẽ là bởi vì Dạ Cô Trần tồn tại. Dạ Cô Trần, đạo vực bên trong đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Hồn Thiên, là hồn độ tộc, là yêu tộc. Hồn Thiên hẳn là đã sớm đã nhận ra Dạ Cô Trần tồn tại, cho nên trong thân thể của mình mới không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Kia mấy lần hắn bị chính mình phát giác dị thường biểu hiện, cũng là phát sinh ở rời đi thân thể của mình về sau. Những ý niệm này, tại Khương Vân trong đầu vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới để suy đoán Hồn Thiên giấu tại trong cơ thể mình mục đích thực sự. Ngươi không phải đạo của ta thân, coi như gõ dẫn tướng trống, chỉ sợ cái này tướng trống, cũng không thể tính tại trên đầu của ta. Mặc dù Khương Vân đối với Hồn Thiên đạo thân, thật đúng là có chút động tâm, nhưng đã đối phương không phải là của mình đạo thân, mà là có ý chí độc lập, liền là mặt khác một người, lại như thế nào có thể trợ giúp chính mình đi gõ vang dẫn tướng trống. Hồn Thiên đạo thân không nhịn được nao nao, hắn thật đúng là không có ý thức được điểm này. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Khương Vân thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, ta còn có lực lượng có thể gõ vang dẫn tướng trống. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể, đột nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm vậy mà ngưng tụ thành một cái hình người, mặc dù không có ngũ quan, nhưng này thân thể hình dạng, lại là cùng Khương Vân không khác nhau chút nào. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân mệnh hỏa. Hoặc là nói, là Khương Vân hồn. Khương Vân cùng đạo thân đều đã là không có chút nào lực lượng, nhưng là, hắn còn có xa so với người khác muốn cường đại hơn rất nhiều hồn lực. Bởi vì Khương Vân hồn lực là bắt nguồn từ hồn tộc cùng tiêu tộc, cái này hai tộc cũng đều là tịch diệt tộc nô tộc. Cứ việc Diệp Đan Quỳnh cùng Tu La đều đã nói với hắn, không cần lo lắng sẽ bị tu sĩ khác nhận ra những này lực lượng, có thể thỏa thích thi triển. Nhưng giờ này khắc này, dù sao có quá nhiều ánh mắt nhìn xem Khương Vân. Nhất là sau lưng còn có 8 vị đạp hư cảnh cường giả, sở dĩ Khương Vân để cho an toàn, cũng không có trực tiếp triệu hồi ra chính mình hồn, mà là triệu hoán ra mệnh hỏa, đem hồn lực giấu tại mệnh hỏa bên trong. Khương Vân cũng không biết, hắn cẩn thận cũng lần nữa vì hắn giảm bớt một cái phiền toái không cần thiết. Bởi vì loại trừ toàn bộ Tây Nam hoang vực bên ngoài, tại kia xa xôi sáng sinh hoàng tộc cổ minh điện bên trong, còn có một cái trung niên nam tử đồng dạng đang yên lặng chú ý hắn. Người khác có lẽ sẽ không nhận ra tiêu tộc chi lực, hồn tộc chi lực, nhưng là người trung niên này nam tử, lại là khẳng định sẽ nhận ra. Theo Khương Vân mệnh hỏa xuất hiện, lập tức để vang vọng tại toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong sở hữu thanh âm, tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Mỗi người cũng không đoái hoài tới đi kinh ngạc Khương Vân mệnh hỏa vì sao lại mạnh như vậy. Bọn hắn tất cả đều chỉ là mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút, Khương Vân nương tựa theo mệnh hỏa, phải chăng có thể lần nữa gõ vang dẫn tướng trống. Hình người mệnh hỏa xuất hiện về sau, căn bản không có do dự chút nào, trực tiếp dùng tự thân kia thiêu đốt lên hỏa diễm thân thể, hung hăng xông về kia gần như đã nhanh muốn biến mất dẫn tướng trống. Đông. Thứ 81 âm thanh trống vang, vang lên. Tiếng trống du dương, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tây Nam hoang vực, truyền vào trong thai của mỗi người trong lòng. Vâng. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, hình người mệnh hỏa trực tiếp nổ tung một nửa, hóa thành đầy trời hỏa tinh, liền như là chói lọi pháo hoa đồng dạng, hoàn toàn chiếu sang cái này hắc ám không gian. Dẫn tướng trống bên trên, kia mắt thấy sẽ tiêu tán kim quang, theo tiếng trống vang lên, bỗng nhiên điên cuồng một lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, vọt thẳng ra cái này hắc ám không gian, xông về Đan Dương tướng tộc chỗ chi địa. Dẫn tướng trống, rốt cục điểm ra cuối cùng một tướng, điểm hướng về phía Đan Dương tướng tộc. Toàn bộ Tây Nam hoang vực, tại cái này kim sắc của sáng bắn ra về sau, tại kinh lịch tiên tĩnh như chết về sau, đột nhiên lại bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Khương Vân, thành công. 81 âm thanh dẫn tướng trống vang, 9 đại tướng tộc cùng nhau tán thành. Như thế thịnh sự, cho dù phóng nhãn vô tận diệt vực, cũng là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Đan Dương tộc bên trong, trước đây không lâu, bọn hắn tất cả tộc nhân cũng tương tự đang hoan hô, gieo hỏi chính mình tộc đàn, không cần tán thành Khương Vân. Nhưng là bây giờ, tất cả tộc nhân nhưng đều là mặt xám như cho, mục quang gắt gao nhìn chăm chú lên trước mặt kia đỉnh thiên lập địa kim sắc của sáng. Ngược lại là thân là tộc trưởng Tiết Thiên Thương, âm trầm sắc mặt vậy mà thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn lộ ra một vòng mỉm cười. Ông hắc sắc không ở giữa bên trong, Tiết Thiên Thương phân thân, đồng dạng xuất hiện. Dừng ở đây, 9 đại tướng tộc, 9 vị đạp hư cảnh cường giả, rốt cục toàn bộ xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở Khương Vân sau lưng. Mặc kệ là tình nguyện cũng tốt, vẫn là bị bức cũng được, bọn hắn nhất định phải công nhận Khương Vân thực lực, công nhận Khương Vân cái này ẩn thế tộc đàn có bái tướng tư cách. Mà giờ khắc này Khương Vân, thân thể cũng lần nữa bị kia âm thanh chống vang lực phản chấn, chấn động phải không ngừng lùi lại, trong miệng cũng là không ngừng có tiên huyết điên cuồng phun ra. Trong đan điền, liên tiếp 2 đạo tiếng oanh minh vang lên, sau cùng 2 tòa nguyên đài, cũng rốt cục bị đạo này lực phản chấn cho làm vỡ nát ra. Bất quá, cái kia đưa lưng về phía trên mặt mọi người, cũng không có vẻ vui thích, có là chấn kinh chi sắc. Cái này chấn kinh, bắt nguồn từ hắn 2 loại cảm thụ. Loại thứ nhất cảm thụ, chính là mình dùng mệnh hỏa, dùng hồn lực đi gõ cái này dẫn tướng trống, cố nhiên đem dẫn tới lực phản chấn, phá hủy chính mình 2 tòa nguyên đài, nhưng là cái này lực phản chấn, vậy mà xâm nhập chính mình hồn bên trong, dung chuyển kia một cái khóa vàng. Cái kia thanh khóa vàng, căn cứ Dạ Cô Trần nói, có thể là cha mẹ của mình để tại trong cơ thể của mình. Tác dụng, liền là bảo hộ lấy chính mình hồn. Để cho mình dù là bỏ mình đạo tiêu, nhưng vẫn như cũ sẽ không chân chính tử vong, vẫn như cũ có thể tiến vào luân hồi chuyển thế, dù có được một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Khóa vàng, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, đem Dạ Cô Trần cầm tù cho tới bây giờ. Đến mức Khương Vân cũng chưa từng có nghĩ tới, muốn đi dung chuyển thanh này khóa vàng. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, dẫn tướng chống lực phản chấn, vậy mà dung chuyển thanh này khóa vàng. Như vậy nói cách khác, nếu như mình có thể tiếp tục dùng hồn lực, tiếp tục đi gõ vàng cái này dẫn tướng chống, như vậy có khả năng hay không, có thể đem thanh này khóa vàng, như là chính mình 9 tòa nguyên đài đồng dạng, chấn vỡ ra. Nói như vậy, chính mình có lẽ liền có thể biết mình phụ mẫu thân phận, biết mình hoàn chỉnh thân thế. Loại trừ khóa vàng bị dung chuyển, mang cho Khương Vân cực lớn chấn kinh bên ngoài, cái thứ 2 cảm thụ, liền là Khương Vân tại nguyên đài bể nát sát na, tại kia lực phản chấn ảnh hưởng phía dưới, trong đầu vậy mà rõ ràng hiện ra đột phá thiên nguyên cảnh biện pháp. Chỉ cần mình gõ lại vang một cái dẫn tướng chống, kia lực phản chấn, thậm chí có thể đem chính mình trong đan điền, theo nguyên đài bên trong tản mát ra sở hữu tịch diệt chi văn, trực tiếp dung nhập thân thể của mình, để cho mình trực tiếp đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chỉ là, bởi vì chính mình là đồng thời tu luyện đạo vực cùng diệt vực 2 loại khác biệt tu hành phương thức, sở dĩ loại dung hợp này, sẽ tiêu diệt hết chính mình tại đạo tu hành đạt được hết thảy, chỉ còn lại diệt vực lực lượng, còn có thuần túy tịch diệt chi văn. Từ bỏ đạo vực đạo, thành tựu diệt vực thiên nguyên cảnh. Vẫn là tiếp tục giữ lại đạo vực đạo, lại khác tìm biện pháp, bước vào thiên nguyên cảnh. Tiểu gia hỏa xem ra gặp năm đó ta đồng dạng hoang mang, hắc hắc, đã như vậy, vậy ta tiểu cho ngươi thêm gia tăng điểm độ khó, nhìn xem ngươi đến cùng lựa chọn như thế nào. Cùng nay đồng thời, sáng sinh hoàng tộc vị kia trung niên nam tử, trên mặt lộ ra một vòng nói không rõ ý nghĩa nụ cười. Ngay sau đó, Khương Vân trước mặt dẫn tướng trống, đột nhiên không người tự mình, chỉ là lần này chuyển ra không phải tiếng trống, mà là một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Hiện có Tây Nam hoang vực tộc đàn bái tướng, nghiệm hắn gõ vang dẫn tướng chống thời điểm, vậy mà dẫn xuất 9 đại tướng tộc, cho nên ta sáng sinh hoàng tộc quyết định. Tuyển tướng đường, trực tiếp bắt đầu. Chương 2134, đẩy lên tuyệt lộ. Dẫn tướng chống bên trên truyền ra cái này uy nghiêm thanh âm, không chỉ là để 9 danh tướng tộc tộc trưởng phân thân cùng Khương Vân nghe thấy, mà là đồng dạng truyền khắp toàn bộ Tây Nam hoang vực. Nghe được cái này không hiểu vang lên thanh âm, sở hữu Tây Nam hoang vực tu sĩ trước đều là không hiểu ra sao. Nhưng khi nghe xong thanh âm này nói tới ra lời nói về sau, cho dù là 9 đại tướng tộc tộc trưởng, từng cái sắc mặt nhưng không khỏi đều là vì chi đại biến. Nói chuyện, là sáng sinh người hoàng tộc. Điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi. Dù sao, liên quan tới tộc đàn bái tướng trình tự cùng quá trình, mỗi người đều đã biết được. Vừa mới Nam Cung Ngộng, Huyết Tử Quy cùng Đồng Tùng Nôn ba người dùng riêng phần mình tướng tộc chi lực, đồng thời gõ vang dẫn tướng trống, liền đem tiếng trống truyền tới hai đại hoàng tộc, để hai đại hoàng tộc biết được. Như vậy, bây giờ có sáng sinh người hoàng tộc, thông qua dẫn tướng trống, theo xa xôi trùng cực khu vực, đem hắn thanh âm truyền đến Tây Nam Hoang Vực, cũng là bình thường sự tình. Chỉ là, vị này người hoàng tộc lời nói, lại là thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, để bọn hắn đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ thai. Bái tướng chi lộ, thỉnh tướng, dẫn tướng, tuyển tướng, điểm tướng cùng bái tướng. Bởi vì gõ vang dẫn tướng trống, là một hạng cực kỳ công trình vĩ đại, sẽ tiêu phí tương đối lớn lực lượng. Dù là không phải giống như Khương Vân dạng này liên tục gõ ra 81 âm thanh trống vang, cũng khẳng định hội, sẽ tiêu hao rất nhiều, tình trạng kiệt sức. Mà về sau tuyển tướng đường, gõ trống người còn cần ứng đối lựa chọn tướng tộc bố trí ra trùng điệp cạm bẫy, thậm chí là trực tiếp công kích. Nếu như không có hoàn hảo trạng thái cùng đủ thực lực, không có khả năng đi qua tuyển tướng chi lộ. Bởi vậy, cân nhắc đến điểm ấy, hai đại hoàng tộc mới có thể quyết định đem tuyển tướng đường thời gian trì hoãn. Chẳng những muốn để gõ trống người có thể có đoạn thời gian nghỉ ngơi, khôi phục lại thể lực, mà lại bọn hắn hoàng tộc sứ giả, cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đuổi tới tương ứng khu vực, lại tự mình chủ trì, chứng kiến tuyển tướng, điểm tướng cùng cuối cùng bái tướng ba bước. Nhưng mà, hiện tại vị này sáng sinh hoàng tộc sứ giả, lại muốn để Khương Vân trực tiếp bắt đầu tuyển tướng đường. Cái này chẳng những không hợp quy củ, mà lại càng là đồng đẳng với muốn đem Khương Vân đi tuyệt lộ đấy. Thậm chí tại một ít người nghĩ đến, cái này căn bản là không cho Khương Vân cùng hắn sở thuộc tộc đàn bái tướng thành công có thể. Ai cũng có thể nhìn ra được, thời khắc này Khương Vân đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Mà lại, liền nguyên đài đều đã bể nát, tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống. Đừng nói lại đi đi tuyển tướng đường, liền xem như để hắn đi ra cái này hắc ám không gian, chỉ sợ đều là lực có thua. Bởi vậy, tuyển tướng đường, hắn căn bản không có khả năng đi qua. Những ý nghĩ này, rất nhanh liền tại mỗi một vị Tây Nam Hoang Vực tu sĩ trong đầu hiện hiện, cũng làm cho toàn bộ Tây Nam Hoang Vực lần nữa xa vào đến triệt để tĩnh mịch. Tốt nửa ngày sau, mới có một vị tu sĩ mang theo tức giận nói, cái này sáng sinh hoàng tộc tùy ý sửa đổi quy củ, như thế cách làm, rõ ràng liền là khi dễ người, quá mức không. Không đợi hắn nói xong, vị này tu sĩ bên cạnh lập tức có lấy một vị đồng bạn một cái đưa tay bưng kín miệng của hắn, vội vàng thấp giọng quát lớn, im lặng. Nói chuyện đồng thời, người này cũng là trường lớn tràn đầy sợ hãi cùng bất an con mắt, không ngừng ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Tựa hồ sợ chính mình hai người thanh âm sẽ bị vị kia sáng sinh hoàng tộc tộc nhân biết được. Cho đến xác định không ai có thể nghe được về sau, hắn mới buông lỏng ra bàn tay của mình, dùng truyền âm nói, ngươi điên rồi phải không, vừa mới nói chuyện thế nhưng là người hoàng tộc. Bái tướng quy củ, vốn là hoàng tộc quyết định, bọn hắn muốn sửa đổi, tự nhiên cũng chính là chuyện một câu nói. Coi như bọn hắn khi dễ người, lại há có thể đến phiên ngươi ta đi nghị luận. Loại lời này, tuyệt đối không nên nói. Bị hắn che miệng tên tu sĩ kia. Nghe được lời nói này, mặc dù trên mặt vẫn có không cam lòng chi sắc, nhưng lại cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là liên tục gật đầu. Mà đồng dạng tình hình, tại toàn bộ Tây Nam Hoang Vực các nơi đều có phát sinh. Hoàng tộc, tại diệt vực bên trong địa vị, liền như là trong phàm nhân hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Nhưng bọn hắn cũng không phải phàm nhân, mà là tu sĩ, là đã cường đại đến bao trùm tại sở hữu tu sĩ phía trên, để mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng chí cường giả. Mặc dù Tây Nam Hoang Vực, hoặc là nói tất cả hoang vực bên trong, không ít người rốt cuộc một đời cũng có thể sẽ không nhìn thấy một vị hoàng tộc tộc nhân, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hoàng tộc tại trong lòng bọn họ bên trong cường đại cùng cao cao tại thượng. Bởi vậy, mặc dù giờ phút này, tuyệt đại đa số Tây Nam hoang vực tu sĩ đều cho rằng vị này sáng sinh hoàng tộc tộc nhân cách làm, căn bản chính là đang cố ý làm khó dễ Khương Vân, nhưng lại cũng không dám lung tung nghị luận. Nhất là những cái kia thay Khương Vân cảm thấy không đáng cùng đáng tiếc tu sĩ, càng là không dám nhiều lời một chữ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tu La Thiên bên trong, Thiên Hương cùng Tu La hai tộc tộc nhân, mỗi một cái đều là hai mắt phun lửa, trên mặt tức giận. Thậm chí, tỷ như nói vị kia tính khí thịnh vượng Diệp Đan Quỳnh, càng là tại chửi ầm lên. Ta đi con mẹ nó hoàng tộc, loại này hèn hạ sự tình cũng làm được, trần trụi khi dễ chủ tôn, khi dễ chúng ta à. Không xa chi chỗ, Tu La lệnh chủ hai gò má có chút co rúm về sau, cũng là lạnh lùng mở miệng nói, hừ. Hoàng tộc làm sao vậy, không phải cũng là theo sĩ tộc từng bước một quật khởi. Bây giờ tự nhận là có chút thực lực, tiêu không đem tộc khác quần, tu sĩ khác để ở trong mắt, ta nhổ vào. Giới phùng bên trong, Tu La diện sắc lạnh lùng, trong mắt hiện ra hàn quang nói, hoàng tộc, không phải là vĩnh viễn hoàng tộc, luôn có một ngày, hoàng tộc cũng sẽ bị những tộc quần khác thay thế, tỉ như nói chúng ta. Bất quá ngay sau đó, Tu La sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi nói, nhanh, lại thêm rất nhanh, mau chóng đuổi tới huyền âm nữ giới. Giống như chủ tôn tuyển tướng đường thất bại, như vậy bái tướng chi lộ đến đây chấm dứt. Đến lúc đó, còn lại lục đại tướng tộc tộc trưởng đạp hư cường giả, tuyệt đối sẽ đối chủ tôn xuất thủ. Ở sau lưng hắn hai tên trưởng lão, nghe được Tu La, trong lòng không nhịn được vì đó run lên. Bọn hắn chỉ lo phẫn nộ, thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân bây giờ trạng thái, căn bản không có có thể đi qua tuyển tướng đường. Mà một khi đi bất quá, kia bái tướng sự tình tiểu triệt để kết thúc. Cho đến lúc đó, hoàng tộc quyết định quy củ cũng liền không còn cho hắn cung cấp bảo hộ chi lực. Cho dù hắn còn tại huyền âm nữ giới, cho dù có Nam Cung Ngộng cùng toàn bộ huyền âm tộc bảo hộ, nhưng là chí ít Tham Lang cùng Đan Dương các loại, chờ, lục đại tướng tộc, là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Lục danh tướng tộc tộc trưởng, sáu tên đạp hư đem cường giả muốn giết một vị nguyên đài đã vỡ vụn tu sĩ, kia thật là so nghiền chết một cái kiến tộc còn muốn đơn giản. Ba tên cường giả, thân pháp cũng đã gần đến cực hạn, hướng về huyền nữ nữ giới cấp tốc tiến đến. Loại trừ những này thay Khương Vân không đáng cùng đồng tình tu sĩ bên ngoài, đương nhiên cũng có một số người giờ phút này là cười trên nỗi đau của người khác, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng hưng phấn. Những người này, liền là dùng lục đại tướng tộc làm chủ. Người khác có thể nghĩ tới sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng đã sớm nghĩ đến. Sáng sinh hoàng tộc tên này tộc nhân ngữ, tương đương với trực tiếp tuyên bố Khương Vân cùng hắn tộc đàn bái tướng thất bại. Nhất là sáu vị tộc trưởng, cho dù bọn hắn bị Khương Vân bức cho không thể không trước sau xuất hiện, tán thành Khương Vân tư cách, nhưng là nghĩ đến một hồi liền có thể giết Khương Vân thời điểm, trong lòng của bọn hắn há có thể không cao hứng, không hưng phấn. Mà Nam Cung Ngộng đám ba người sắc mặt lại là trở nên khó coi vô cùng. Huyết tử quy cùng đồng tùng luôn còn tốt điểm, cho dù lục đại tướng tộc nổi lên, cũng không trở thành dám đối bọn hắn ra làm sao, nhưng là Nam Cung Ngộng coi như khác biệt. Nàng từ đầu đến cuối kiên định đứng tại Khương Vân bên kia, lục đại tướng tộc làm sao có thể bỏ qua nàng. Thậm chí, nàng đều muốn cân nhắc, lục đại tướng tộc có thể hay không thừa này cơ hội, triệt để chiếm đoạt huyền âm tộc. Khương Vân tự nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình thật vất vả mượn dẫn tướng chống, thu được bái tướng tư cách, đồng thời còn bể nát chính mình nguyên đài, để cho mình sẽ đột phá đến thiên nguyên cảnh, mắt thấy hết thảy đều theo kế hoạch của mình đang tiến hành. Thế nhưng là bây giờ vị này sáng sinh tộc nhân đột nhiên một câu, chẳng những hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mình, hơn nữa còn đem chính mình cho đẩy lên tuyệt lộ. Khương Vân cứ việc không có lực lượng, nhưng thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh, mục quang nhìn chăm chú lên dẫn tướng chống, lầu bầu nói, tuyệt lộ, cũng không còn như, bởi vì ta chí ít còn có một chút hy vọng sống. Chương 2135, Hoàng tộc sứ giả. Tại bất luận cái gì người xem ra, thời khắc này Khương Vân đều thật là bị ép vào tuyệt cảnh, lâm vào tuyệt lộ. Đương nhiên, cái này tuyệt lộ vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong Khương Vân tộc quần bái tướng thất bại, ngược lại sẽ không gây nguy hiểm tính mạng của hắn. Dù sao chỉ cần bái tướng quá trình không có kết thúc, hắn tiểu vẫn như cũ bị hai đại hoàng tộc bảo hộ. Mặc kệ hắn lựa chọn muốn đi cái nào tướng tộc tuyển tướng đường, đối phương cũng không dám trắng trợn giết hắn, sẽ chỉ làm hắn vô pháp thuận lợi đi đến tuyển tướng đường mà thôi. Bất quá, Khương Vân chính mình lại là lòng dạ biết rõ, chính mình còn có cơ hội đi đến tuyển tướng đường. Chỉ cần mình có thể gõ lại vang một tiếng dẫn tướng trống, mượn tiếng trống lực phản chấn, liền có thể để hắn trong đan điển tịch diệt chi văn, triệt để dung nhập bản thân. Sau đó, nuốt vào thiên nguyên đan, như vậy thì có cực lớn có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì kia lực phản chấn, là bởi diệt vực bên trong gần như nhất cường đại nhiều loại lực lượng nguyên văn tản ra. Cho nên, bọn chúng một khi tràn vào Khương Vân thể nội, liền sẽ có thể dùng hắn tại đạo vực tu hành các loại đại đạo chi lực, cũng sẽ bị toàn bộ phá hủy. Khương Vân xưa nay không cho rằng, diệt vực các loại lực lượng tiểu nhất định so đạo vực các loại đại đạo chi lực mạnh hơn. Nhưng bởi vì hắn không thể ngộ đạo, sở dĩ cứ việc tiếp xúc tu luyện đại đạo phức tạp đa dạng, nhưng không có một loại đạt đến cực hạn. Đạt đến nhân đạo hợp nhất trình độ, căn bản là không có cách cùng dẫn tương chống phản chấn nguyên lực chống lại. Tự nhiên, một khi trong cơ thể hắn thuộc về đạo vực các loại đại đạo chi lực bị hoàn toàn phá hủy, kia Khương Vân trên thân đạo vực tu vi, cũng đồng dạng sẽ không còn sót lại chút gì. Từ đó về sau, Khương Vân hội, sẽ, triệt để biến thành một vị diệt vực tu sĩ. Đã mất đi đạo vực tu vi, sẽ để cho Khương Vân thực lực có trên phạm vi lớn rơi xuống. Nhưng hắn là tịch diệt tộc nhân, thân thể là tiên thiên tịch diệt chi thể. Thể nội lại có thuần túy tịch diệt chi văn, thực lực chân chính của hắn, vẫn muốn viễn vượt xa quá diệt vực cùng giai tu sĩ. Giống như hắn có thể không bị những người khác phát giác thể nội tịch diệt chi lực, chỉ cần lại cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện trưởng thành, như vậy ngày sau thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không thấp hơn nghĩa phụ của hắn. Đây chính là Khương Vân một con đường sống. Chỉ là, hắn không nỡ bỏ. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Khương Vân vốn là diệt vực sinh linh, là tịch diệt tộc nhân, nhưng là trong lòng của hắn, dù là cho tới bây giờ, đối với Diệt Vực nhưng cũng chưa bao giờ có bất kỳ lòng cảm mến. Hắn trưởng thành, kinh nghiệm của hắn, hắn chỗ công nhận ra, từ đầu đến cuối đều là đạo vực, đều là tại phía kia sơn hải giới bên trong. Hủy đi đạo vực tu vi, liền như là hủy đi Khương Vân trên thân thuộc về đạo vực lạc ấn, thuộc về gia lạc ấn. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Khương Vân không muốn đi đi đầu này sinh lộ. Thế nhưng là giống như không làm như vậy, kia Khương Vân cũng biết mình tuyệt đối không thể đi qua tuyển tướng đường. Mà đây cũng chính là mang ý nghĩa lần này mình bái tướng thất bại. Mặc dù mình còn có lần nữa bái tướng cơ hội, nhưng là hai đại hoàng tộc từng có quy định, trong vòng 100 năm, thất bại tộc đàn không cho phép lần nữa bái tướng. 100 năm thời gian cũng không dài, Khương Vân có thể lợi, nhưng Sơn Hải giới cùng hắn quan tâm tất cả mọi người, lại không thể các loại, chờ. Trong lúc nhất thời, Khương Vân cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể ngược lại đổi cái vấn đề. Vị này sáng sinh hoàng tộc tộc nhân, tại sao muốn hảo hảo cải biến quy củ, muốn để tuyển tướng đường trực tiếp bắt đầu? Không phải là bởi vì hắn đã biết được lai lịch thực sự của ta. Hắn chẳng lẽ là tới từ Hoàng Hình Ti, nhận ra ta chính là năm đó theo trong ngục giam đào tẩu người, sở dĩ hiện tại cố ý tại nhằm vào ta. Lúc trước Khương Vân quyết định bái tướng trước đó, tự nhiên đã sớm cân nhắc qua hội, sẽ bại lộ lai lịch của mình. Nhưng là càng nghĩ, hắn cảm thấy bị hai đại hoàng tộc sứ giả nhận ra xác suất thực sự quá thấp, sở dĩ lúc này mới cuối cùng hạ quyết tâm. Dù sao, tộc đàn bái tướng sự tình, không có khả năng cũng về Hoàng Hình Ti quản. Mà chính mình theo trong ngục giam đào tẩu, đối với Hoàng Hình Ti tới nói cũng không phải cái gì hào quang sự tình, hắn cũng không có khả năng đem chuyện này làm cho hai đại hoàng tộc nhân người đều biết. Ông! Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, dẫn tướng chống lần nữa chấn động lên. Kỳ thượng vậy mà lại sáng lên một vệt kim quang, trực tiếp bắn về phía trước mặt hắc ám, tạo thành một cái kim sắc vòng sáng. Từ xa nhìn lại, liền như là một cái kim sắc quang môn. Còn không đợi mọi người minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, cái này kim sắc quang môn bên trong, vậy mà thật xuất hiện một bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, người mặc một bộ trường bào màu tím, dáng người thon dài, trong hai mắt ẩn chứa cái này màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Mặc dù mang trên mặt vẻ tươi cười, nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng là trên thân lại tự có lấy một cỗ uy nghiêm chi khí. Nhìn người nọ, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Sáng sinh hoàng tộc tộc nhân. Tại cái kia ánh mắt vờn quanh phía dưới, nhất là ở đây 9 tên đạp hư cảnh cường giả, đều lập tức cảm thấy một cỗ không thể ngưỡng vọng ngạt thở cảm giác, cuốn quýt túi đầu. Đây cũng không phải thực lực các bách, mà là một loại khí chất hình thành uy áp. Đối với điểm này, Thiết Thiên Thương mấy người cũng có thể hiểu được. Mặc dù mình mấy người cũng xem như Tây Nam hoang vực thổ hoàng đế, nhưng liền giống với là chiếm núi làm vua lùn cỏ đồng dạng. Mà nhân ra thế nhưng là chính tông hoàng tộc tộc nhân, theo xuất sinh bắt đầu liền là ở cao vị, lại trường kỳ đặt mình vào tại loại này cao quý hoàn cảnh bên trong, dần ra tự nhiên là dưỡng thành dạng này một loại khí chất, tuyệt đối là nhóm người mình vô pháp so sánh được. Tiết Thiên Thương trước hết nhất lấy lại tinh thần, hai tay ôm quyền, đối nam tử thật sâu bái hạ nói, Tây Nam hoang vực, Đan Dương tướng tộc tộc trưởng Tiết Thiên Thương. Bái kiến sáng sinh hoàng tộc sứ giả đại nhân. Mặc dù không biết đối phương cụ thể thân phận cùng thực lực chân chính, nhưng nếu là hoàng tộc sứ giả, kia cho dù là 9 đại tướng tộc tộc trưởng, cho dù là đạp hư cảnh cường giả, đối hắn cũng nhất định phải bảo trì cung kính. Vạn nhất trêu đến đối phương không cao hứng, trở lại hoàng tộc về sau tùy tiện một câu, liền có thể muốn bọn hắn cả một tộc quân mệnh. Trong lúc nhất thời, đừng nói mặt khác 8 tên tộc trưởng phân thân cùng nhau hướng về nam tử bái xuống dưới. Thậm chí tiểu liền toàn bộ Tây Nam hoang vực tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng là cũng giống như thế. Mọi người chăm miệng một lời mở miệng nói, bái kiến sáng sinh hoàng tộc sứ giả đại nhân. Hai đại hoàng tộc một trong sáng sinh hoàng tộc, rốt cục có sứ giả đến đây. Mà lại, tới rõ ràng hay là chân thân, đây đối với toàn bộ Tây Nam hoang vực, thật là thiên đại thịnh sự. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đối với người này đi đại lễ. Tu La Thiên bên trong đông đảo tộc nhân, đang chạy về huyền âm nữ giới Tu La 3 người. Nhất là giờ phút này nho nhỏ hắc ám không gian bên trong Khương Vân, liền không có bái hắn. Đối mặt mọi người bái kiến, trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, bàn tay hư nhấc nói, chư vị không cần đa lễ, tại hạ ti tình an, chính là sáng sinh người hoàng tộc, cũng là lần này tộc đàn bái tướng sứ giả. Nghe được ti tình an thanh âm, quả nhiên cùng vừa mới dẫn tướng chống bên trong truyền ra thanh âm đồng dạng, để mọi người cũng lại không hoài nghi. Mặc dù ti tình an nhìn qua là vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần, nhưng là đối phương hoàng tộc sứ giả thân phận, nhất là đối phương rõ ràng vừa mới còn hẳn là thân ở trung cực khu vực, nhưng lại hiển nhiên là vận dụng đại thần thông, trực tiếp vượt qua vô tận cự ly, chớp mắt chi gian đi tới Tây Nam hoang vực, tất nhiên là có người khác không biết được mục đích. Theo lý mà nói, loại này chủ trì tộc đàn bái tướng sự tình, hai đại hoàng tộc coi như phái ra sứ giả, sứ giả tại trong hoàng tộc địa vị cùng thân phận cũng sẽ không thái quá cao quý. Thế nhưng là cái này Ti Tinh An khí chất, lại là để mọi người căn bản không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Dù là Tiết Thiên Thương các loại, chờ, đều là thấp thỏm trong lòng, không nghĩ ra được đối phương vì sao lại gấp gáp như vậy chạy đến. Ti Tinh An hiển nhiên biết trong lòng mọi người suy nghĩ, mở miệng cười nói, chư vị không cần như thế lo lắng, đích thân tới chủ trì bái tướng sự tình, vốn là ta hoàng tộc chức trách. Nguyên bản ta cũng hẳn là theo bình thường con đường đến đây, nhưng làm sao gần nhất mọi việc quân thân, không có nhiều thời giờ như vậy, sở dĩ chỉ có thể vội vàng sớm chạy đến. Sớm một chút giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, ta cũng tốt về sớm một chút phục mệnh. Tất cả mọi người căn bản đều không tin tưởng Ti Tịnh An cho ra giải thích, nhưng là tự nhiên không dám có chút biểu lộ, chỉ là liên tục gật đầu xưng là. Ti Tịnh An cũng không tiếp tục đi để ý tới mọi người, mà là rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Chương 2136, gõ lại một lần. Khương Vân cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Vị này Ti Tịnh An danh tự cũng tốt, tướng mạo cũng được, Khương Vân đều là chưa từng nghe qua gặp qua, đối với mình mà nói, hoàn toàn liền là một người xa lạ. Đương nhiên, cái này cũng không có thể làm đối phương là phủ nhận thức chính mình căn cứ. Dù sao mình cũng chưa từng gặp qua nhiều ít hai đại người hoàng tộc. Nhất là sáng sinh hoàng tộc, mặc dù bên ngoài đã sớm người to lớn tên, nhưng nghiêm ngặt tính ra, cái này Ti Tĩnh An vẫn là mình đã từng thấy cái thứ nhất sáng sinh người hoàng tộc. Ti Tĩnh An nhìn xem Khương Vân, mang trên mặt nụ cười hỏi, người tên là gì? Khương Vân ánh mắt yên tĩnh mà nói, Khương Vân. Ti Tĩnh An nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt đống nhiên thu vào nói, ngươi nếu là muốn bái tướng chi tộc tộc nhân, nhìn thấy ta vị này hoàng tộc sứ giả, vì cái gì không hành lễ? Ti Tĩnh An câu nói này, tựa hồ biểu lộ trong lòng của hắn đối với Khương Vân bất mãn, cũng làm cho sở hữu quan tâm Khương Vân người đều nhịn không được thay Khương Vân lau vệt mồ hôi. Đối phương thế nhưng là hoàng tộc sứ giả, liền đạp hư cảnh cường giả, liền chín đại tướng tộc tộc trưởng đều muốn đối hắn hành lễ, Khương Vân lại lập mà không bái, đích thật là đối với đối phương không tôn kính. Vạn nhất chọc giận đối phương, thậm chí căn bản đều không cần đợi đến tuyển tướng đường bắt đầu, hắn trực tiếp liền có thể dùng lý do này đem Khương Vân cho một trưởng vỗ chết. Khương Vân lại là không sợ hai chút nào nói, bởi vì Khương Mỗ có nỗi nghi hoặc. Ti Tĩnh An trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, cái gì nghi hoặc? Khương Vân thản nhiên nói, tại hạ và Ti đại nhân vốn không quen biết, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, không biết Ti đại nhân vì sao muốn cố ý làm khó dễ tại ta. Chỉ cần đại nhân có thể là Khương Mỗ giải thích rõ ràng sự nghi ngờ này, như vậy Khương Mỗ tự nhiên sẽ đối đại nhân hành lễ. Vị này Ti Tĩnh An đột nhiên theo xa xôi trung cực khu vực, xuất hiện ở trước mặt mình. Mặc dù Khương Vân cũng đích thật là không nghĩ tới, nhưng là Ti Tĩnh An tự tiện sửa lại quy củ, muốn trực tiếp bắt đầu tuyển tướng đường, không cho Khương Vân thời gian nghỉ ngơi, cái này tại bất luận cái gì người xem ra, hoàn toàn chính xác liền là cố ý tại làm khó dễ Khương Vân. Chỉ là, đổi thành những người khác, cho dù lòng dạ biết rõ, nhưng tối đa cũng liền là bất mãn trong lòng, tuyệt đối không dám có chút biểu lộ. Có thể Khương Vân hiện tại ngay trước Ti Tĩnh An mặt gọn gàng dứt khoát hỏi ra, loại hành vi này đã không chỉ là bất kính, mà lại như là khiêu khích. Cái này Khương Vân, thật là cường thế đến cùng. Đúng vậy a, liền đối mặt hoàng tộc sứ giả, hành sự phong cách lại còn là bá đạo như vậy. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn thật vất vả đi tới bây giờ một bước này, mắt thấy bái tướng có hy vọng, nhưng lại bị vị này sứ giả đơn giản một câu tiểu triệt để đoạn mất hắn cùng tộc quần bái tướng chi lộ, hắn đương nhiên phẫn nộ. Đối với Khương Vân cường thế thái độ, mọi người tự nhiên lại là nghị luận ầm ĩ. Có tán đồng ủng hộ, có phản đối khinh thường. Đương nhiên, càng có hưng phấn không thôi. Lục đại tướng tộc tộc nhân, mặc dù cùng Khương Vân kết thù kết toán, cũng là bởi vì Khương Vân đối đãi bọn hắn cường thế thái độ, không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng là hiện tại, bọn hắn là thật tâm hy vọng Khương Vân có thể cường thế đến đâu một điểm, lại bá đạo nhất điểm, tốt nhất dứt khoát trực tiếp đối hoàng tộc sứ giả xuất thủ. Nói như vậy, căn bản không cần bọn hắn lục đại tướng tộc lại đi tìm Khương Vân cùng hắn tộc đàn báo thù. Hoàng tộc giận dữ, Khương Vân tộc đàn liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Ha ha ha. Khương Vân, để Ti Tĩnh An đột nhiên bạo phát ra một trận cười to thanh âm. Chỉ là hắn cười to, căn bản không có mang theo bất kỳ cảm xúc, cũng làm cho người vô pháp phỏng đoán, hắn là thật cảm thấy Khương Vân buồn cười, mà là bởi vì giận quá mà cười. Khương Vân nhưng thủy chung mặt không biểu tình. Hắn vấn đề này, nhìn như hỏi lỗ mãng, nhưng trên thực tế lại đã bao hàm hắn thăm dò. Hắn muốn nhìn, cái này Ti Tĩnh An, là có hay không nhận biết mình. Ti Tĩnh An tiếng cười thời gian dần trôi qua nhỏ xuống tới. Nhìn xem Khương Vân nói, kỳ thật, ta vừa mới kia lời nói còn chưa nói hết. Không đợi Khương Vân tiếp tục hỏi thăm, Ti Tĩnh An đã chủ động nói ra, mặc dù ta đích xác là muốn để tuyển tướng đường trực tiếp bắt đầu, nhưng là vì cam đoan cái này bái tướng công bằng, ta sẽ còn cho phép ngươi nâng một cái yêu cầu. Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể đáp ứng, đồng thời thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, yêu cầu này, chỉ có thể cùng ngươi sau đó phải đi tuyển tướng đường có quan hệ. Bằng không, ngươi nếu là trực tiếp để ngươi tộc đàn tấn cấp làm tướng tộc, hoặc là để cho ta trực tiếp đưa ngươi tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh, đây chính là vạn vạn không được. Ti Tĩnh An câu nói này nói chuyện, toàn bộ Tây Nam hoang vực sở hữu tu sĩ trên mặt không nhịn được đều là lộ ra vẻ do dự. Mặc dù mọi người vẫn không biết vì cái gì Ti Tĩnh An phải thật tốt cải biến quy củ, nhưng thông qua hắn câu nói này xem ra, hắn tựa hồ thật đúng là không phải cố ý tại làm khó dễ Khương Vân. Nâng một cái cùng tuyển tướng đường có liên quan yêu cầu, Khương Vân hoàn toàn có thể để lựa chọn tướng tộc giảm xuống tuyển tướng đường độ khó, hoặc là để Ti Tĩnh An hỗ trợ khôi phục thực lực của hắn. Như vậy, Ti Tĩnh An không những không phải tại làm khó dễ Khương Vân, ngược lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là tại trợ giúp Khương Vân. Khương Vân con mắt cũng là có chút meo lại. Những người khác có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ điều này cũng làm cho hắn đối với cái này Ti Tĩnh An cải biến quy củ mục đích, thật sự là suy nghĩ không thấu. Chỉ tiếc, Khương Vân hiện tại 9 tòa nguyên đài đã toàn bộ bể nát, cho dù đối phương có thể trợ giúp chính mình khôi phục tu vi, cũng chỉ có thể biến thành đạo tính cảnh thực lực. Đạo tính cảnh, muốn đi qua tuyển tướng đường, vẫn là khả năng không lớn sự tình. Ti Tĩnh An lại nói tiếp, Khương Vân, hiện tại ngươi liền có thể suy nghĩ thật kỹ xem, hướng ta nói tới yêu cầu gì. Ta cũng hy vọng, yêu cầu này đưa ra, có thể đối ngươi tiếp xuống tuyển tướng đường có chỗ trợ giúp. Sau khi nói xong, Ti Tĩnh An không lên tiếng nữa, thậm chí cũng không còn nhìn chăm chú Khương Vân, mà là cố ý rời đi một quang, quay đầu đánh giá bốn phía. Khương Vân nhìn thật sâu Ti Tĩnh An một chút về sau, lại là mở miệng lần nữa hỏi, tại ta đưa ra yêu cầu trước đó, còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo dưới Ti đại nhân. Ti Tĩnh An gật đầu nói, hỏi đi. Nếu như ta có thể may mắn đi qua tuyển tướng đường, vậy kế tiếp điểm tướng chiến, không biết, có phải hay không cũng đồng dạng lập tức bắt đầu. Điểm tướng chiến, có thể nói là tộc đàn bái tướng cái cuối cùng chính tự, chỉ cần có thể thắng, như vậy thì bái tướng thành công. Khương Vân cũng xác thực có cần phải hỏi rõ ràng. Giống như tuyển tướng đường về sau, đồng dạng lập tức bắt đầu điểm tướng chiến, vậy hắn không những yêu cầu này không cần thiết nâng, thậm chí tuyển tướng đường cũng không cần đi. Điểm tướng chiến, cho dù hắn cũng sẽ tham gia, nhưng ít ra cần 3 người, nhất là đạp hư cảnh cường giả, nhất định phải tham chiến. Dựa theo Khương Vân lúc trước cùng Tu La thương lượng xong, bây giờ Tu La hẳn là phía trước đến huyền âm nữ giới trên đường, chí ít còn cần mấy ngày thời gian mới có thể đến đạt. Bởi vậy, giống như Tu La bọn hắn không đuổi kịp điểm tương chiến, vậy cái này bái tướng tự nhiên cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ti Tĩnh An lại là cười ha ha một tiếng nói, điểm tướng chiến tự nhiên muốn rời lại, dù sao, không chỉ là ngươi muốn chuẩn bị, 9 đại tướng tộc cũng tương tự muốn chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác, điểm tướng chiến chân chính ý nghĩ, liền là 9 đại tướng tộc muốn riêng phần mình điểm ra 3 tên tộc nhân, đi nên chiến muốn bái tướng tộc quần 3 tên tộc nhân. Giống như Khương Vân tộc đàn bên trong, có một người có thể thắng liên tiếp 9 tràng, vậy coi như điểm tướng thành công. Khương Vân gật đầu nói, vậy ta biết, còn được làm phiền đại nhân đợi thêm một lát, để cho ta ngẫm lại, đến tột cùng nên nói cái gì dạng yêu cầu. Không sao, ngươi có thể suy nghĩ nhiều một hồi. Giờ này khắc này, mặc kệ Ti Tĩnh An đến cùng đánh lấy ý định gì, đối với Khương Vân tới nói, đều chỉ có một việc muốn đi làm, cái kia chính là nhất định phải đi đến tuyển tướng đường. Điểm tướng chiến đã trì hoãn, kia Tu La bọn hắn tiểu có thời gian đuổi tới, cũng liền còn có cơ hội bái tướng thành công. Chỉ là, nâng cái dạng gì yêu cầu, có thể trợ giúp chính mình đi đến tuyển tướng đường đâu. Khương Vân đang tự hỏi thời điểm, tất cả mọi người cũng đều tại thay hắn nghĩ đến đáp án của vấn đề này, nhưng tất cả mọi người lại tất cả đều yên lặng lắc đầu. Bởi vì mặc kệ là bất kỳ yêu cầu gì, Khương Vân tựa hồ vẫn là không có hy vọng đi đến tuyển tướng đường. Mà chỉ một lát sau về sau, Khương Vân lại là rốt cục đối Ti Tĩnh An mở miệng nói, ta đã nghĩ kỹ, muốn nói tới yêu cầu gì. A Ti Tĩnh An trên mặt lần nữa lộ ra hứng thú chi sắc nói nghe một chút. Khương Vân gần từng chữ một, ta nghĩ, gõ lại một lần dẫn tướng trống. Chương 2137, sẽ không biến mất. Nghe được Khương Vân nói lên yêu cầu này, toàn bộ Tây Nam hoang vực tại kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức vì đó ồ lên. Trên mặt mọi người đều là có cùng một loại biểu lộ, cái kia chính là kinh ngạc cùng chấn kinh. Mặc dù bọn hắn cho rằng, Khương Vân mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, đều như cũ không có khả năng thuận lợi đi qua tuyển tướng đường, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại đưa ra nếu lại gõ một lần dẫn tướng trống. Yêu cầu này, không những đối với hắn đi qua tuyển tướng đường không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn. Bây giờ Khương Vân, sớm đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Vừa mới nương tựa theo mệnh hỏa chi lực, mới miễn cưỡng gõ ra thứ 81 âm thanh trống vang. giống như hắn lại đi gõ dẫn tướng trống, bất luận có thể hay không gõ vang, kia dẫn tướng trống lực phản chấn, đều chỉ sẽ để cho thương thế của hắn càng nặng, để hắn tình huống trở nên càng kém. Hắc ám không gian bên trong, Nam Cung Ngộng chậm rãi lắc đầu, nàng hiện tại thật phi thường hối hận, chính mình tại sao muốn nghe theo tế tự, vì cái gì nghĩ đến cùng Khương Vân kết minh, tại sao muốn trợ giúp Khương Vân mời ra dẫn tướng trống. Cái này Khương Vân, căn bản chính là một cái chính cống người điên. Huyết Tử Quy cùng Đồng Tùng Nôn nhìn nhau cười khổ. Mặc dù Khương Vân có thể hay không bái tướng thành công, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhưng là bọn hắn nếu là chủ động đứng ra tán thành Khương Vân, tự nhiên cũng là ôm một phần hy vọng có thể cùng Khương Vân tộc đàn giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chính mình lại là tự tay phá hủy bọn hắn cái này phân hy vọng. Mà cái khác lục đại tướng tộc tộc trưởng, thì là mừng thầm trong lòng. Bọn hắn cũng mặc kệ Khương Vân tại sao muốn đưa ra yêu cầu này, bọn hắn chỉ biết, Khương Vân cùng hắn tộc quần bái tướng chi lộ, lập tức liền đem thực sự kết thúc. Thậm chí, Tiêu Liên Ti Tinh An nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đều là lộ ra một tia thất vọng. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân lựa chọn lại đi gõ vang dẫn tướng chống chân chính mục đích, chính là muốn mượn tiếng chống chi lực, đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mà cái này, cũng chính là năm đó chính mình làm lựa chọn. Không có người biết, Khương Vân cứ việc đem tự thân đạo vực tu sĩ giấu giếm thân phận rất tốt, nhưng là Ti Tinh An, lại là liếc thấy ra. Bởi vì Ti Tinh An, năm đó thể nội, cũng có được cái nào đó đạo vực lực lượng, cũng có được kia mảnh hắc ám. Thậm chí, hắn cũng từng ở nguyên đài cựu trọng cảnh thời điểm gõ vang qua dẫn tướng trống, cảm nhận được trống bên trong tồn tại cường đại nguyên lực, cảm nhận được kia mảnh hắc ám tản ra khí tức. Nói ngắn gọn, hắn từng có cùng Khương Vân gần như hoàn toàn tương tự kinh lịch. Lúc trước lựa chọn của hắn, liền là từ bỏ đạo vực lực lượng, từ đó mượn nhờ tiếng trống, bước vào thiên nguyên cảnh, biến thành một tên thuần túy diệt vực tu sĩ. Mặc dù hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là cái này vô số năm qua, đối với mình lựa chọn, Ti Tĩnh An trong lòng lại luôn lại có một tia hối hận. Hắn cũng thầm suy nghĩ qua, nếu như mình năm đó không hề từ bỏ đạo vực lực lượng, vậy mình nhân sinh, sẽ hay không có sự khác biệt. Chỉ tiếc, cho dù là hắn, cũng vô pháp đi để thời gian đảo lưu, đi để cho mình lần nữa kinh lịch một lần lựa chọn. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Khương Vân vậy mà cũng giống như mình thời điểm, lúc này mới chủ động đem sứ giả thân phận nhận hết đến trên người mình. Cố ý cải biến bái tướng quý củ, cố ý muốn nhìn Khương Vân, đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hiện tại, hắn biết đáp án, Khương Vân làm ra giống như hắn lựa chọn. Mà bản ý của hắn, là hy vọng Khương Vân có thể tiếp tục kiên trì giữ lại đạo vực lực lượng, có thể từ bỏ cái này có thể bước vào thiên nguyên cảnh cơ hội. Giống như Khương Vân từ bỏ trước mắt cơ hội, như vậy mặc kệ Khương Vân đưa ra dạng gì yêu cầu, hắn đều sẽ trong bóng tối trợ giúp Khương Vân, thành công đi qua tuyển tướng đường. Chỉ tiếc. Khương Vân cũng là không nỡ bỏ từ bỏ đột phá đến thiên nguyên cảnh tốt đẹp cơ hội, tự nhiên để hắn cảm nhận được thất vọng. Bất quá, hắn cũng không biết, Khương Vân sở dĩ muốn từ bỏ đạo vực lực lượng, là bởi vì so với giữ lại đạo vực lực lượng đến, hắn bây giờ gặp phải tình huống muốn càng thêm tàn khốc. Khương Vân chỉ có bước vào thiên nguyên cảnh, chỉ có đi qua tuyển tướng đường, mới có thể bái tướng thành công, mới có thể trở lại đạo vực, đi bảo vệ mình quan tâm tất cả mọi người. Huống chi, đạo vực lực lượng mặc dù Khương Vân không nỡ bỏ từ bỏ, nhưng là chỉ cần đạo tôn không chết, như vậy trên người hắn ba đạo phong ấn liền sẽ không biến mất, hắn cũng vĩnh viễn không cách nào ngộ đạo. Hắn đạo vực con đường tu hành, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại đạo đại cảnh. Thế nhưng là giết đạo tôn, đạo vực cũng sẽ biến mất theo. Bởi vậy, đạo vực lực lượng đối với Khương Vân tới nói, liền như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Bởi vậy, Khương Vân cho dù không bỏ, cũng chỉ có thể ngoan tâm từ bỏ đạo vực lực lượng, đi trở thành một cái thuần túy diệt vực tu sĩ. Đi đến tuyển tướng chi lộ, đi thành công bái tướng. Ngươi, thật nghĩ kỹ. Ti Tĩnh An thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, gàn từng chữ một, yêu cầu của ngươi, thật vẹn vẹn chỉ là nếu lại gõ một lần dẫn tướng trống. Khương Vân vẫn không rõ Ti Tĩnh An mục đích, nhưng lại hai tay nắm thành quyền đầu, lặp lại lần nữa một lần nói, vâng, yêu cầu của ta, liền là gõ lại một lần dẫn tướng trống. Ti Tĩnh An nhìn lướt qua Khương Vân nắm chắc quả đấm, gật đầu nói, tốt, ngươi, gõ đi. Sau khi nói xong, Ti Tĩnh An lui qua một bên, thậm chí nhắm mắt lại, không còn đi xem Khương Vân, cũng không còn đi xem bất luận kẻ nào. Bởi vì, hắn đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh hết thảy. Khương Vân trong tay đã lặng yên cầm một viên Thiên Nguyên Đan, tại gõ vang dẫn tướng chống về sau, liền sẽ tùy ý lực phản chấn xông vào trong cơ thể của hắn, bẻ gãy nghiền nát hủy đi hắn tất cả đạo vực chi lực. Sau đó Khương Vân hội sẽ nuốt vào Thiên Nguyên Đan, thu hoạch được bước vào thiên nguyên cảnh càng ngộ, đột phá đến thiên nguyên cảnh. Lại nói tiếp, Khương Vân chọn một cái tướng tộc, mà mặc kệ hắn lựa chọn cái nào tướng tộc, nương tựa theo Khương Vân thiên nguyên cảnh thực lực, đều có thể nhẹ nhõm đi qua. Lại sau đó, Khương Vân sẽ ở điểm tướng chiến trước khi bắt đầu, củng cố hắn thiên nguyên cảnh tu vi, chờ đến giờ tướng chiến sau khi bắt đầu, cùng hắn tộc nhân đại chiến cái khác cựu tộc. Giống như bại, kia Khương Vân cùng hắn tộc đàn tất nhiên sẽ bị cùng hắn có thủ kia mấy đại tướng tộc truy sát, cho đến triệt để diệt tộc. Giống như thắng, kia Khương Vân cùng hắn tộc đàn liền sẽ trở thành tướng tộc, bắt đầu tiếp tục không ngừng phát triển lớn mạnh, mở rộng thế lực. Thậm chí đến cuối cùng, Khương Vân cùng hắn tộc đàn cũng có thể đi ra cái này Tây Nam hoang vực, trở thành mới hoàng tộc, y hệt năm đó. Sáng sinh tộc. Khương Vân cũng không tiếp tục đi xem Ti Tinh An, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dẫn tướng trống, chỉ còn một nửa hình người mệnh hỏa lần nữa hiện hiện. Khương Vân thể nội vẫn không có chút nào lực lượng, hắn có khả năng gõ vang dẫn tướng trống, vẫn như cũ chỉ có thể là hắn hồn lực. Dù sao, vừa mới gõ vang thứ 81 âm thanh dẫn tướng trống thời điểm, hắn hồn lực chỉ là dùng hết một nửa, mà còn dư lại cái này một nửa, đủ để lần nữa gõ vang dẫn tướng trống. Đứng tại dẫn tướng trống trước, Khương Vân mệnh hỏa đang không ngừng biến ảo hình dạng, liền như là giờ phút này cái kia chập trùng bất định nội tâm đồng dạng. Mặc dù đã làm ra quyết định, cứ việc cái này một cái trống vang rơi xuống, Khương Vân liền đem nên đón sinh mệnh mình bên trong một cái trọng đại chuyển biến, nhưng là giờ này khắc này, trong lòng của hắn làm sao không do dự cũng không bỏ. Trong đầu của hắn, thậm chí nổi lên chính mình tại đạo vực, tại Sơn Hải giới bên trong kinh lịch hết thảy. Mãng Sơn bên trong, chính mình đi theo ra ra sau lưng săn giết hung thú, phân biệt thảo dược. Vấn Đạo Tông bên trong, chính mình gặp được đại sư huynh, bái nhập sư phụ môn hạ, cưỡng ép dùng nhục thân chi lực cùng sư phụ đưa Lôi Cúc Thiên Châu, đả thông 11 đạo kinh mạch, cho đến bị đạo thiên hữu tán thành, đưa nhân gian đạo công pháp. Bắc Sơn Châu bên trên, chính mình gặp Tuyết Tỉnh, trợ giúp Tuyết tộc chống lại vạn yêu quật, dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ ra 9 tòa phúc địa. Âm linh giới thú thể nội, thanh trọc hoang giới bên trong, tại huyết bảo cùng ngũ đại đạo yêu chi linh trợ giúp phía dưới, thai nghén 9 tòa động thiên. Vô Danh hoang giới bên trong, cảm ngộ thiện ác hai chủng đạo tính, một phân thành hai. Từng cảnh tượng ấy kinh lịch, đại biểu cho Khương Vân cả đời tu đạo chi lộ. Mà bây giờ, chỉ cần hắn mệnh hỏa lần nữa đụng vào dẫn tướng chống bên trên, vậy cái này hết thảy đều sẽ thành thoảng qua như mây khói. Cho dù đạo đã không tại, nhưng những ký ức này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nương theo lấy ý nghĩ này trồi lên, Khương Vân mệnh hỏa hung hăng đụng vào dẫn tướng chống lên. Đông. Thứ 8 thập nhị âm thanh chống vang lên. Chương 2138, bắt đầu tuyển tướng. Một tiếng này chống vang vọng thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Nghe vào, tựa hồ cùng lúc trước Khương Vân gõ vang kia 81 âm thanh chống vang, cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là sở hữu nghe được tiếng chống người, lại là đều có thể tại một tiếng này chống vang bên trong, thấy được rất nhiều vật khác biệt. Thì như nói, Ti Tinh An. Đối với Khương Vân đưa ra gõ lại một lần dẫn tướng chống yêu cầu, hắn là từ đáy lòng cảm thấy thất vọng. Nhưng đã hắn đã xuất khẩu, tự nhiên cũng không có sửa đổi có thể. Mà lúc này giờ phút này, nghe được Khương Vân dùng mệnh hỏa và chạm dẫn tương chống phát ra cái kia đạo chấn thiên động địa chống vang thanh âm, lại là để hắn trầm ổn như núi thân thể, khẽ run lên. Cặp kia từ đầu đến cuối nhắm, chưa từng mở mắt ra cũng là nhẹ nhàng rung động. Bởi vì, tại cái này tiếng chống bên trong, trước mắt của hắn nổi lên một vài bức hình tượng. Hắn nhìn thấy chính mình năm đó tiến về một tòa đạo vực bên trong kết thức huynh đệ, giết chết qua cửu nhân, chỗ ái mộ nữ tử, chỗ tôn kính tiền bối. Hắn nhìn thấy đã bị hắn đã sớm chôn sâu ở sâu trong linh hồn, kia đã phủ bụi quá lâu ký ức. Đây là Ti Tịnh An tuyệt đối không ngờ rằng, cũng là căn bản khó có thể tin tưởng. Chính mình là bực nào thân phận, thực lực cỡ nào, mà Khương Vân bất quá chỉ là một cái nguyên đài đều đã toàn bộ sụp đổ tiểu tu sĩ. Thế nhưng là, dạng này một cái tiểu tu sĩ đã dùng hết sau cùng khí lực chố gõ ra một tiếng này trống vang, lại có thể gọi lên trí nhớ của mình. Cứ việc không tin, nhưng là Ti Tịnh An cũng không dám mở mắt, hoặc là nói, hắn không bỏ mở mắt. Bởi vì hắn sợ chính mình một khi mở mắt, đưa qua đi phát sinh hết thảy, vậy mình vô cùng hoài niệm lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, liền sẽ theo trước mắt của mình biến mất. Từ đó về sau, lại không ngày gặp lại. Bởi vậy, hắn gắt gao nhắm mắt lại, tham lam nhìn xem trí nhớ kia bên trong hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thậm chí, hắn hy vọng, cái này tiếng trống, vĩnh viễn không nên ngừng. Loại trừ Ti Tịnh An bên ngoài, Khương Vân sau lưng, kia 9 vị tướng tộc trưởng phân thân, từng cái mặc dù trợn tròn mắt, nhưng là mỗi người trong mắt cũng đều là có phù quang lược ảnh xuất hiện ở không ngừng lấp lóe. Thậm chí, toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong tất cả tu sĩ, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ thân phận tôn ti, giờ này khắc này, đều có cùng Ti Tịnh An bọn hắn đồng dạng cảm giác, đồng dạng kinh lịch. Bọn hắn, tất cả đều thấy được dấu ở chính mình sâu trong linh hồn kia đoạn chân quý nhất ký ức, cùng trong trí nhớ những cái kia chân quý nhất người cùng vật. Giống như lúc này, có cường giả tiến vào Tây Nam hoang vực, có thể dùng đại thần thông bao trùm mảnh này diện tích mênh mông hoang vực, liền sẽ phát hiện, nơi này thời gian tựa hồ đình chỉ trôi qua. Tất cả sinh linh, tất cả đều lặng lặng trô đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ có trên mặt hội, sẽ, toát ra lúc buồn lúc vui biểu lộ. Chỉ tiếc, tiếng trống cho dù tiếp qua du dương, cũng có dừng lại thời điểm. Theo tiếng trống càng ngày càng yếu, cho đến rốt cục biến mất, tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong hồi ức, vô pháp tự kiềm chế. Tiểu liền ti tình an nhìn xem đã trống không, quay về bình tĩnh trước mặt, cũng là ở trong lòng phát ra một tiếng không thôi thở dài về sau, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Tự nhiên, trước mắt của hắn vẫn chỉ có kia dẫn tương trống, còn có đứng tại trống trước Khương Vân. Khương Vân kia trương mặt tái nhợt bên trên có một mạt chiều hồng, trong mắt cũng có được một tia thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Trừ cái đó ra, so với những người khác đến, ánh mắt của hắn lại là muốn bình tĩnh hơn nhiều. Mà nhìn xem Khương Vân, Ti Tình An cái kia vừa mới mở ra hai mắt nhưng lại chậm rãi híp lại. Mặc dù hắn có thể nhìn ra được, thời khắc này Khương Vân cũng vừa rồi so sánh, trên thân rõ ràng là phát sinh một chút biến hóa, nhưng là biến hóa này, lại tựa hồ như là cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Bởi vì, hắn thình lình cũng không còn cách nào nhìn thấu Khương Vân. Muốn biết, lúc trước vẹn vẹn tại đồng giám bên trong nhìn liếc qua một chút, hắn tiểu đã nhìn ra Khương Vân thể nội đạo vực chi lực. Nhưng là bây giờ, Khương Vân tiểu hiện tại hắn trước mắt, hắn lại cái gì cũng nhìn không ra. Hắn chỉ có thể nương tựa theo cảm giác của mình, bằng vào Khương Vân trạng thái, phỏng đoán Khương Vân thể nội vẫn không có cái gì lực lượng, tu vi cảnh giới, cũng không có bước vào thiên nguyên cảnh. Chẳng lẽ, hắn mặc dù gõ dẫn tương chống, nhưng là tiếng chống lực phản chấn, lại không đủ để giúp hắn đem thể nội nguyên văn triệt để dung nhập bản thân. Bởi vậy, sắc mặt của hắn bên trong mới có thể lộ ra một tia ửng hồng, trong mắt mới có thể hiện lên vẻ thất vọng. Khương Vân trên mặt trong mắt một chút biến hóa cứ việc che giấu rất tốt, nhưng lại cũng không có thể giấu giếm được Ti Tình An con mắt, cũng làm cho hắn trong nháy mắt phân tích ra nguyên nhân. Chỉ là, năm đó ta chính là nương tựa theo một đạo tiếng trống, tiêu triệt để hoàn thành nguyên văn cùng bản thân dung hợp, hắn nhưng không có làm đến. Chẳng lẽ, bọn hắn tộc đàn có lực lượng, lại còn cao hơn qua tộc ta sáng sinh chi lực, sở dĩ khó có thể dung hợp sao? Không đúng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tiểu bị Ti Tình An chính mình bắt bỏ. Cho dù hắn là ẩn thế tộc đàn, bọn hắn tộc quần lực lượng, cũng không có khả năng cao hơn sáng sinh chi lực. Hẳn là bởi vì vừa mới hắn gõ vang dẫn tương chống, vận dụng là hắn mệnh hỏa, là hắn hồn lực. Mà hắn hồn lực cũng là cực mạnh, lại thêm lại là đập nồi dìm thuyền một kích, mượn tiếng chống chi huy, cho nên có thể tỉnh lại ra tất cả chúng ta thâm tàng tại trong linh hồn ký ức, nhưng lại vô pháp vẫn không đủ để hắn tự thân nguyên văn dung hợp. Ân, đây chính là giải thích hợp lý nhất. Chỉ là, trong cơ thể hắn tình huống. Ta vì sao lại nhìn không ra? Lắc đầu, Ti Tình An không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, mà là tiếp tục suy tư, không có bước vào thiên nguyên cảnh, vậy dạng này vừa đến, hắn vẫn là không có khả năng đi qua tuyển tướng đường. Bất kể nói thế nào, ta đích xác là gây khó khăn hắn, cho hắn bái tướng chi lộ tăng lên độ khó, để hắn vô pháp đi qua tuyển tướng đường, nhất định phải cho hắn một chút đền bù. Nghĩ tới đây, Ti Tình An rốt cục mở miệng nói, Khương Vân, yêu cầu của ngươi đã hoàn thành. Lúc này, Nam Cung Ngộng các loại, chờ, 9 người cũng đã lần lượt theo trong hồi ức tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ trong đầu còn tại trở về chỗ kia đoạn để bọn hắn khắc cốt minh tâm ký ức. Mà lại, nhìn thấy Ti Tình An từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng, sở dĩ chỉ là an tĩnh tiếp tục chờ đợi. Ti Tình An câu nói này, để bọn hắn cuối cùng triệt để lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, cũng là đều nhiều hơn một tia kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn căn bản không biết Khương Vân là như thế nào có thể làm đến, nương tựa theo một tiếng trống vang tiểu gọi lên nhóm người mình hồi ức. Mà những ký ức này đã bị bọn hắn chôn sâu tại trong linh hồn, liền là bọn hắn không muốn nghĩ lên, nhưng lại không bỏ từ bỏ. Bây giờ lại bị Khương Vân đơn giản gọi ra, cho bọn hắn cảm giác, tựa như là đoạn này ký ức, đồng dạng bị Khương Vân nhìn rõ ràng, tự nhiên để bọn hắn rất không thoải mái. Khương Vân có chút nhắm mắt lại, rất nhanh liền lần nữa mở ra nói, hoàn thành. Nghe được Ti Tình An cùng Khương Vân cái này đơn giản hai câu đối thoại, để 9 vị tộc trưởng tinh thần đều là vì một trong chấn. Đã Khương Vân yêu cầu, Ti Tình An đã giúp hắn thực hiện, như vậy tiếp xuống, tất nhiên liền đem lập tức bắt đầu tuyển tướng đường. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, trong tích tắc thời gian, Ti Tình An trong đầu lại là đã đổi qua mấy cái suy nghĩ. Bởi vậy, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Ti Tình An lập tức ngay sau đó nói, ta nhìn ngươi trạng thái tựa hồ vẫn là không tốt lắm. Không bằng, ta có thể để ngươi gõ lại một lần dẫn tướng trống. Ti Tình An câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người không khỏi là mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm chi sắc, thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là lập tức sửng sốt. Vị này sáng sinh hoàng tộc sứ giả, đầu tiên là không hiểu cải biến bái tướng quy củ, tiếp lấy lại cho Khương Vân đưa ra yêu cầu cơ hội, mà bây giờ Khương Vân yêu cầu đã hoàn thành, hắn lại muốn để Khương Vân lại đi gõ dẫn tướng trống. Cái này khiến bất luận kẻ nào đều là không làm rõ ràng được, Ti Tịnh An đối với Khương Vân đến cùng là ôm dạng gì một cái thái độ, những gì hắn làm lại đến cùng là vì cái gì. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Khương Vân lại là lắc đầu nói, đa tạ Ti đại nhân hảo ý, ta không cần lại gõ. Hiện tại, ta đã chọn tốt tướng tộc, liền có thể bắt đầu tuyển tướng đường. Chương 2139, lựa chọn của ta. Khương Vân cự tuyệt, để Ti Tịnh An trong mắt không khỏi lóe lên một đạo tinh quang, nhấn mạnh nói, ngươi xác định. Khương Vân cũng lần nữa gật đầu mạnh một cái nói, xác định. Ti Tĩnh An hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, mục quang khiếp người, tựa hồ là muốn xem thấu Khương Vân thời khắc này ý nghĩ. Kỳ thật, Ti Tĩnh An sở dĩ chủ động để Khương Vân gõ lại một lần dẫn tướng chống, liền là nghĩ hết có thể cho Khương Vân một chút đền bù. Mặc dù Khương Vân đã làm ra cùng mình năm đó đồng dạng lựa chọn, nhưng rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình bức bách. Dùng thân phận của mình, dạng này đi bức bách một cái nguyên đài cảnh tu sĩ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn thay đổi Khương Vân vận mệnh, đúng là có chút khi dễ người, cũng làm cho trong lòng có của mình chút ít không đành lòng. Bởi vậy, vậy mình dứt khoát tiểu hào phóng một chút, dứt khoát để Khương Vân triệt để bước vào thiên nguyên cảnh, cũng coi là chấm dứt một đoạn này nhân quả. Sau đó chuyện kế tiếp, liền có thể trở lại quỹ đạo. Khương Vân nhất tộc bái tướng, có thể dựa theo bình thường trình tự tiếp tục nữa, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chính mình cũng là không thẹn với lương tâm. Từ đó về sau, cùng Khương Vân còn có hắn tộc đàn lại không còn bất kỳ quan hệ gì. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân khẳng định có thể minh bạch chính mình ý tứ, cũng khẳng định hội, sẽ, đáp ứng. Có thể hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà cự tuyệt hảo ý của mình. Khương Vân không những không định lại đi gõ vang dẫn tướng chống, mà lại thậm chí ngay cả tuyển tướng đường đối tượng đều đã chọn tốt. Ti Tĩnh An thật là không hiểu ra sao, không hiểu rõ Khương Vân ý nghĩ. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình lúc trước suy đoán đều là đúng. Khương Vân cũng hẳn là minh bạch chính mình để hắn gõ lại vang dẫn tương chống hành vi, là đang cố ý thành toàn. Nhưng mà Khương Vân vậy mà không tiếp thụ, thật chẳng lẽ chính là chuẩn bị từ bỏ lần này bái tướng. Đối với những người khác tới nói, Khương Vân lời nói mặc dù để bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng ngược lại đều có thể lý giải. Tại bọn hắn nghĩ đến, gõ vang dẫn tương chống, chẳng những muốn tiêu hao lực lượng, hơn nữa còn có bị lực phản chấn tổn thương. Lúc trước Khương Vân gõ ra thứ 8 thập nhị âm thanh chống vang hành vi, liền để bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu. Hiện tại, giống như Khương Vân thật nghe Ti Tịnh An, lại đi gõ một lần dẫn tương chống, vậy bọn hắn mới có thể càng thấy kỳ quái đâu. Bởi vậy, bọn hắn đều nhận định, Khương Vân đã bỏ đi lần này bái tướng. Cùng hắn ở chỗ này kéo dài thời gian, không ngừng đi gõ vang dẫn tương chống, chẳng bằng tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian kết thúc, cũng tốt để hắn có thể tranh thủ thời gian chữa thương bế quan. Trọng yếu nhất chính là, Khương Vân nguyên đài đã vỡ, cũng hoàn toàn chính xác cần tranh thủ thời gian đột phá đến thiên nguyên cảnh. Kéo đến thời gian một trường, vậy hắn tu vi cũng có thể thật tiểu vĩnh viễn như ngừng lại bây giờ cảnh giới, tự nhiên chỉ hoãn không tầm thường. Cứ việc trong lòng không hiểu, nhưng là những này nghi hoặc, Ti Tĩnh An đương nhiên không thể hỏi ra, sở dĩ chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, kia không biết, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào một tướng tộc, làm ngươi tộc điểm tướng chi địa. Khương Vân xoay người lại, đối mặt với không xa chi chỗ 9 vị tướng tộc tộc trưởng, cũng không có trả lời ngay, mà là mục quang từng cái nhìn qua 9 người này. Cái này 9 tên cao cao tại thượng đạp hư cảnh cường giả, tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên mặt của mỗi người cũng đều là lộ ra một tia hiếu kỳ. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Tây Nam Hoang vực sở hữu tu sĩ, đều tại hiếu kỳ, Khương Vân đến tột cùng chuẩn bị lựa chọn cái nào tướng tộc làm điểm tướng chi địa. Đan Dương các loại, chờ, lục đại tướng tộc hẳn là không thể nào, đừng nói Khương Vân thực lực bây giờ rơi xuống, bị thương rất nặng, liền xem như hắn trạng thái toàn thịnh thời điểm, cũng không có khả năng lựa chọn cái này lục đại tướng tộc. Vậy cũng không nhất định, ta lại cảm thấy Khương Vân giống như thực lực không giảm, có khả năng chọn lục đại tướng tộc, ngươi cũng đừng quên, hắn hành sự từ trước đến nay là bá đạo cường thế. Liên 9 đại tướng tộc đều bị hắn ép không thể không từng cái đứng ra tán thành hắn, hắn há lại sẽ để ý Đan Dương các loại, chờ, lục đại tướng tộc đối với hắn cửu hận. Nói những này đều vô dụng, bây giờ Khương Vân, liền đi đường cũng khó khăn, hắn nơi nào còn có thể tuyển chọn lục đại tướng tộc. Chỉ có thể ở còn giữ lại tam đại tướng tộc bên trong lựa chọn. Ân, lớn nhất đều có thể, vẫn là lựa chọn Huyền Âm tộc. Mặc dù Huyền Âm tộc không có khả năng thủ hạ lưu tình, nhưng nghe nói Khương Vân tại Huyền Nữ thí luyện bên trong, có thể trưởng khống Huyền Âm tộc cấm sát, có lẽ hắn có thể chống lại Huyền Âm chi lực cũng khó nói. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, suy đoán Khương Vân lựa chọn cuối cùng. Đừng nhìn Khương Vân tựa hồ lựa chọn cái nào tộc đàn, kết quả đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là cái lựa chọn này nhưng cũng là tương đối quan trọng. Rốt cục, Khương Vân mục quang đang nhìn qua 9 vị tướng tộc tộc trưởng chi hậu đạo, lựa chọn của ta, Tham Lang tướng tộc. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Tây Nam hoang vực tất cả mọi người trong chốc lát lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Nói thật, Khương Vân làm ra quyết định, thật sự là vượt ra khỏi mỗi người bọn họ dự kiến. Theo bất kỳ một cái nào phương diện tới nói, Khương Vân đều không có lý do gì lựa chọn Tham Lang tộc. Mặc dù Khương Vân cùng Lục đại tướng tộc có thủ, nhưng cừu hận sâu nhất Đan Dương tộc. Giống như Khương Vân muốn mượn tuyển tướng đường cơ hội tới lần nữa trà đạp thoáng cái nào đó tướng tộc mặt mũi, hắn hẳn là lựa chọn Đan Dương tộc. Giống như Khương Vân còn ôm một tia có thể đi qua tuyển tướng đường hy vọng, vậy hắn hẳn là lựa chọn Kiến Mộc tộc cùng Huyền Âm tộc. Cái này hai tộc đều tính được là Khương Vân bằng hữu, mà lại hai đại tộc có lực lượng, đều cũng không phải là am hiểu công kích chi dụng. Tương đối mà nói, tuyển tướng trên đường nguy hiểm tự nhiên muốn nhỏ một chút. Mà Tham Lang tộc, làm chín đại tướng tộc bên trong, nhất là người chỗ khinh thường, cũng là nhất chiêu đại bộ phận tu sĩ phản cảm, nhưng đồng thời thực lực cũng có chút cường đại nhất tộc, Khương Vân lựa chọn bọn hắn, thật không có một chút chỗ tốt. Bất quá, Tham Lang tộc tộc trưởng, tại khẽ giật mình về sau, trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Tuyển tướng trên đường, hắn cho dù không thể giết Khương Vân, nhưng tuyệt đối có thể quang minh chính đại hảo hảo báo thoáng cái Khương Vân nhục nhã bọn hắn nhất tộc cứu hận. Chỉ có Ti Tịnh An căn bản không biết Khương Vân tại cái này Tây Nam hoang vực bên trong cùng chín đại tướng tộc ở giữa ân oán gút mắc, cho nên đối với Khương Vân lựa chọn Tham Lang tộc cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Ti Tịnh An quay đầu nhìn về phía Tham Lang tộc tộc trưởng nói, Lang tộc trưởng, vậy thì do quý tộc mở ra tuyển tướng đường. Nhớ kỹ, Khương Vân tu vi cảnh giới là nguyên đài cựu trọng, kia đường này bên trên nguy hiểm, không phải vượt qua Khương Vân tự thân tu vi cảnh giới gấp 10. Tham Lang tộc tộc trưởng Lang Thiên Hoành vội vàng đối Ti Tịnh An ôm quyền thi lễ, sau đó mục quang đảo qua Khương Vân, giữ tợn cười nói, nhận được tiểu hữu để mắt ta Tham Lang tộc, tuyển tướng trên đường, ta Tham Lang tộc tất nhiên sẽ không để cho tiểu hữu thất vọng. Khương Vân cũng là từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng. Mà Ti Tịnh An thì là lần nữa nhìn hắn một cái nói, Khương Vân, ngươi còn có hay không yêu cầu khác? Nếu như không có, vậy bây giờ liền muốn bắt đầu tuyển tướng đường. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, có thể. Việc đã đến nước này, Ti Tịnh An tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm cái gì, thân hình lui về sau đi đồng thời lần nữa mở miệng nói, tốt, Tham Lang tướng tộc, mở ra tuyển tướng đường. Lang Thiên Hoành trùng điệp phun ra hai chữ nói, tuân mệnh. Thoại âm rơi xuống, cái khác tám vị tướng tộc tộc trưởng đồng thời hướng phía hai bên bước ra mấy bước, tránh ra địa phương. Ngay sau đó, Lang Thiên Hoành vung tay lên, một cỗ mang theo từng tia máu tanh lực lượng theo hắn trong tay tuân ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắc ám không gian. Mà tại cỗ này Tham Lang chi lực ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ hắc ám không gian lập tức phát sinh biến hóa. Khương Vân cùng 9 vị tướng tộc tộc trưởng, nguyên bản đều là đứng tại hắc ám hư không bên trong, lẫn nhau chi dàn cách xa nhau vị trí cũng không cao hơn 10 trượng cự ly. Nhưng là bây giờ, theo Tham Lang chi lực xuất hiện, bốn phía hắc ám bên trong vậy mà dâng lên một sợi cột đá, dưới không thấy đáy. Bao quát Ti Tịnh An ở bên trong, mỗi người đều đứng ở một cái cột đá phía trên. Mỗi cái cột đá liền như là trước kia tiểu tồn tại ở hắc ám bên trong đồng dạng, hắn diện tích, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người chỗ dựa. Mà lại, mặc dù Khương Vân cùng Lang Thiên Hoành cũng không có động, nhưng là hai người ở giữa cự ly, lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo dôi ra. Cái này cũng liền khiến cho, hắn cùng Lang Thiên Hoành riêng phần mình đứng tại một cái cột đá phía trên, lẫn nhau gặp nhau chí ít có ngàn trượng xa, mà hai người ở giữa, liền là một mảnh bóng tối vô tận. Chương 2140, hóa thành bột mịn. Giống như một người đứng tại thuần túy hắc ám bên trong, bốn phía loại trừ hắc ám bên ngoài, không có cái gì, như vậy ngược lại không cảm thấy lại có nguy hiểm gì. Nhưng là, giờ phút này hắc ám bên trong đống dưng sinh trưởng ra nhiều như vậy cây cột đá, lại phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, liền sẽ để người cảm giác, loại trừ dưới người mình cột đá bên ngoài, liền là một mảnh bóng tối vô tận vực sâu. Chỉ cần không cẩn thận, một cước đạp không, như vậy thì hội, sẽ ngã vào cái này vượt sâu vô tận bên trong, chết không táng thân chi địa. Cứ như vậy, đứng tại trên trụ đá người, liền sẽ rất cảm thấy khẩn trương. Tự nhiên, đây chính là Lang Thiên Hoành đặc biệt vì chi, vì chính là chỉ có thể là cho Khương Vân trên tâm lý mang đến áp lực nhiều hơn, để hắn vô pháp đi qua tuyển tướng đường. Ngay sau đó, Lang Thiên Hoành lần nữa giơ tay, từng đạo hào quang màu xám theo hắn trong tay bay ra, rơi vào hắn cùng Khương Vân chi gian kia phiến cách xa nhau ngàn trượng hắc ám bên trong. Những ánh sáng kia rõ ràng là từng khỏa màu xám trắng sắc bén răng sói. Tham Lang tộc, thân là yêu tộc, răng liền là vũ khí của bọn hắn. Bởi vậy, Tham Lang tộc nhân tại tử vong về sau, riêng phần mình răng đều sẽ bị bảo lưu lại tới. Những này răng sói số lượng vô số, mỗi lần khỏa đều là bình thường lớn nhỏ, kỳ thượng răng đầy đủ loại màu đen văn lộ, từng khỏa đầu đuôi tương liên phía dưới, thình lình nối liền thành một đầu lang nhà chi lộ. Toàn bộ đường trôi nổi tại hắc ám bên trong, rộng bất quá thấp hơn thậm chí còn tại có chút lay động, tựu phảng phất là treo trên bầu trời chi lộ đồng dạng. Nếu là nhát gan người, chỉ sợ đối con đường này nhìn lên một cái liền đã mất đi đặt chân kỳ thượng dũng khí. Huống chi, chờ đến chân chính đạp vào con đường này về sau, Lang Thiên Hoành sẽ còn tự mình xuất thủ phát động công kích. Bởi vậy, muốn bình yên đi qua con đường này, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng mà, nhìn xem trước mặt đầu này bởi răng sói tạo thành tuyển tướng chi lộ, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì tình cảnh này, đối với Khương Vân tới nói, giống như đã từng quen biết. Thậm chí, tiêu liền trong cơ thể hắn hồn thiên đạo thân cũng là đồng dạng lộ ra mỉm cười, lầu bầu nói, không biết, là năm đó của ta cái xương kia khó đi, vẫn là bây giờ đầu này làng nhà chi lộ dịch hành. Hồn thiên đạo thân câu nói này, chỉ có Khương Vân nghe được, cũng chỉ có Khương Vân có thể nghe hiểu. Năm đó, Sơn Hải giới bên trong, Khương Vân đã từng tiến về qua một cái tên là La Gia luyện yêu thế gia thời điểm, lọt vào La Gia làm khó dễ, đi qua một đoạn bởi đạo yêu hồn thiên một cái xương cốt hóa thành nghịch yêu cầu. Nghịch yêu cầu bên trên có cường đại hóa yêu chi lực, có thể đem người biến thành yêu, vô số tu sĩ đều khó mà thuận lợi đi qua. Nhưng khi đó bất quá chỉ có thông mạch cảnh Khương Vân, lại là thuận lợi đi qua. Mà lại về sau, càng đem kiêm nghịch yêu cầu biến thành trong tay mình luyện yêu bút. Bây giờ, đầu này vắt ngang tại như là vực sâu vạn trượng phía trên lang nha chi lộ, cùng tòa kiêm nghịch yêu cầu, quá tương tự. Đi qua, liền là sinh. Đi bất quá, nhất định phải chết. Mang theo trên mặt kia tia nụ cười, Khương Vân không chút do dự cất bước, bước lên đầu này lang nha chi lộ. Ông, nguyên bản tiểu lung la lung lay răng sói đường, theo Khương Vân đạp vào, lập tức gia tăng lắc lư tần suất, phảng phất là biến thành trong sóng giữ một chiếc thuyền lá nhỏ. Lúc nào cũng có thể nghiêng lật qua, đem đứng tại thân thuyền phía trên Khương Vân cho ngã vào vực sâu vạn trượng. Bất quá, loại trình độ này lắc lư, đương nhiên sẽ không đối Khương Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mặc cho kia làng nhà chi lộ như thế nào lăn lộn lay động, Khương Vân thân thể liền như là đứng tại kỳ thượng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, Tây Nam Hoang vực sở hữu tu sĩ, mặc kệ đối Khương Vân là thái độ gì, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù thanh âm của bọn hắn, căn bản không thể lại bị Khương Vân nghe thấy. Nhưng bọn hắn đều đã một mực ngậm miệng lại, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Ti Tĩnh An con mắt cũng không còn nhắm lại, mà là đồng dạng một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân. Lúc trước Khương Vân yêu cầu gõ lại một lần dẫn tương chống thỉnh cầu, để hắn đối với Khương Vân đã thất vọng. Nhưng là theo tiếng chống rơi xuống, Khương Vân tu vi vẫn không có đột phá đến thiên nguyên cảnh về sau, Khương Vân càng là cự tuyệt hảo ý của mình, kiên trì lập tức bắt đầu đi tuyển tướng đường hành vi, để trong lòng của hắn thất vọng lại là hóa thành hiếu kỳ. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Khương Vân, đối Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, nhưng chỉ bằng lấy Khương Vân nhìn thấy chính mình không dám đi hành lễ, thậm chí dám ngay mặt đối với mình phát ra chất vấn, hắn tựu không khó suy đoán ra, Khương Vân tính cách, tuyệt đối là cực kỳ cường thế và hào thắng. Như vậy, Khương Vân có can đảm lập tức bắt đầu đi tuyển tướng đường hành vi, cũng không phải là tại cam chịu, ngược lại là hẳn là có lòng tin. Lòng tin này, từ đâu mà đến? Ẩm. Một tiếng rất nhỏ trầm đục theo lang nha chi lộ bên trên truyền ra. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch phía dưới, mỗi người lại đều nghe được rõ ràng. Kia là răng sói trên đường, có một cỗ lực lượng tràn vào Khương Vân thể nội. Khương Vân vừa mới đạp vào răng sói đường, Lang Thiên Hoành liền đã không kịp chờ đợi xuất thủ công kích. Lang Thiên Hoành cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao chính mình xuất thủ là hai đại hoàng tộc cho phép, mà chính mình tộc đàn cùng Khương Vân ở giữa thù hận cũng là không thể hóa giải. Lại thêm, chính mình tham lang nhất tộc hành sự vốn là không kiêng sợ, sở dĩ chính mình căn bản không cần để ý những người khác thấy thế nào, chính mình chỉ cần mau sớm đem Khương Vân dung ra đầu kia răng sói đường là đủ. Cỗ này lực lượng kỳ thật cũng không tính quá mạnh, nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Khương Vân, có thể đơn giản hóa giải. Dù sao, coi như Lang Thiên Hoành hận không thể trực tiếp thi triển ra đạp hư cảnh lực lượng, nhưng là hắn lại nhất định phải tuân theo hoàng tộc quy củ. Hắn xuất thủ chi lực, chỉ có thể gấp 10 lần so với Khương Vân tu vi cảnh giới. Điểm này, Lang Thiên Hoành liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám chống lại, nhất là không xa chi chỗ, tiểu đứng đấy hai mắt lấp lánh Ti Tĩnh An. Chỉ tiếc, bây giờ Khương Vân trên thực tế chỉ có đạo tính cảnh cảnh giới, mà lại thể nội căn càng là không có một tia lực lượng có thể vận dụng, sở dĩ Lang Thiên Hoành lực lượng nhập thể, để Khương Vân lúc đầu không nhúc nhích tí nào thân thể, không nhịn được hơi trao đảo một cái. Nương theo lấy khỏe miệng một tia tiên huyết tràn ra, Khương Vân nụ cười trên mặt không thay đổi, kia lắc lư thân thể. Vậy mà hướng phía tiền phương, lần nữa bước ra một bước. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước đi ra đồng thời, phía sau hắn kia một đoạn lang nha chi lộ lại là ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận bụi bặm, tràn ngập trong bóng đêm. Một màn này, để người xem mọi người nội tâm lần nữa chấn động. Nhất là Lang Thiên Hoành cùng sở hữu tham lang tộc nhân trên mặt càng là lộ ra sát khí mãnh liệt. Những này giang sói, là bọn hắn tộc nhân lưu lại, bây giờ lại bị Khương Vân cho dẫm nát bấy, đây đối với tham lang tộc tới nói, tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Ở những người khác xem ra, cũng là Khương Vân đối với Lang Thiên Hoành bố trí xuống đầu này lang nhà chi lộ đánh trả. Loại tình huống này, Khương Vân lại còn dám phản kích tham lang tộc, cái này khiến mọi người làm sao có thể không chấn kinh. Dù là tiểu liền Ti Tinh An cũng là nhịn không được nhìn nhiều Khương Vân hai mắt, càng thêm có thể xác định Khương Vân tính cách là cực kỳ cường thế. Ti Tinh An lầu bầu nói, như thế xem ra, suy đoán của ta là đúng, cái này Khương Vân tuyệt đối là có lòng tin đi qua cái này tuyển tướng đường. Thật thú vị, giống như ngươi thật có thể đi qua cái này tuyển tướng đường, kia có lẽ ta sẽ cân nhắc, đưa ngươi đưa vào ta sáng sinh hoàng tộc. Phanh phanh phanh. Tại Khương Vân một bước bước ra về sau, giang sói trên đường công kích bắt đầu trở nên rồn rập. Từng đạo tham lang chi lực, liền như là báo tố đồng dạng, không ngừng hiện lên, không ngừng truyền vào Khương Vân thể nội. Lang Thiên Hoành vốn là muốn cho Khương Vân liền một bước đều không thể bước ra, bây giờ nhìn thấy Khương Vân chẳng những bước ra một bước, hơn nữa còn cố ý đạp vỡ giang sói, cái này khiến trong lòng của hắn rất là nổi nóng, sở dĩ tăng nhanh công kích. Nhưng mà, cứ việc Khương Vân thể nội, bị đánh trúng trầm đục thanh âm liên tiếp vang lên, thân thể của hắn cũng là tại tham lang chi lực công kích phía dưới, không ngừng liên tục lay động. Tựa như lúc nào cũng có khả năng bị rung ra răng sói đường, nhưng là hắn lại như cũ tại không nhanh không chậm hướng phía tiền phương từng bước một bước ra. Mà hắn mỗi một bước bước ra, hắn đi qua lang nha chi lộ cũng sẽ lập tức theo chi sụp đổ, hóa thành bột mịn, phô thiên cái địa. Chương 2141, mẹ con thiên tính. Tự nhiên, quái dị như vậy tình hình, làm cho tất cả mọi người xem đều là trợn mắt hốt mồm, không hiểu ra sao. Đây là có chuyện gì? Cái này Khương Vân làm sao giống như là đánh không chết đồng dạng. Hẳn là, cái này Khương Vân kỳ thật lúc trước cũng không có thụ thường, từ đầu đến cuối đều bảo lưu lấy thực lực. Sẽ không. Vừa mới trong cơ thể hắn nguyên đài vỡ tan thanh âm, cho dù có thể lừa qua chúng ta, chẳng lẽ còn có thể lừa qua Lang Thiên Hoành các loại, chờ, đạp hư cảnh cường giả không thành. Liên nguyên đài đều bể nát, coi như hắn còn có chút lực lượng, nhưng Lang Thiên Hoành giờ phút này phát ra mỗi lần một đạo sức công kích, đều tương đương với thiên nguyên cảnh, theo lý tới nói, hắn cũng căn bản không có khả năng đón đỡ được. Chẳng lẽ lại, Lang Thiên Hoành đang cố ý thủ hạ lưu tình? Cũng không có khả năng, coi như Lang Thiên Hoành có lòng này, ngay trước hoàng tộc sứ giả trước mặt, hắn cũng không có gan này. Đừng nói cái khác người không kiên nhẫn nghị luận ầm ĩ, thực sự không nghĩ ra được trong đó nguyên cớ, tiểu liền Ti Tình An lông mày cũng đều là hơi nhíu lên. Lúc này, một bên Tiết Thiên Thương đống nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, cái này Khương Vân, vì cái gì hảo hảo muốn lựa chọn tham lang tộc tới mở tuyển tướng chi lộ? Hiện tại, ta hiểu được. Hắn hẳn là có cái gì đặc thù biện pháp, có thể làm cho hắn không sợ tham lang chi lực. Như vậy, hắn không chừng thật có thể từng có cái này tuyển tướng đường. Tiết Thiên Thương lời nói này, nhìn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là thanh âm của hắn lại là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho mọi người tại sững sờ về sau, đều là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Hoàn toàn chính xác, đối với Khương Vân vì sao lại lựa chọn bởi tham lang tộc tới mở chính mình tuyển tướng chi lộ, từ đầu đến cuối đều để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Nhưng ít ra mọi người có thể xác định, Khương Vân tuyệt đối sẽ không lung tung lựa chọn. Hắn lựa chọn tham lang tộc, tất nhiên có nó mục đích. Bây giờ thấy Khương Vân đi cái này tuyển tướng đường quá trình, lại thêm Tiết Thiên Thương câu nói này, để tất cả mọi người minh bạch. Khương Vân cho dù tu vi cảnh giới rơi xuống, lực lượng hoàn toàn biến mất, nhưng là giống như hắn thật có biện pháp không sợ tham lang tộc lực lượng, vậy dĩ nhiên có thể thuận lợi đi qua cái này tuyển tướng đường. Mặc dù tất cả mọi người vẫn là không nghĩ ra được, Khương Vân đến cùng có biện pháp nào có thể không sợ tham lang chi lực, nhưng là Nam Cung Ngộng các loại, chờ, không ít tận mắt nhìn thấy qua huyền nữ thí luyện người, thế nhưng là rõ ràng biết, Khương Vân không sợ huyền âm quật bên trong âm sát. Đã có thể không sợ âm sát, như vậy đương nhiên cũng có khả năng không sợ tham lang chi lực. Đối với mọi người suy đoán, Khương Vân căn bản không có đi để ý tới. Thậm chí, giờ này khắc này, hắn đều không có đi xem dưới thân đầu này lang nha chi lộ, mà là một mực nhìn chăm chú lên chính mình hồn bên trong khối kia khóa vàng. Khương Vân hồn bên trong khối kia khóa vàng, vốn là thâm tàng tại hồn bên trong. Dù là liền Khương Vân chính mình cũng vô pháp cảm giác được, vẫn là lúc trước Khương Vân thân thể tịch diệt thời điểm, Khương Vân mới lần thứ nhất biết được nó tồn tại. Nhưng là, giờ này khắc này, khối này khóa vàng lại là rõ ràng xuất hiện ở Khương Vân ngồi xếp bằng hồn bên trong. Không những như thế, khóa vàng còn tản ra từng tia kim sắc quang mang, đem Khương Vân hồn hoàn toàn bao khỏa. Nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, kia gần như trong suốt hồn thể bên ngoài, thình lình còn tràn ngập đại lượng yêu khí. Nếu có người có thể thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ cho rằng Khương Vân đơn giản so Lang Thiên Hoành, càng giống là yêu tộc. Yêu khí mãnh liệt phía dưới, Khương Vân chi hồn hai tay, càng là tại lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, kết xuất cái này đến cái khác phức tạp thủ ấn. Mà mỗi một cái thủ ấn kết xuất, đều sẽ để lang nha chi lộ dâng lên nhập trong thân thể của hắn kia từng đạo tham lang chi lực trừ khử ra, đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương. Trừ cái đó ra, còn có một tia bụi bẩm theo ngoại giới tràn vào Khương Vân thân thể, bị hắn hấp thu, biến thành mình có. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế, chính là bởi vì Khương Vân vừa mới gõ ra kia thứ 8-12 đạo chống vang thanh âm. Mặc dù, Khương Vân đã quyết định từ bỏ chính mình tại đạo vực thu hoạch được hết thảy, từ đó muốn mượn nhờ tiếng chống lực phản chấn, để cho mình đột phá đến thiên nguyên cảnh, thuận lợi đi đến cái này tuyển tướng đường. Nhưng là, làm kia tiếng chống lực phản chấn tràn vào hắn thể nội về sau, cũng không biết có phải hay không bởi vì gõ vang này chống chính là Khương Vân hồn lực, cho nên cái này lực lượng, vậy mà căn bản không có đi xung kích tịch diệt chi văn, mà là trực tiếp tràn vào hắn hồn bên trong. Dẫn tướng chống lực phản chấn, là theo tiếng chống số lượng chồng lên mà càng ngày càng cường đại. Mà cái này thứ 8 thập nhị âm thanh chống vang mang theo lực lượng mạnh mẽ, chẳng những vượt ra khỏi trước đó 81 âm thanh chống vang chi lực tổng cộng, càng là thật to vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến. Thậm chí, cái này lực lượng để Khương Vân có cảm giác rõ rệt, có thể phá hủy dễ dàng chính mình hồn. Nhưng vào lúc này, khối này khóa vàng vậy mà tự động nổi lên, hóa giải mất cỗ này lực phản chấn đồng thời, tựa hồ hắn bản thân cũng nhận ảnh hưởng, sở dĩ từ trong đó tràn ngập tản ra một cỗ kim sắc quang mang, theo lực phản chấn, trái lại dung nhập vào tiếng trống bên trong. Đây chính là vì cái gì, dù là tính cả Ti Tịnh An ở bên trong sở hữu tu sĩ, tại tiếng trống ảnh hưởng phía dưới, mỗi người thâm tàng tại sâu trong linh hồn kia đoạn ký ức đều được triệu hoán ra nguyên nhân. Còn như Khương Vân chính mình hồn, bởi vì thân ở cái này tia kim sắc quang mang bao phủ phía dưới, để Ti Tịnh An cũng không còn cách nào nhìn thấu thân thể của hắn. Loại trừ cái này tia kim sắc quang mang bên ngoài, khóa vàng bên trong còn tỏa khắp ra một tia hồn lực. Một tia đối với Khương Vân tới nói, vừa lạ lẫm, lại quen thuộc hồn lực. Bởi vì kia là bắt nguồn từ Khương Vân chính mình hồn lực lượng. Khóa vàng bên trong khóa lại Khương Vân một tia hồn, cũng là Dạ Cô Trần nói tới, Khương Vân có thể không chết căn bản. Nhưng hôm nay theo khóa vàng xuất hiện, theo lực phản chấn công kích, vậy mà để cái này một tia hồn lực phóng thích mà ra. Đây là thuộc về Khương Vân hồn lực của mình, thế nhưng là cái này hồn lực, lại bởi vì từ đầu đến cuối bị giam tại khóa vàng bên trong, sở dĩ để Khương Vân cảm giác nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Cỗ này hồn lực xuất hiện, lập tức tiểu cùng Khương Vân cái kia vốn là đã đồng dạng dầu hết đèn tắt hồn, dung hợp lại cùng nhau. Mà càng làm cho Khương Vân khiếp sợ, theo cỗ này hồn lực dung nhập, chính mình hồn bên trong vậy mà nổi lên một đoạn hình tượng, hoặc là nói, là một đoạn ký ức. Chỉ là, trí nhớ kia thực sự quá ngắn, vẹn vẹn chỉ có thể coi là một cái mảnh vỡ mà thôi. Thế nhưng là tại mảnh vỡ kia bên trong, Khương Vân lại là thấy được một nữ nhân, một cái cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để nội tâm của hắn thản nhiên dâng lên một cô ấm áp chi ý nữ nhân. Thậm chí, hắn có thể vô cùng khẳng định, nữ nhân kia, chính là mình mẫu thân. Lúc trước Ti Tịnh An nhìn thấy Khương Vân trên mặt lộ ra kia mà từng hồng, cũng là bởi vì Khương Vân nhìn thấy mẫu thân mình lúc kích động trong lòng. Mẫu thân, đối với Khương Vân tới nói, là một cái xa lạ xưng hô, là một cái xa lạ tồn tại. Bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, tại hắn trưởng thành bên trong, thậm chí tại hắn số thế trong luân hồi, hắn đều chưa từng gặp qua mẹ của mình, đều không thể nào tưởng tượng mẫu thân mình tướng mạo. Đối với mẫu thân, hắn cũng không có chút nào tình cảm. Thế nhưng là, làm nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt của hắn, xuất hiện tại mảnh vỡ kia bên trong thời điểm, kia huyết nhục tương liên mẹ con thiên tính lại là để hắn cũng nhịn không được muốn la lên lên tiếng. Chỉ tiếc, hình tượng thật sự là quá ngắn đến để Khương Vân cũng không kịp phát ra la lên. Mặc dù Khương Vân còn muốn lại nhìn thấy càng nhiều hình tượng, còn muốn nhìn lại mình một chút mẫu thân, còn muốn lại đi gõ vàng dẫn tướng chống, mượn kia lực phản chấn, đi công kích khóa vàng, tốt nhất là có thể triệt để phá vỡ khóa vàng, đem chính mình thiếu thốn kia một phần hồn cùng ký ức một lần nữa hoàn toàn trở lại. Nhưng là, hắn cũng biết, bằng hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng lại đi gõ vang dẫn tướng chống. Tự nhiên, hắn muốn bước vào thiên nguyên cảnh ý nghĩ, cũng là tùy theo thành không. Bất quá, cũng liền vào lúc đó, Dạ Cô Trần lại là đột nhiên mở miệng nói cho hắn biết, chính mình có biện pháp có thể giúp hắn thuận lợi đi đến tuyển tướng đường. Biện pháp này chính là, luyện yêu thuật. Khương Vân là luyện yêu sư. Mặc dù hắn lực lượng đã không đủ để gõ vang dẫn tướng chống, nhưng là từ khóa vàng bên trong tràn ra tới kia một chút hồn lực, lại là có thể để hắn thi triển luyện yêu thuật. Mà lại, hắn thi triển cũng không phải là luyện yêu cựu thuật, mà là thứ 10 thuật, hóa yêu. Chương 2142, biến hóa lực lượng. Hóa yêu, liền là luyện yêu sư, đem tự thân hóa thành yêu. Loại này hóa yêu, cũng không chỉ là để tự thân có yêu một loại nào đó thiên phú, mà là muốn có yêu thân thể, yêu hết thảy, để cho mình chân chính biến thành yêu. Muốn thi triển hóa yêu chi thuật, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được yêu một thứ gì đó, tỉ như nói yêu tiên huyết, xương cốt các loại. Mặc dù vạn vật có linh, đều có thể tu luyện thành yêu, nhưng là thành yêu bước đầu tiên, liền là nhất định phải như là nhân loại đồng dạng, có được cửu thiếu, có được thân thể. Khi chúng nó thân thể thành hình thời điểm, cũng chính là bọn chúng chân chính có thể xưng là yêu thời điểm. Mà bọn chúng thiên phú cũng tốt, đặc tính cũng được, hết thể tất cả, cũng đều sẽ dung nhập vào thân thể huyết dịch xương cốt bên trong. Bởi vậy, chỉ cần có thể tìm tới những vật này, kết hợp với hóa yêu chi thuật, cùng đại lượng yêu khí, liền có thể để tự thân hóa yêu. Liên quan tới hóa yêu chi thuật, Khương Vân là theo Lục Khuynh Thành nơi đó biết được cùng học được. Bên trong chiến trường vực ngoại, hắn trước đến sinh tử môn đi gặp Lục Khuynh Thành thời điểm, Lục Khuynh Thành vì khảo giác hắn, cố ý để hắn lại đi một đoạn nghịch yêu cầu. Hành tẩu trong quá trình, cầu đối diện Tiểu Ngư Nhi nhắc nhở Khương Vân, để hắn tận khả năng nhiều hấp thu một điểm nghịch yêu cầu bên trên yêu khí, Khương Vân cũng làm theo. Từ đó về sau, những này yêu khí tiểu từ đầu đến cuối tồn tại ở Khương Vân thể nội. Chỉ bất quá, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn để chính mình hóa yêu, sở dĩ vẫn không dùng tới qua những này yêu khí. Thế nhưng là tại bây giờ tình hình phía dưới, tại hắn căn bản vô kế khả thi tình huống phía dưới, Dạ Cô Trần nhắc nhở, lại là để Khương Vân ý thức được hoàn toàn chính xác, dựa vào hóa yêu chi thuật, là để cho mình có khả năng thuận lợi đi qua tuyển tướng đường biện pháp duy nhất. Lại thêm, tại mời ra dẫn tướng trong trước đó, theo Tu La cùng Nam Cung Ngộng nơi đó, đối với 9 đại tướng tộc tình huống, hắn đều đã có hiểu rõ. Nhất là Nam Cung Ngộng, càng là kỹ càng giúp hắn phân tích qua, mỗi một cái tướng tộc mở ra tuyển tướng đường, sẽ dùng loại điều nào phương thức. 9 đại tướng tộc bên trong chỉ có 2 cái yêu tộc, Tham Lang cùng Kiến Mộc nhị tộc. Kiến Mộc tộc giống như mở ra tuyển tướng đường, sẽ trực tiếp dùng kiến mộc là đường. Mà Tham Lang tộc, thì là sẽ dùng răng sói trải đường. Lựa chọn kiến mộc tộc, đối với Khương Vân tới nói, thành công khả năng càng lớn, nhưng là kiến mộc tộc cùng thiên hương tộc từng có sự giao hảo, Khương Vân không nguyện ý cùng bọn hắn là địch. Cho nên, Khương Vân cuối cùng lựa chọn Tham Lang tộc. Tham Lang tộc răng sói, dư thừa yêu khí, hóa yêu chi thuật, còn có Lục Huynh thành sư phụ Dạ Cô Trần, vị này đạo vực vị thứ nhất luyện yêu sư chỉ đạo. Đây hết thảy, liền là Khương Vân lòng tin tồn tại. Bây giờ, Khương Vân ngay tại dùng chính mình hồn, không ngừng hấp thu những cái kia yêu khí, cùng những cái kia bị hắn cố ý dâm đến nát bấy răng sói đồng thời, cũng tại một chút xíu dùng hóa yêu chi thuật, hóa giải mất Lang Thiên Hoành sức công kích, đồng thời đang chậm rãi cải biến thân thể của mình. Phanh phanh phanh. Đối với Khương Vân thể nội không ngừng truyền ra bạo hưởng thanh âm, mặc dù mỗi một âm thanh vẫn một mực dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, nhưng nhìn đến Khương Vân vậy mà như cũ tại không nhanh không chậm chậm rãi tiến lên, nhưng lại để mỗi người đều trở nên hơi choáng. Một lát thời gian trôi qua về sau, Khương Vân thình lình đã đi đến 1/3 lang nhà chi lộ. Mà ở phía sau hắn, thì là trống rông hắc ám. Phóng nhãn nhìn lại, Khương Vân căn bản chính là đi tại một đầu tuyệt lộ phía trên, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Tự nhiên, cái này khiến Lang Thiên Hoành sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Chính mình đường đường đạp hư cảnh cường giả xuất thủ, vậy mà từ đầu đến cuối đều không thể ngăn cản Khương Vân. Đã ngươi không sợ tộc ta lực lượng, vậy ta tiểu đổi một loại lực lượng. Vâng. Theo Lang Thiên Hoành ý nghĩ này chuyển qua, hắn cũng lập tức thu hồi Tham Lang chi lực, đổi lại một loại mặt khác lực lượng, hướng về Khương Vân công kích mà đi. Diệt vực, không có tông môn, chỉ có tộc đàn. Mặc dù mỗi cái tộc đàn đều có chuyên thuộc về chính mình lực lượng, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi thu hoạch được những tộc quần khác lực lượng. Lang Thiên Hoành, làm tướng tộc tộc trưởng, đạp hư cảnh cường giả, hắn có lực lượng tự nhiên không chỉ bản tộc Tham Lang chi lực. Chỉ bất quá, dùng thân phận của hắn, ngày bình thường liền xuất thủ cơ hội đều đã là rất rất ít, càng là khinh thường tại vận dụng những tộc quần khác lực lượng. Giờ này khắc này, mặc dù hắn vẫn như cũ không tin tưởng Khương Vân thật là không sợ chính mình nhất tộc lực lượng, nhưng là sự thật trước mắt nhưng lại để hắn không thể không tin. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Khương Vân thuận lợi đi đến tuyển tướng đường, sở dĩ lúc này mới không thể không đổi thành mặt khác lực lượng. Nhưng mà để hắn càng thêm không nghĩ tới, tại chính mình đổi lực lượng về sau, miệng của mọi người bên trong nhưng đều là phát ra một tiếng kinh hô. Thân ở cỗ này lực lượng công kích phía dưới Khương Vân, cái kia từ đầu đến cuối đứng thẳng thân thể đột nhiên cong xuống tới. Cái kia hai tay hai chân, thình lình hóa thành 4 cái tráng kiện hữu lực vuốt sói, một mực bắt lấy dưới thân lang nhà chi lộ. Thời khắc này Khương Vân, tứ chi chạm đất, đầu có chút vung lên. Mặc dù tướng mạo hay là hắn bản dạng, nhưng là kia tứ chi, tư thế kia, nhất là trong hai mắt toát ra tới thị huyết hàn quang, rõ ràng liền là như là biến thành một cái lang. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên về sau. Lại tất cả đều ngậm miệng lại, chỉ là dùng tràn đầy khó có thể tin mục quang, nhìn chòng chọc vào kia nhìn qua mặc dù có chút dở dở ương ương, nhưng lại để cho người ta càng thêm kiêng kỵ nửa người nửa lang Khương Vân. Cho đến lại là một lát đi qua, tất cả mọi người mới như là vỡ tổ, kịch liệt nghị luận. Cái này sao có thể? Khương Vân, hắn chẳng lẽ cũng là yêu tộc, mà lại vậy mà cũng là lang tộc. Không thể nào, nếu như hắn là yêu tộc, là lang tộc, coi như có thể giấu giếm được phần lớn người, nhưng là tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được các đại tướng tộc tộc trưởng đi. Vậy bây giờ tình huống giải thích như thế nào? Hắn bây giờ liền là biến thành nửa người nửa lang, giống như hắn là nhân tộc lời nói, làm sao lại biến thân lang tộc? Đừng nói Tây Nam hoang vực tu sĩ không hiểu ra sao, tiêu liền đứng tại Khương Vân bên cạnh chư vị tướng tộc tộc trưởng, thậm chí tính cả Ti Tình An ở bên trong đều là không hiểu chút nào. Chính như mọi người nghị luận đồng dạng, bọn hắn tự nhiên có thể khẳng định, Khương Vân tuyệt đối là thực sự nhân tộc. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chẳng những là biến thành nửa người nửa lang dáng vẻ, mà lại trên người hắn phát ra khí tức, lại là cùng lang tộc, thậm chí căn bản cùng Tham Lang tướng tộc đều là giống nhau như lúc. Nếu có người chưa từng nhìn thấy trước đó Khương Vân, mà là trực tiếp nhìn thấy thời khắc này Khương Vân, tuyệt đối sẽ đem hắn xem như là Tham Lang tướng tộc tộc nhân. Cùng nay đồng thời, Khương Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thận người nụ cười. Hắn đã sớm nghĩ đến Lang Thiên Hoành tất nhiên sẽ cải biến công kích mình lực lượng, sở dĩ hắn hóa yêu chi thuật chính là vì lúc này làm chuẩn bị. Phía trước 1/3 răng sói đường đi qua, để hắn đã tích xúc đầy đủ hóa yêu chi lực, sở dĩ tại Lang Thiên Hoành biến hóa lực lượng đồng thời, hắn cũng chính thức để cho mình hóa thân thành nửa người nửa lang bộ dáng. Đặt vào răng sói đường trước đó, Khương Vân cả người đều là dầu hết đèn tắt trạng thái. Dù là liền hắn tịch diệt chi thể, đều tại dẫn tướng chống cái kia liên tục hơn 80 đạo lực phản chấn xâm nhập phía dưới, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bằng không, cho dù hắn không có chút nào lực lượng, nhưng bằng mượn tịch diệt chi thể, cũng dám đi xông vào một lần tuyển tướng đường. Bây giờ, hắn trước dùng hóa yêu chi thuật bất động thanh sắc trừ khử Lang Thiên Hoành Tham Lang chi lực công kích hiện tại, hắn lại hóa thân thành Tham Lang chi thân, đi tiếp tục tiếp nhận Lang Thiên Hoành cải biến lực lượng công kích. Tham Lang tộc, thân là yêu tộc, nhục thể của bọn hắn xa so với nhân tộc cùng cái khác yêu tộc vô cùng cường hãn. Thậm chí, thừa dịp Lang Thiên Hoành kinh ngạc thời cơ, Khương Vân kia nửa người nửa lang thân thể bỗng nhiên bắn ra, như là hóa thành một đạo thiểm điện, chớp mắt chi gian liền đã lại xông ra sắp tới 200 trượng cự ly. Chỉ là, cái này 200 trượng lộ trình, nhưng cũng để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, trong miệng có tiên huyết tràn ra, trên thân nhiều hơn mấy đạo vết thương. Lúc này, Lang Thiên Hoành cũng là rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ Khương Vân vì sao lại không hiểu hóa thân thành Tham Lang, hắn chỉ biết Khương Vân đã đi đến một nửa tuyển tướng đường. Bởi vậy, sắc mặt của hắn âm trầm, lần nữa biến đổi chính mình lực lượng. Mà cỗ này lực lượng xuất hiện, lại là để Khương Vân sắc mặt, đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Chương 2143, không cấp chi lực. Bất luận kẻ nào đều có bí mật, Lang Thiên Hoành cũng không ngoại lệ. Hắn có một cái bí mật lớn nhất, thậm chí liền người nhà của hắn cũng chưa từng biết được. Bí mật này, liền là hắn tại rất nhiều năm trước đó, trong lúc vô tình đạt được một loại lực lượng. Diệt vực lực lượng, là có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp cao lực lượng nếu như gặp phải đẳng cấp thấp lực lượng, sẽ xuất hiện lực lượng giới hạn, từ đó sinh ra áp chế hiệu quả. Tham Lang tộc có thể trở thành tướng tộc, bọn hắn Tham Lang chi lực, đẳng cấp tự nhiên không tính thấp. Nhưng mà Lang Thiên Hoành đạt được loại này lực lượng, lại là cực kỳ cổ quái. Cái này lực lượng cực kỳ cường đại, cũng không cần cái gì nguyên văn nguyên vật làm môi giới, liền là cực kỳ thuần túy một cỗ lực lượng, nhưng lại có thể sinh sôi không ngừng thi triển đi ra. Nhưng lớn nhất chỗ cổ quái, liền là nó, không có đẳng cấp. Mặc kệ là bất luận một loại nào lực lượng đụng phải loại này lực lượng, song phương cũng sẽ không sinh ra lực lượng giới hạn, có thể cỗ này lực lượng nhưng lại từ đầu đến cuối có thể chiếm cứ thượng phong. Vì thế, Lang Thiên Hoành đem loại này lực lượng mệnh danh là không cấp chi lực. Cổ quái như vậy một loại lực lượng, Lang Thiên Hoành ban sơ đạt được thời điểm, căn bản không dám tùy ý vận dụng. Dù sao, hắn là tướng tộc tộc trưởng, hắn biết rất nhiều phổ thông tu sĩ không biết sự tình. Tỷ như nói hắn biết đã từng tịch diệt hoàng tộc. Hắn cũng lo lắng cái này không cấp chi lực, có phải hay không là bây giờ hai đại hoàng tộc chỗ cấm chỉ lực lượng một trong. Mặc dù hắn phí sức suy nghĩ, hao tốn thời gian dài dằng dặc cùng đại giới, cũng không có hỏi thăm đến không cấp chi lực lai lịch, nhưng là cuối cùng có thể xác định, cái này lực lượng cùng tịch diệt tộc không có quan hệ chút nào. Từ đó về sau, hắn lúc này mới bắt đầu thời gian dần trôi qua vận dụng cái này không cấp chi lực. Mà lại, từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào hoài nghi tới loại này lực lượng, để hắn rốt cục yên lòng. Nhưng dù cho như thế, cái này không cấp chi lực cũng bị hắn trở thành chính mình một đạo đòn sát thủ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bây giờ, nhìn thấy Khương Vân vậy mà đã đi đến một nửa tuyển tướng đường, để hắn dưới tình thế cấp bách, thi triển cái này không cấp chi lực tới đối phó Khương Vân. Không cấp chi lực vừa mới tràn vào Khương Vân thể nội, liền để Khương Vân sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Bởi vì cỗ này lực lượng thình lình trực tiếp tuôn hướng trong cơ thể mình kia mảnh hắc ám. Hoặc là nói, là kia mảnh hắc ám chủ động xuất hiện, đem cỗ này lực lượng cho thôn phệ. Lúc trước, Khương Vân tại gõ xong 72 âm thanh trống vang thời điểm, dẫn tướng chống lực phản chấn tiểu kinh động đến mảnh này hắc ám, khiến cho tản ra một cô yêu ớt khí tức, lại dung chuyển tịch diệt chi phong. Về sau mặc dù Khương Vân lại liên tục nhiều gõ 10 lần dẫn tướng chống, nhưng là cái này hắc ám lại không có phản ứng chút nào. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại cắn nuốt hết cỗ này không cấp chi lực về sau, hắc ám bên trong vậy mà lần nữa có một cỗ khí tức cường đại tản ra, trực tiếp đánh thức tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong lập tức xuất hiện ở Khương Vân trong thân thể, đồng thời như là điên cuồng đồng dạng, bắt đầu không ngừng du tẩu. Mà tại cái này tịch diệt chi phong ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân trong đan điền, bởi vì nguyên đài sụp đổ mà tản mát ra tịch diệt chi văn, lại bị buộc hướng phía Khương Vân thân thể dung hợp mà đi. Một khi những này tịch diệt chi văn triệt để dung nhập Khương Vân thân thể, kia Khương Vân chỉ cần lại có đầy đủ cảm ngộ, như vậy hắn tu vi cảnh giới liền có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Nói cách khác, Khương Vân lúc trước muốn mượn nhờ dẫn tương chống lực phản chấn muốn thực hiện mục đích, giờ này khắc này, cái này bắt nguồn từ Lang Thiên Hoành lại một cỗ cải biến lực lượng, lại muốn giúp hắn thực hiện. Bởi vì tịch diệt chi văn phun trào, để Khương Vân kia nửa người nửa lang thân thể, không thể không đứng tại lang nhà chi lộ bên trên. Mà cái này rơi vào Lang Thiên Hoành trong mắt, còn cho rằng là chính mình không cấp chi lực làm ra hiệu quả, cho nên trên mặt vui mừng, tiếp tục không ngừng phóng xuất ra không cấp chi lực. Không cấp chi lực tiếp tục bị hắc ám thôn phệ, hắc ám tiếp tục tản mát ra khí tức, dung chuyển tịch diệt chi phong, mà tịch diệt chi phong tự nhiên cũng càng thêm cuồng bạo thúc dục tịch diệt chi văn. Như vậy cũng tốt so là một cái phản ứng dây chuyền đồng dạng, tại Khương Vân thể nội, vòng đi vòng lại tự hành vận chuyển ra, bắt đầu giúp đỡ Khương Vân, hướng phía thiên nguyên cảnh đột phá mà đi. Còn như Khương Vân chính mình, lại phảng phất là trở thành một người ngoài cuộc đồng dạng, căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể mang theo biểu tình cổ quái, trơ mắt nhìn đây hết thể biến hóa. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn hắn nhìn thấy liền là Khương Vân ngây người tại đã đi lại một nửa răng sói trên đường, thân thể không ngừng run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đã vô pháp tiếp tục cất bước. Khương Vân đến cùng là đi bất quá cái này tuyển tướng đường. Đúng vậy a, thất bại trong gang tấc, chỉ kém một nửa. Không ít người đều đã đang âm thầm lắc đầu, thay Khương Vân cảm nhận được tiếc hận. Ti Tinh An, vị này sáng sinh người hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lang Thiên Hoành vậy mà nắm giữ lấy một loại chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác đến lực lượng. Mà lúc đầu dùng thực lực của hắn, hẳn là có thể biết được Khương Vân tình huống trong cơ thể, thế nhưng là Khương Vân thể nội kia khóa vàng phát ra kim sắc quang mang, nhưng lại để hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vậy, hắn cũng liền giống như những người khác, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng là cho rằng Khương Vân đã là đến cực hạn, lại không thể có thể đi qua cái này tuyển tướng đường. Lang Thiên Hoành trên mặt càng là lộ ra đắc ý chi sắc, vô cùng may mắn chính mình tại trong lúc vô tình lấy được cái này không cấp chi lực, tại hôm nay xem như giúp mình đại ân, để cho mình mở miệng ác khí. Khương Vân đi bất quá tuyển tướng đường, bái tướng thất bại, kia Ti Tình An lập tức liền sẽ rời đi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, liền là Khương Vân bỏ mình thời điểm. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể giết chết Khương Vân, thậm chí diệt đi Khương Vân tộc đàn, Lang Thiên Hoành cũng càng thêm hưng phấn liên tục không ngừng phóng xuất ra không cấp chi lực, tranh thủ sớm một chút để Khương Vân rời khỏi làng nhà chi lộ. Tại Lang Thiên Hoành cái này gần như vô tư trợ giúp phía dưới, Khương Vân thể nội phản ứng dây chuyền cũng là càng ngày càng mãnh liệt, cũng làm cho kia tịch diệt chi văn càng ngày càng chặt chẽ dung nhập hắn thân thể. Đến mức, Khương Vân cũng đang lo lắng, chính mình có phải hay không hẳn là tranh thủ thời gian xuất ra Thiên Nguyên đan nuốt vào. Dù sao, Thiên Nguyên cảnh cũng không phải là tu vi đến liền có thể nước chảy thành sông tăng lên, liền như là đạo tính cảnh đồng dạng, cần phải có rõ ràng cảm ngộ. Lại là một lát trôi qua về sau, nhìn thấy Khương Vân mặc dù thân thể vẫn tại run rẩy lắc lư, nhưng lại vẫn như cũ kiên định đứng tại răng sói trên đường, để không ít người đối với Khương Vân cũng nhiều mấy phần kính nể. Rõ ràng đã sớm có thể từ bỏ, nhưng lại kiên trì tới hiện tại. Thậm chí tiểu liền Ti Tinh An đều là thầm nghĩ trong lòng, người này tâm tính vô cùng cứng cỏi, tư chất, tính cách đều là nhân tuyển tốt nhất. Mặc dù lần này hắn bái tướng thất bại, nhưng nguyên nhân thực sự là bởi ta mà lên. Như vậy đi, chờ đến bái tướng kết thúc về sau, giống như hắn nguyện ý, ta liền để hắn cùng hắn tộc đàn chí ít rời đi tứ tượng khu vực. Ngay tại Ti Tình An ý nghĩ này vừa mới chuyển xong thời điểm, cái này hắc ám không gian bên trong, lại là đột nhiên nhiều hơn một cô mênh mông khí tức. Những khí tức này xuất hiện, để Ti Tình An, làm cho tất cả mọi người sắc mặt không nhịn được cùng nhau đại biến. Từng cái trong mắt, tất cả đều là tách ra hào quang chói mắt, tụ tập tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu. Bởi vì ở nơi đó, thình lình xuất hiện một phương thải sắc bầu trời. Mảnh này bầu trời, chỉ có gần trượng lớn nhỏ, trong đó thâm thúy vô cùng, ẩn chứa vô tận nhan sắc, chính là bởi kia vô số cố mênh mông khí tức ngưng tụ mà thành. Theo cái này bầu trời xuất hiện, Khương Vân kia run rẩy thân thể, đột nhiên tiểu yên tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền, như là nhập định. Đối với mảnh này bầu trời, Khương Vân không biết được nó là cái gì, nhưng diệt vực tu sĩ lại gần như đều nghe nói qua, nhất là Nam Cung Ngộng cùng Ti Tĩnh An bọn người càng là rõ ràng biết. Cái này bầu trời, tên là Nguyên Thiên. Nguyên Thiên, tên như ý nghĩa, liền là bởi diệt vực sở hữu lực lượng chi nguyên ngưng tụ mà thành một phương bầu trời. Những cái kia đột nhiên xuất hiện một cỗ hạo hãn khí tức, liền là đến từ diệt vực sở hữu lực lượng chi nguyên. Mà Nguyên Thiên xuất hiện mục đích, đã nói lên có người muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh. Đương nhiên cũng không phải là mỗi cái đột phá đến thiên nguyên cảnh tu sĩ, đều sẽ dẫn động Nguyên Thiên xuất hiện. Tại toàn bộ diệt vực bên trong, cổ xưa vãng kim đến, chỉ có bấm tay có thể số mấy tên tu sĩ, tại đột phá đến thiên nguyên cảnh thời điểm, đã từng có Nguyên Thiên xuất hiện. Mà mấy người này, mặc dù có đã vẫn lạc, nhưng mỗi một cái đều là uy chấn diệt vực cường giả. Thậm chí bao gồm bây giờ hai đại hoàng tộc riêng phần mình tộc trưởng. Cho nên, Nguyên Thiên còn có một cái ý tứ, liền là bước vào thiên nguyên, một bước lên trời. Chương 2144, Hắc ám bên trong. Nguyên Thiên, dù là liền hai đại hoàng tộc cũng không thể nào biết được nó lai lịch cụ thể, chỉ biết hẳn là tại diệt vực sinh ra trước đó, nó liền đã tồn tại. Bởi vì lúc trước Nguyên Thiên xuất hiện thường xuyên nhất thời điểm, tịch diệt hoàng tộc còn chưa từng biến mất. Giờ này khắc này, Nguyên Thiên chẳng những xuất hiện, mà lại lơ lửng tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, tự nhiên là mang ý nghĩa, Khương Vân sẽ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mà cái này thật sự là lần nữa mang cho tất cả mọi người dùng cự đại chấn kinh. Bởi vì ngay tại vừa mới, mỗi người bọn họ cũng đều tại thay Khương Vân cảm thấy đáng tiếc, tại kính nể lấy Khương Vân chấp nhất, thế nhưng là không nghĩ tới, Nguyên Thiên vậy mà xuất hiện. Khương Vân dừng ở Lang Nha chi lộ bên trên bất động, cũng không phải là không thể thừa nhận Lang Thiên Hoành công kích, cũng không phải là đã bất lực đi qua còn dư lại đường, mà là tại thôi động chính mình Nguyên Văn cùng bản thân dung hợp. Theo Khương Vân xuất hiện về sau, mang cho mọi người ngoài ý muốn cùng nghi hoặc thật sự là đã rất rất nhiều. Liên như là Khương Vân không sợ âm sát, không sợ tham lang chi lực, làm một nhân loại, lại có thể đột nhiên hóa thân thành nửa người nửa lang các loại, chờ chút, khác thường biểu hiện đồng dạng, đến mức bọn hắn cũng dần dần thói quen. Thế nhưng là bây giờ cái này Nguyên Thiên xuất hiện, lại là để bọn hắn thật có chút không thể nào tiếp thu được. Nguyên Thiên xuất hiện, kia tượng trưng cho một loại chân chính vô thượng vinh quang. Dù sao, diệt vực thập ngũ đại khu vực, hai đại hoàng tộc, các đại tướng tộc bên trong không biết có bao nhiêu thiên kiêu tu sĩ, có thể gần như đều chưa hề có người có thể tại đột phá thiên nguyên cảnh thời điểm dẫn xuất Nguyên Thiên. Nguyên Thiên xuất hiện tiêu chuẩn gì, không có người biết, nhưng ít ra có thể khẳng định, Khương Vân trên thân tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Cái này khác biệt, có lẽ là Khương Vân có lực lượng cực mạnh, có lẽ là Khương Vân căn cơ đánh vô cùng vững chắc. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn hiện tại quan tâm nhất, liền là Khương Vân phải chăng có thể tại Nguyên Thiên xuất hiện phía dưới, thuận lợi đột phá đến thiên nguyên cảnh. Ti Tĩnh An con mắt cũng là đã bất chi bất giác trừng lớn. Hắn đều không nhớ rõ, mình đã bao lâu chưa từng có chấn kinh cùng ngoài ý muốn cảm giác. Thế nhưng là từ khi tại đồng giám bên trong, thoáng nhìn Khương Vân một chút về sau, Khương Vân ngay tại một mực không ngừng mang cho hắn ngoài ý muốn, mang cho hắn chấn kinh. Cho tới bây giờ, cái này Nguyên Thiên xuất hiện, để hắn chấn kinh cũng đạt tới cực hạn. Có thể hay không, hắn cũng không hề từ bỏ trong cơ thể hắn thuộc về cái nào đó đạo vực lực lượng, cho nên mới sẽ dẫn xuất Nguyên Thiên. Ý nghĩ này hiện lên, để Ti Tĩnh An trong lòng không nhịn được có chút ảo não. Nếu như mình phỏng đoán là thực sự, vậy mình lúc trước kỳ thật cũng đồng dạng có thể dẫn xuất Nguyên Thiên cơ hội, đáng tiếc lại bị chính mình đem thả bỏ. Nhìn thật sâu một chút Nguyên Thiên, Ti Tĩnh An quyết định chủ ý, giống như người này thật có thể tại Nguyên Thiên phía dưới, đột phá đến thiên nguyên cảnh, vậy ta liền đem hắn cùng hắn tộc đàn, mang về trung cực khu vực. Lang Thiên Hoành kia trương mặt sói đã đỏ lên, trong đôi mắt càng là có thị huyết quan mang, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân lựa chọn chính mình tham lang tộc thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình nhất tộc rốt cục có mở mày mở mặt, rốt cục có rửa nhục cơ hội. Có thể sự thật lại là, Khương Vân cho dù bước lên tuyển tướng đường, cũng một mực tại không ngừng lăng nhục chính mình. Bây giờ, loại này nhục nhã đồng dạng đạt đến cực hạn. Hành tàu ở tuyển tướng đường trong quá trình, Khương Vân lại còn có thể phân tâm đi đột phá đến thiên nguyên cảnh, mà lại còn đưa tới Nguyên Thiên. Chuyện này không tốn thời gian dài liền sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó, chính mình cùng tham lang tộc tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Tây Nam hoang vực một cái trò cười. Có thể cứ việc biết, cứ việc phẫn nộ, Lang Thiên Hoành giờ phút này lại là cái gì đều không làm được. Hắn thậm chí đều không biết chính mình đến tột cùng là nên tiếp tục công kích Khương Vân, hay là nên tùy ý Khương Vân đi đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mặt khác cùng Khương Vân có thủ ngũ đại tướng tộc tộc trưởng, mặc dù trên mặt đều mang chấn kinh chi sắc, nhưng là mỗi người đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng đều có sát cơ lấp lóe. Khương Vân, dùng 81 âm thanh dẫn tướng chống vang, mạnh mẽ đem bọn hắn 9 đại tướng tộc tộc trưởng tất cả đều bước đi ra tán thành hắn tư cách. Hiện tại, càng là tại ghé qua tuyển tướng đường thời điểm, vậy mà sẽ phải đột phá đến thiên nguyên cảnh, thậm chí đưa tới nguyên thiên. Như vậy, chỉ cần Khương Vân thuận lợi đột phá đến thiên nguyên cảnh, ngày sau tiền đồ liền sẽ bất khả hạn lượng. Giống như lại để cho Khương Vân tộc đàn trở thành tướng tộc, kia chỉ sợ cũng có thể trực tiếp trở thành Tây Nam Hoang vực thập đại tướng tộc đứng đầu, nhảy lên trở thành Tây Nam Hoang vực chi chủ. Đây đối với bọn hắn 6 cái cùng Khương Vân co thủ tướng tộc tới nói, có thể tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Một khi thật đến lúc kia, trừ phi bọn hắn lục đại tướng tộc chân chính kết minh, bằng không, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Bởi vậy, bọn hắn đều hận không thể hiện tại lập tức giết Khương Vân. Chỉ tiếc, ngay trước vị kia Ti Tình An trước mặt, bọn hắn đương nhiên cũng không dám đi chống lại hai đại hoàng tộc quyết định quy củ, sở dĩ đồng dạng chỉ có thể đứng ngoài quan sát chờ đợi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải không có hy vọng. Coi như Khương Vân đột phá đến thiên nguyên cảnh, coi như Khương Vân đi qua tuyển tướng đường, bọn hắn cũng vẫn có giết chết Khương Vân cơ hội. Huống chi, cho dù có nguyên thiên xuất hiện, cũng không có nghĩa là Khương Vân khẳng định liền có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mặc dù diệt vượt bên trong, đạp hư cảnh mới tính bên trên là một phương cường giả, nhưng thiên nguyên cảnh lại có thể xem là cường giả nhập môn. Chỉ có bước vào thiên nguyên cảnh mới xem như có được trở thành cường giả tư cách. Bởi vì diệt vượt tu luyện mấu chốt liền là nguyên, mà thiên nguyên cảnh là đem tự thân cùng nguyên dung hợp, xem như chân chính có thể trưởng khống tự thân chi nguyên. Đạo vực nhân đạo đồng cấu chi cảnh cũng là như thế, người cùng đạo hợp, nhân đạo hợp nhất. Tự nhiên, trọng yếu như vậy một cảnh giới, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Nhất là giống như Khương Vân dạng này, liền nguyên thiên đều xuất hiện, đã nói lên Khương Vân trô đứng muốn so những người khác cao nhiều. Mà đứng càng cao, cũng liền càng dễ dàng ngã xuống. Khương Vân nhưng lại không biết nguyên thiên xuất hiện. Hắn giờ phút này, hai mắt sở dĩ đóng chặt, là bởi vì hắn đã đặt mình vào tại một cái phảng phất mặt khác không gian bên trong. Hoặc là nói, khi tiến vào kia mảnh hắc ám bên trong, tại hắn tịch diệt chi văn sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, tại hắn chuẩn bị lấy ra thiên nguyên đan ăn vào thời điểm, kia mảnh hắc ám lại là đột nhiên theo thể nội tự động nổi lên, đồng thời tăng vào ra. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là mảnh này hắc ám hóa thành một cái quái vật, một cái liền đem chính mình cho thôn phệ đồng dạng. Chỉ là, hắc ám bên trong lại không phải là thuần túy hắc ám, mà là có từng đạo nhỏ như sợi tóc, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang văn lộ. Những đường vân này không có cố định hình dạng, trong bóng đêm, liền như là từng cái tinh linh đồng dạng, không ngừng tại bốn phía xuyên qua. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thậm chí, còn có thể theo Khương Vân trong thân thể đơn giản xuyên qua. Đối với dạng này tình hình, Khương Vân mới đầu là cảm thấy mờ mịt, không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là thời gian dần trôi qua. Hắn nhớ tới chính mình đã từng thấy qua tịch diệt chi phong ký ức. Tịch diệt chi phong ký ức, hiện ra chính là mảnh này hắc ám dựng dục ra các loại lực lượng thời điểm. Mặc dù bây giờ trước mắt tình hình cùng tịch diệt chi phong ký ức cũng không giống nhau, nhưng là Khương Vân thêm chút suy tư liền có thể suy đoán ra, những này đủ mọi màu sắc văn lộ, liền là nguyên văn. Hoặc là nói, bọn chúng là so nguyên văn còn cổ lao hơn tồn tại. Bây giờ bọn chúng mặc dù không có cố định hình dạng, nhưng chính là bọn chúng, ở phía sau đến tạo thành nguyên văn. Tạo thành tịch diệt chi phong, nguyệt linh chi hỏa, huyền âm chi châu các loại, chờ, từng kiện diệt vực các loại lực lượng bản nguyên chi vật. Nhìn xem cảnh tượng chung quanh, ý thức được điểm ấy về sau, Khương Vân Tâm cũng theo đó kích động. Bởi vì, chính mình hoàn toàn có thể tại mảnh này hắc ám bên trong, thu hoạch được thiên nguyên cảnh cảm ngộ. Nguyên bản Khương Vân liền là hy vọng có thể chính mình có rõ ràng cảm ngộ, từ đó bước vào thiên nguyên cảnh, mà không phải mượn thiên nguyên đan ngoại hạ vật trợ giúp. Bây giờ cơ hội tiểu bày ở trước mặt hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Thậm chí, hắn cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới chuyện ngoại giới, không để ý tới chính mình chính đứng tại tuyển tướng trên đường. Dù sao chỉ cần mình không có từ tuyển tướng trên đường rơi xuống, kia bất luận kẻ nào cũng không thể giết mình. Quyết định Khương Vân, mục quang bắt đầu không ngừng tại những văn lộ kia phía trên di động, bắt đầu cố gắng tìm kiếm lấy bước vào thiên nguyên cảnh cảm ngộ. Chương 2145, Nguyên Văn Tích Mục. Ti Tĩnh An cùng toàn bộ Tây Nam Hoang vực sở hữu tu sĩ, tất cả đều duy trì yên tĩnh. Nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên kia phiến nguyên thiên, chờ đợi lấy Khương Vân phải chăng có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Thân ở hắc ám bên trong, Khương Vân mục quang chỉ là tại kia vô số đạo văn lộ phía trên vừa đi vừa về di động, thử nghiệm phải chăng có thể tìm kiếm được thích hợp bản thân cảm ngộ. Chỉ bất quá, cảm ngộ thứ này, căn bản không phải nói một chút, hay là ngẫm lại liền có thể đơn giản làm được. Thậm chí, Khương Vân đều không biết, bước vào thiên nguyên cảnh cần có, đến tột cùng là loại dạng gì cảm ngộ. Lúc trước đạo tính cảnh thời điểm, Khương Vân dù sao còn biết cần cảm ngộ chính là đạo linh tính cách. Nhưng là bây giờ, hắn thật là không có đầu mối. Mặc dù tu la cũng tốt, Diệp Đan Quỳnh cũng được, đều cùng hắn nói qua bước vào thiên nguyên cảnh tình hình, cũng nói qua mỗi người bọn họ ngay lúc đó cảm ngộ. Nhưng là liên quan tới cảm ngộ, vốn là hư vô mở mịt đồ vật, vốn là một loại đột nhiên thông suốt cảm giác. Mỗi cái tu sĩ căn cứ tự thân kinh lịch, tu vi, sinh trưởng hoàn cảnh các loại, chờ chút, khác biệt nhân tố, đạt được cảm ngộ cũng sẽ không giống nhau. Tỷ như nói Diệp Đan Quỳnh, nàng năm đó chỉ là tại một lần luyện dược bên trong, có rõ ràng cảm ngộ, sau đó tiểu tự nhiên mà vậy đột phá đến thiên nguyên cảnh. Đến mức chính nàng đều nói không rõ ràng chính mình đến tột cùng cảm ngộ đến cái gì, cùng đột phá đến thiên nguyên cảnh lại có quan hệ thế nào. Tu La thì càng là đơn giản, khi đó hắn, còn không phải Tu La tộc tộc trưởng. Hắn là đang cùng mình tộc nhân giao thủ thời điểm, đánh bại đối phương, sau đó tiểu không hiểu thấu bước vào thiên nguyên cảnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp tìm tới cái gì cảm ngộ, chỉ có thể từ đầu đến cuối bị vây ở nguyên đài cảnh đỉnh phong, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể chính mình đi tìm tòi, đi tìm, thậm chí càng làm tốt thất bại chuẩn bị. Cũng may Khương Vân tâm tính cứng cỏi, làm việc cũng là vô cùng có kiên nhẫn. Cái này đều muốn đa tạ ra ra, để hắn dùng thời gian 16 năm, đi quan sát nhớ kỹ các loại dược liệu đặc điểm. Sở dĩ, giờ phút này hắn cũng là không chút nào sốt ruột, dựa theo tìm căn nguyên tố nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản phương pháp, nhìn chăm chú lên nơi này mỗi lần một đạo văn lộ, tỉ mỉ quan sát đến. Mới đầu, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là tại chỗ bất động nhìn xem những đường vân này theo bên cạnh mình trước mắt không ngừng mà đi qua. Nhưng đã đến về sau, hắn liền bắt đầu chọn chúng một đầu văn lộ, đi theo phía sau của nó, lần theo nó hành tẩu lộ tuyến, bám theo một đoạn, quan sát đến nó một chút biến hóa. Khương Vân biết, chính mình bây giờ hẳn là hồn tiến vào mảnh này hắc ám bên trong, sở dĩ những văn lộ kia có thể thông suốt xuyên qua thân thể của mình. Mà ở trong đó hoàn cảnh, đối với hồn thể chính mình tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chính mình liền như là đã bước vào cảnh giới chi cao, tâm niệm động chỗ, liền có thể tùy tâm sở dục tiến về nơi này bất luận cái gì địa phương. Cứ như vậy, Khương Vân hoàn toàn đắm chìm trong dạng này quan sát, dạng này truy đuổi bên trong. Đến mức hắn thời gian dần trôi qua đều đã quên đi chính mình bây giờ còn tại tuyển tướng trên đường, quên đi chính mình là muốn chuẩn bị bước vào thiên nguyên cảnh. Thời gian ở chỗ này, cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa, tựa hồ căn bản đều không tồn tại. Tại không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân đối với mấy cái này văn lộ, đã quen thuộc đến cho dù nhắm mắt lại, đều có thể rõ ràng vẽ ra mỗi lần một đạo văn lộ hình dạng, thậm chí biết được mỗi lần một đạo văn lộ trên không trung hành tẩu lộ tuyến trình độ. Tự nhiên, hắn cũng phát hiện, những đường vân này nhìn như hành tẩu lộ tuyến là lộn xộn, nhưng mặc kệ bọn chúng đi ra bao xa, cuối cùng vẫn hội, sẽ, trở lại bọn chúng ban sơ xuất phát địa phương. Đến nơi đến trốn, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không thôi. Cho Khương Vân cảm giác, cái này hắc ám bên trong thế giới, căn bản là giống như là một cái ngục giam. Cầm tù ở tất cả văn lộ, để bọn chúng vĩnh viễn chỉ có thể đợi ở chỗ này, vô pháp rời đi. Đến lúc này, Khương Vân cũng đình chỉ tiếp tục đuổi trục, tiếp tục quan sát, mà là khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Theo ánh mắt hắn nhắm lại, chính hắn trong đầu, đã đem mảnh này hắc ám thế giới, đem kia vô số đạo văn lộ, rõ ràng hiện ra ra. Mà hắn, thì tiếp tục trong đầu, dùng phương thức như vậy, đi nhìn chăm chú lên những này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào rời đi văn lộ, rơi vào trầm tư. Tại dạng này suy tư phía dưới, Khương Vân bỗng nhiên lại nhớ tới, chính mình đã từng thấy qua tịch diệt chi phong ký ức, gặp qua những đường vân này tổ hợp thành các loại lực lượng bản nguyên chi vật dáng vẻ. Thế là, hắn dứt khoát ngay tại trong đầu của mình, bắt đầu thử nghiệm khiến cái này văn lộ, căn cứ bọn chúng hành tẩu lộ tuyến, đi đưa chúng nó lẫn nhau giao hội, lẫn nhau dung hợp, từ đó ngưng tụ thành lực lượng bản nguyên. Hắn lựa chọn ngưng tụ cái thứ nhất lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên chính là tịch diệt chi phong. Lại là không biết đi qua thời gian bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục thành công đem vô số đạo văn lộ ngưng tụ thành một đoàn tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong, làm hắc ám dựng dục ra loại thứ nhất bản nguyên chi vật, đưa nó hoàn chỉnh ngưng tụ mà ra, lại ngưng tụ cái khác bản nguyên chi vật, liền muốn đơn giản nhiều. Khương Vân liền như là biến thành một đứa bé, cái này vô số đạo văn lộ cũng liền trở thành hắn đồ chơi, để hắn làm không biết mệnh đắm chìm trong loại này phảng phất liều tích một đồng dạng trong quá trình. Cho đến hắn dùng những đường vân này từng cái liều ra sở hữu hắn nhớ rõ, thấy qua bản nguyên chi vật. Có trên dưới phiêu diêu phong, có thiêu đốt chập trần hỏa, có sinh cơ bừng bừng cây. Thậm chí, hắn còn căn cứ từ mình tưởng tượng, kết hợp đạo vực bên trong đại đạo, dùng những đường vân này tiếp tục liều ra đủ loại hắn còn chưa từng gặp bản nguyên chi vật. Nếu có người có thể nhìn thấy Khương Vân liều ra những này hắn tưởng tượng ra tới bản nguyên chi vật, như vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì những này bản nguyên chi vật cùng chân chính bản nguyên chi vật, phần lớn đều là cực kỳ tương tự. Thậm chí còn có giống nhau như lúc. Nên có một ngày, Khương Vân sức tưởng tượng đã thiếu thốn, hắn cũng không còn cách nào dùng những đường vân này chắp vá ra một kiện bản nguyên chi vật thời điểm, hắn lại bắt đầu đem những đường vân này ghép thành chính mình quen thuộc đồ vật. Bầu trời, đại địa, hải dương, núi cao. Làm những vật này cũng bị hắn hoàn toàn chắp vá sau khi đi ra, Khương Vân trong đầu đỗng nhiên ý tưởng đột phát. Dĩ vãng, hắn mặc kệ chắp vá ra dạng gì bản nguyên chi vật, dùng đến văn lộ, đều chỉ là sở hữu văn lộ bên trong một phần. Hiện tại, hắn muốn nhìn một chút, giống như đem tất cả văn lộ, tất cả đều dùng tới, chắp vá đến cùng một chỗ, xuất hiện, sẽ là một loại gì bản nguyên chi vật. Ý nghĩ này, muốn thực hiện, cho dù là đối với những đường vân này đã vô cùng quen thuộc Khương Vân tới nói, cũng là một cái không thể tưởng tượng hạo hãn phức tạp công trình. Cũng may, ở chỗ này không có thời gian trôi qua, Khương Vân cũng không muốn nhàm chán khô tọa ở chỗ này. Sở dĩ, hắn không chút do dự bắt đầu động thủ, đi cố gắng đem ý nghĩ của mình, biến thành sự thật. Lần này, dù là liền không có thời gian khái niệm Khương Vân, đều biết đã đi qua quá lâu thời gian. Tất cả văn lộ, rốt cục tại sự thao khống của hắn phía dưới, ngưng tụ ở cùng nhau. Mà nhìn xem chính mình cuối cùng thành quả, Khương Vân mục quang cũng là đột nhiên ngưng kết. Bởi vì, cái này vô số văn lộ ngưng tụ ở cùng nhau về sau, xuất hiện, rõ ràng là một cái hoàn chỉnh hình người. Có văn lộ tạo thành hình người đầu lâu, thân thể cùng tứ chi. Có văn lộ thì là tạo thành trong cơ thể con người xương cốt, kinh mạch cùng mạch máu. Khương Vân mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này hình người, trong miệng rốt cục nhẹ nhàng phun ra ba chữ, cái này, là, ta, ông. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia bởi văn lộ tạo thành hình người, đột nhiên cùng nhau tản ra vô tận quang mang. Quang mang bên trong, nhân hình nọ rốt cục hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử, đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Cái này nam tử, liền là Khương Vân. Khương Vân cùng cái này văn lộ chính mình đối mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, hai người trong miệng lần nữa đồng thời phun ra ba chữ, ta hiểu. Chương 2146, bước vào thiên nguyên. Tại đem kia sở hữu đâu văn lộ ngưng tụ ở cùng nhau về sau, vậy mà hợp thành một cái chính mình, cái này khiến Khương Vân tại bỗng nhiên có minh ngộ. Chính mình, liền là nguyên. Theo Khương Vân minh ngộ, trước mắt hắn hết thảy cũng bắt đầu giống như là thủy triều, hối hả thối lui. Trong hiện thực, Khương Vân vẫn đứng tại làng nhà chi lộ bên trên. Thân thể của hắn mặc dù không động, nhưng là trên đỉnh đầu hắn kia phiến nguyên thiên, lại là trong lúc đó quang mang mãnh liệt. Một đạo đã bao hàm vô tận sắc thái quang mang, chiếu nghiêng xuống, bao phủ lại Khương Vân thân thể, để hắn như là cùng toàn bộ nguyên thiên, hợp lại là một. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là vì một trong chấn, bởi vì ý vị này, Khương Vân, hẳn là sẽ bước vào thiên nguyên cảnh. Quả nhiên, Khương Vân kia từ đầu đến cuối đóng chặt con mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Tiên Phương, Lang Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy âm trầm bốn phía, Nam Cung Ngộng cùng Tiết Thiên Thương mấy người cũng mang theo khác biệt biểu lộ nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ có không xa chi chỗ, Ti Tĩnh An trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng một đôi lóe ra quang mang con mắt, cũng là nháy cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Dưới thân răng sói đường, vẫn tại lung la lung lay, còn có một nửa không có đi xong. Thậm chí, thân thể của mình vẫn như cũ duy trì nửa người nửa lang hình dạng, bị bao khỏa ở mảnh này màu sắc thiên không tản ra quang mang bên trong, để cho mình có thể cảm thấy vô tận ấm áp. Nhìn xem bốn phía hết thảy, Khương Vân biết, chính mình đứng ở chỗ này, kỳ thật cũng không có quá khứ quá lâu thời gian. Thế nhưng là, tại kia hắc ám bên trong trải qua hết thảy, nếu quả thật phải thật tốt tính toán, chỉ sợ đều đã đi qua trăm năm ngàn năm, đến mức mình bây giờ đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu tiếp tục nổi lên chính mình vừa mới kinh lịch hết thảy. Nhìn thấy Khương Vân trợn mở trong mắt lại lần nữa nhắm lại, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Trong bọn họ, vừa có người là chờ mong Khương Vân có thể tại nguyên thiên bao phủ phía dưới, đột phá đến thiên nguyên cảnh, nhưng lại có người hy vọng Khương Vân đột phá thất bại, tốt nhất vĩnh viễn duy trì bây giờ tu vi cảnh giới. Chỉ bất quá, bọn hắn dù ai cũng không cách nào trông thấy Khương Vân tình huống trong cơ thể, vô pháp biết được Khương Vân có hay không thu hoạch được chính mình càng ngộ, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng lại tại bực này đái chi bên trong, Lang Thiên Hoành lại là đột nhiên lần nữa tay giơ lên, lại là một cỗ lực lượng theo bàn tay của hắn, xông về nhắm mắt bất động Khương Vân. Khương Vân cảm giác không có sai, vừa mới hắn tại hắc ám bên trong kinh lịch, mặc dù có trăm năm ngàn năm thời gian, nhưng là tại trong hiện thực, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là đi qua sát na mà thôi. Đối với Lang Thiên Hoành tới nói, cũng chỉ là có sát na chần chờ. Mà bây giờ hắn cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khương Vân vẫn đặt mình vào tại răng soi trên đường, vẫn ở vào bái tướng trong quá trình, cái này khiến hắn lúc này tiếp tục phát ra công kích. Khương Vân nếu quả như thật đột phá đến thiên nguyên cảnh, vậy hắn trước đó hao hết lực lượng, ngay lập tức sẽ trong nháy mắt khôi phục, nói như vậy, hắn khẳng định có thể thuận lợi đi đến tuyển tướng đường. Huống chi, nhìn xem kia lơ lửng tại Khương Vân trên đỉnh đầu, tựa như ảo mộng nguyên thiên, Lang Thiên Hoành đồng dạng có thật sâu ghen ghét. Lang Thiên Hoành xuất thủ, để không ít người đều là mặt lộ vẻ xem thường cùng vẻ phẫn nộ, tiểu liền Ti Tình An hai mắt đều là có chút meo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Mỗi người đều biết Lang Thiên Hoành mục đích, cũng khinh thường cách làm của hắn. Bất quá, nhưng không ai xuất thủ ngăn cản. Dù sao, hai đại hoàng tộc cũng không có quy định, tại đi tuyển tướng đường trong quá trình giống như tu vi cảnh giới có triệu chứng đột phá, liền có thể tùy ý hắn đột phá. Đây là Lang Thiên Hoành thi triển ra loại thứ tư lực lượng. Mặc dù Lang Thiên Hoành cũng không biết Khương Vân dẫn tới Nguyên Thiên, cùng mình không cấp chi lực có quan hệ hay không, nhưng là hắn không dám mạo hiểm một tơ một hào nguy hiểm, sở dĩ chỉ có thể lần nữa thay đổi lực lượng. Theo loại thứ tư lực lượng theo đầu kia răng sói đường tuân hướng Khương Vân, Khương Vân cũng đột nhiên lần nữa mở mắt. Trong mắt, tựa hồ đồng dạng ẩn chứa vô tận nhan sắc, nhìn thật sâu một chút Lang Thiên Hoành về sau, cái kia đã ngừng bất động trên thân thể, đột nhiên tản ra một cỗ hùng hậu khí tức. Đây là thiên nguyên cảnh khí tức. Ẩm. Lang Thiên Hoành công kích còn không có đi vào Khương Vân bên người, cũng đã ầm vang nổ tung. Điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh xám, nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì, Khương Vân đã trải qua rồi tại bước vào thiên nguyên cảnh. Mà tại trong quá trình này, Khương Vân rõ ràng là bị Nguyên Thiên bảo hộ, bất kỳ cái gì công kích đều không thể thương tới đến hắn mảy may. Giờ khắc này, vô số đạo mục quang tất cả đều nhìn xem thân ở Nguyên Thiên bảo hộ phía dưới Khương Vân. Khương Vân kia nửa người nửa lang thân hình đã khôi phục nguyên dạng. Hắn giờ phút này, như là đặt mình vào tại phong bạo bên trong, tóc quần áo đều đang điên cuồng múa, trên người hắn, kia thuộc về thiên nguyên cảnh khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân thể nội tịch diệt chi văn, đã sẽ triệt để dung nhập thân thể của hắn, mà lại trong bóng đêm kinh lịch, cũng làm cho hắn có đầy đủ minh ngộ. Nhưng là, trong mắt của hắn lại là có một tia không cam lòng. Bởi vì liền như là lúc trước dẫn tương trong tiếng chống đồng dạng. Thể nội tịch diệt chi phong thổi đến phía dưới, đợi đến tịch diệt chi văn hoàn toàn dung nhập bản thân, như vậy đạo vực hết thể vẫn là sẽ bị thổi thành hư vô, để hắn từ đó về sau biến thành một vị diệt vực tu sĩ. Mà lại, hắn giờ phút này cũng đã có tinh tường cảm giác. Kỳ thật, nếu như mình thể nội không có đạo vực lực lượng, trở thành thuần túy diệt vực tu sĩ, đối với mình tới nói, là chuyện tốt. Thuần túy tịch diệt chi thể, thuần túy tịch diệt chi văn, thuần túy tịch diệt tộc nhân. Ngay sau thực lực của mình, hội, sẽ vượt qua tất cả tịch diệt tộc nhân, thậm chí vượt qua nghĩa phụ của mình. Nhưng là, Khương Vân liền là không cam lòng, liền là không cam tâm xóa đi thuộc về đạo vực lực lượng, không cam tâm biến mất trên thân kia đạo vực lạc ấn, không cam tâm từ bỏ chính mình thân là đạo vực tu sĩ thân phận. Chỉ là, cho dù có lại nhiều không cam lòng, hắn cũng không có cách nào. Giống như giờ phút này hắn không đi bước vào thiên nguyên cảnh, như vậy hắn tu vi cảnh giới cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này, sở dĩ, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải bước vào thiên nguyên cảnh. Ẩm. Khương Vân thình lình lần nữa hướng phía tiền phương bước ra một bước. Tựa hồ, hắn muốn đem nội tâm không cam lòng, phát tiết đến cái này răng sói trên đường. Mặc dù Khương Vân loại hành vi này, vẫn như cũ để mọi người chấn kinh, nhưng là so với hắn sẽ bước vào thiên nguyên cảnh đến, những này chấn kinh cũng thật là không tính cái gì. Chỉ có Lang Thiên Hoành hận đến sắc mặt đều âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Phanh phanh phanh. Khương Vân thân ở nguyên thiên bao phủ phía dưới. Thân ở kia khí tức cường đại vờn quanh phía dưới, vậy mà liền dạng này từng bước một hướng phía răng sói đường điểm cuối cùng cất bước đi đến. Giờ này khắc này, Khương Vân đi đã không phải là tuyển tướng đường, mà là tại đi chính mình con đường tu hành, đi hướng chính mình thiên nguyên cảnh. Hắn mỗi một bước bước ra, khí tức trên thân đều sẽ cường đại một phần. Thậm chí, này khí tức đã không chỉ là tràn ngập tại cái này nho nhỏ không gian bên trong, mà là thông qua cái này không gian, truyền đến ngoại giới, truyền khắp toàn bộ Tây Nam hoang vực. Khương Vân cũng có được rõ ràng cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, sở hữu thiên nguyên cảnh phía dưới tu sĩ thể nội nguyên văn, thể nội lực lượng, chính mình cũng có thể đơn giản trường khống. Đây chính là chính mình thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên, nhân đạo đồng cấu. Nếu như ta bây giờ là tại đạo vực, vậy ta tiểu sẽ bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nhân đạo đồng cấu, cái này lúc trước đối với Khương Vân tới nói, vô cùng xa xôi đến đều không thể tưởng tượng, càng là hắn cho rằng tu hành điểm cuối cùng cảnh giới. Bây giờ hắn sẽ bước vào. Tại Khương Vân suy nghĩ lăn lộn phía dưới, hắn cự ly răng sói đường điểm cuối cùng cũng là càng ngày càng gần, trong cơ thể hắn tịch diệt chi văn cũng là càng ngày càng mật thiết dung nhập trong thân thể. Mắt thấy hắn sẽ đi đến cái này răng sói đường thời điểm, cái kia bước chân tiến tới lại là đột nhiên hơi chậm lại, trong mắt càng là lóe lên một đạo quan mang. Bất quá, ngay sau đó, hắn liền tiếp theo cất bước, cho đến rốt cục đứng ở răng sói đường điểm cuối cùng, đứng ở Lang Thiên Hoành trước mặt. Vâng. Trên đỉnh đầu hắn nguyên thiên ầm vang nổ tung, kia tản ra thải sắc quang mang, như là hóa thành từng đạo sợi tơ, tại Khương Vân trong mi tâm cực nhanh vô cùng buộc vòng quanh một cái đồ án. Khương Vân, đi đến tuyển tướng đường, bước vào thiên nguyên cảnh. Chương 2147, giữ lại phong ấn. Tất cả mọi người, bao quát Ti Tĩnh An ở bên trong vô số ánh mắt, đều là dùng tràn đầy hâm mộ mục quang, nhìn chằm chằm Khương Vân mi tâm chỗ cái kia tản ra mông lung quang mang đồ án. Bởi vì cái kia đồ án, tiểu đại biểu cho Khương Vân vốn có lực lượng bản nguyên chi vật. Mỗi lần vị diệt vực tu sĩ, tại thành công đột phá đến thiên nguyên cảnh thời điểm, đều sẽ có đại lượng nguyên lực xuất hiện, giúp bọn hắn tại chỗ mi tâm phát họa ra thuộc về bọn hắn chính mình tộc quần bản nguyên chi vật đồ án. Đây là bước vào thiên nguyên cảnh biểu tượng. Nhưng mà Khương Vân mi tâm cái này đồ án, lại là bởi một phương nguyên nổ tung chi hậu thiên phát họa mà ra, cái này thật sự là để mọi người vô lực hâm mộ ghen ghét. Có thể nghĩ, Khương Vân thiên nguyên cảnh, tuyệt đối là không giống bình thường. Mà bọn hắn cũng đều muốn nhìn rõ ràng kia đến tột cùng là dạng gì đồ án. Dù sao, nếu như có thể nhận ra bức đồ án kia, liền có thể để bọn hắn nhờ vào đó đánh giá ra Khương Vân cùng hắn tộc đàn có đại khái là dạng gì lực lượng. Chỉ tiếc, bức đồ án kia chẳng những từ đầu đến cuối bị quang mang bao phủ, mà lại xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh. Khi nó cuối cùng thành hình về sau, lập tức cũng đã biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn dung nhập Khương Vân trong thân thể. Dù là dùng Ti Tịnh An cùng các đại đạp hư cảnh cường giả đều căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng. Chỉ có Khương Vân biết được, cái kia đồ án, là một cơn gió. Bất quá, thời khắc này Khương Vân cũng không có để ý chính mình mi tâm phía trên xuất hiện đồ án, cũng không có để ý mình đã bước vào thiên nguyên cảnh, đi qua tuyển tướng đường. Sự chú ý của hắn, vẫn tập trung ở trong cơ thể của mình, nhìn xem trên thân thể mình, bị đạo tôn bày ra kia ba đạo phong ấn. Ngay tại vừa mới hắn sẽ bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, hắn chợt phát hiện, thể nội tịch diệt chi phong vậy mà để cái này ba đạo phong ấn phát ra từng tia rung động, để kỳ thượng xuất hiện một vết nước, thậm chí có sụp đổ ra dấu hiệu. Đây cũng là bình thường. Đạo tôn mạnh hơn, bất quá cũng chính là một phương đạo vực chi yêu, quy nguyên cảnh thực lực mà thôi. Hắn bố trí xuống phong ấn, lại há có thể chống lại nổi tịch diệt chi phong. Huống chi, đạo tôn phong ấn, cũng đồng dạng là thuộc về đạo vực lực lượng, tự nhiên cũng phải bị tịch diệt chi phong cho thổi tan. Phong ấn giống như biến mất. Vậy đối với Khương Vân tới nói, kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Bất quá, tại một sát na kia, Khương Vân lại là đột nhiên dùng chính mình hồn, cưỡng ép che lại cái này ba đạo phong ấn. Bởi vì đến một lần hắn lo lắng cái này ba đạo phong ấn hủy diệt, có thể hay không để đạo tôn thụ thương, từ đó tiến một bước liên lụy toàn bộ đạo vực bị ảnh hưởng gì. Thứ hai, cái này đạo tôn phong ấn, mặc dù là ba đạo lồng giam, nhưng lại chung quy là thuộc về đạo vực chi vật, đồng dạng là đạo vực lưu tại trên người hắn lạc ấn. Bởi vậy, đã cái này ba đạo phong ấn đối với mình tới nói đã không có đủ bất kỳ tác dụng gì, ở trong cơ thể mình liên quan tới đạo vực hết thể đều đã bị phá hủy tình huống phía dưới, Khương Vân lựa chọn đem cái này ba đạo phong ấn giữ lại. Nay lại để hắn cảm giác, chính mình cùng đạo vực còn có liên hệ, chính mình vẫn là đạo vực tu sĩ. Khương Vân hồn, nguyên bản cũng bảo hộ không được cái này ba đạo phong ấn, nhưng là bây giờ hắn hồn bên trên có khóa vàng phát ra quan mang, sở dĩ vậy mà chặn lại tịch diệt chi phong, che lại ba đạo phong ấn. Nhìn xem ba đạo phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, Khương Vân trong miệng thở phào một cái, bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng là bảo lưu lại đạo vực vết tích. Cách làm như vậy, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, đều là ngu không ai bằng, không thể nói lý, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là trong lòng của hắn đối với mình quan tâm hết thảy một loại chấp nhất cùng kiên trì. Khương Vân trên mặt, rốt cục lộ ra một vòng nụ cười, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, ra ra, Vân Hoa Tử đã bước vào thiên nguyên cảnh. Không tốn thời gian dài liền có thể trở lại đạo vực. Lần này, vô luận như thế nào, Vân Hoa Tử cũng sẽ đem các ngài cứu ra. Sư phụ, đệ tử đã bước vào thiên nguyên cảnh, đuổi kịp sư huynh sư tỷ, không có cho ngài lão nhân ra mất mặt. Nỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân mục quang rốt cục nhìn về phía mình đã bước vào thiên nguyên cảnh thân thể. Tịch diệt chi phong cùng kia mảnh hắc ám mặc dù đều đã một lần nữa giấu đi, nhưng là kia từng đạo tịch diệt chi văn lại là đã hoàn toàn triệt để dung nhập thân thể của mình, đại biểu cho thiên nguyên hợp nhất. Thiên nguyên cảnh. Hơn 100 năm thời gian, chính mình theo một cái không hiểu tu hành sơn giã thiếu niên, cho tới bây giờ lại là đã bước vào thiên nguyên cảnh. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Dạng này tốc độ tu luyện nếu để cho ngoại nhân biết được, tuyệt đối mỗi người đều sẽ càng thêm chấn kinh. Bởi vì đó căn bản là chưa từng nghe nói qua sự tình, diệt vực bên trong bất luận cái gì thiên kiêu cũng vô pháp làm đến. Giờ này khắc này, Khương Vân chẳng những dầu hết đèn tắt thân thể trọng tân tràn đầy vô tận lực lượng, mà lại một loại cường hãn hơn cảm giác tràn ngập tại chính mình toàn thân trên dưới. Đột phá. Khương Vân rốt cục đột phá đến thiên nguyên cảnh. Nguyên thiên nổ tung, phát họa ra hắn chi nhất tộc bản nguyên chi vật, hắn hôm nay, so với trước đó đến, mạnh nhiều ít. Hắn có khả năng hay không, đã trở thành quy nguyên cảnh phía dưới người mạnh nhất. Khả năng không lớn đi, hắn hôm nay, bất quá là thiên nguyên cảnh nhất trọng, giống như so thiên nguyên cảnh tam trọng ngũ trọng mạnh, còn có thể thông cảm được, nhưng là quy nguyên cảnh phía dưới người mạnh nhất, chỉ sợ không có khả năng. Mọi người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái tranh nhau chen lấn phát ra tiếng nghị luận. Loại trừ Ti Tĩnh An bên ngoài, bọn hắn tất cả mọi người, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thiên xuất hiện, nhìn thấy Nguyên Thiên bao phủ phía dưới thiên nguyên cảnh cường giả sinh ra. Bọn hắn bây giờ tò mò nhất, đương nhiên là bước vào thiên nguyên cảnh sau Khương Vân chân chính thực lực. Bất quá, bọn hắn biết, chính mình không tốn thời gian dài, liền có thể biết được. Bởi vì Khương Vân đã đứng ở Lang Thiên Hoành trước mặt. Mà ở phía sau hắn, đầu kia răng sói đường đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có một mảnh bóng tối vô tận. Khương Vân, tại đột phá đến thiên nguyên cảnh đồng thời, cũng đi đến tuyển tướng đường. Khương Vân đối Lang Thiên Hoành liền ôm quyền nói, đa tạ tham lang tộc trưởng dơ cao đánh khẽ, ngày sau có cơ hội lời nói, còn hy vọng có thể hướng tiền bối lãnh giáo một chút. Khương Vân lời nói bên trong niệm ai, để Lang Thiên Hoành sắc mặt xanh một trận, bạch nhất trận. Chính mình chưa từng đối Khương Vân dơ cao đánh khẽ, thậm chí chính mình cơ hồ là vận dụng có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn, lại như cũ chưa thể ngăn cản Khương Vân. Ngay trước Ti Tĩnh An trước mặt, hắn cũng căn bản vô pháp phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, bốn phía cột đá tất cả đều biến mất không còn tăm tích, lần nữa khôi phục ban đầu hắc ám. Yên tâm, điểm tướng thời gian chiến tranh, ta tham lang tộc tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Khương Vân cũng không để ý đến hắn nữa, thẳng quay người vừa nhìn về phía Ti Tĩnh An nói, đại nhân, bây giờ Khương Mộ may mắn đã đi qua tuyển tướng đường. Ti Tĩnh An mục quang thẳng tắp nhìn chăm chú lên Khương Vân, sau một lát mới gật đầu nói, ta nhìn thấy, vậy bây giờ, chín đại tướng tộc lập tức trở về điểm tướng. Dừng ở đây, Khương Vân một người đã thành công hoàn thành thỉnh tướng, dẫn tướng cùng tuyển tướng nhiệm vụ, chỉ còn lại sau cùng điểm tướng. Mà điểm tướng chi chiến, Khương Vân chỗ tộc đàn sẽ phái người ba người tham gia. Mỗi người đối chiến chín đại tướng tộc chín tên đối thủ, chỉ cần có một người có thể thắng liên tiếp chín người, vậy coi như bái tướng thành công. Nghe được Ti Tĩnh An, Nam Cung Ngộng các loại, chờ, chín đại tướng tộc tộc trưởng tự nhiên cùng nhau ôm quyền đáp ứng nói, vâng. Ti Tĩnh An ngay sau đó lại nói, một tháng, không, ba tháng về sau, tại tham lang tướng tộc, tiến hành điểm tướng chiến. Ba tháng. Thời gian này để tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, bởi vì dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tuyển tướng đường về sau tối đa một tháng thời gian liền muốn bắt đầu điểm tướng chiến. Thế nhưng là cái này Ti Tĩnh An, vậy mà đem thời gian chỉ hoãn đến ba tháng về sau. Cái này Ti Tĩnh An đầu tiên là trực tiếp để tuyển tướng đường bắt đầu, bây giờ lại đem điểm tướng chiến thời gian kéo dài, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm không hiểu rõ, Ti Tĩnh An đến cùng là vì cái gì. Chỉ có Ti Tĩnh An chính mình biết, cái này thời gian 3 tháng, chính mình muốn làm chút ít chuẩn bị. Chính mình muốn để tứ tượng khu vực, muốn để trung cực khu vực, muốn để các đại tướng tộc, hai đại hoàng tộc, đều tới này Tây Nam hoang vực, nhìn xem kia sẽ bắt đầu điểm tướng chiến, nhìn xem cái này Khương Vân cùng hắn tộc đàn. Chương 2148, người này đại hung. Khương Vân tuyển tướng đường đã đi đến, hắc ám không gian cũng lần nữa quan bế. Mặc dù mặc kệ là tướng môn, vẫn là dẫn tướng chống đều biến mất theo, không biết bao lâu về sau mới có thể lần nữa có người mở ra. Toàn bộ Tây Nam hoang vực cũng là trở nên so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Khương Vân tại dẫn tướng chống cùng tuyển tướng giữa đường đủ loại có thể xưng không thể tưởng tượng biểu hiện, nhất là tại Nguyên Thiên bao phủ phía dưới, đột phá đến thiên nguyên cảnh sự tình. Đã theo Tây Nam hoang vực đại lượng tu sĩ trong miệng lan truyền ra ngoài. Mặc dù tại hoàng tộc trong mắt, Tây Nam hoang vực bất quá là man hoang chi địa, nhưng là từng cái hoang vực lẫn nhau chi gian, nhưng đều là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy, lân cận Tây Nam hoang vực mấy cái hoang vực đều đã biết Khương Vân sự tích, tự nhiên cũng đưa tới không ít tộc quần chú ý. Thì như nói, Tây Bộ hoang tộc vẫn tình tướng tộc. Bọn hắn trong tộc Thiên Kiêu An Nhược Đồng cùng Khương Vân chi gian vốn là có lấy một chút cừu hận. An Nhược Đồng sớm tại Dược Thần thời gian chiến tranh liền đã đào tẩu, về sau lại nghe nói Tiết Cảnh Đồ ngay trước phụ thân hắn mặt bị Khương Vân giết chết về sau, trong lòng có thể nói đối Khương Vân có kiêng kỵ rất lớn, thậm chí đều từ bỏ ý niệm báo thù. Nhưng mà, lần này Khương Vân bái tướng quá trình cũng truyền vào Vấn Tình tộc bên trong, lập tức đưa tới trong tộc một ít trưởng lao hứng thú. Lại thêm Vấn Tình tộc cùng Đan Dương tộc quan hệ cũng là không sai, sở dĩ lần này phái ra một chút tộc nhân tiến về Tây Nam hoang vực, quan sát điểm tướng chiến đồng thời nhìn xem Khương Vân cùng hắn tộc quần thực lực. Trong đó, tiểu bao gồm An Nhược Đồng. Mặc dù An Nhược Đồng nội tâm có phải hay không muốn đi, nhưng là căn bản không thể cự tuyệt an bài của trưởng bối, chỉ có thể đi theo tiến về. Loại trừ Vấn Tình tộc bên ngoài, còn có không ít cái khác hoang vực tộc quần tu sĩ, ôm đủ loại suy nghĩ, cũng đều hướng về Tây Nam hoang vực chạy đến. Cùng nay đồng thời, Ti Tĩnh An vị này sáng sinh hoàng tộc sứ giả, cũng là dùng kênh đặc thù, liên hệ tứ tượng cùng trung cực khu vực mấy cái tộc đàn. Tây Nam hoang vực bên trong, 9 đại tướng tộc tộc trưởng đều đã riêng phần mình trở lại tộc đàn, tuyển chọn sẽ tham gia điểm tướng chiến tộc nhân. Huyền Âm, Huyết Vũ cùng Kiến Mộc tam tộc ngược lại là không quan trọng. Bọn hắn bây giờ mặc dù không dám nói đã triệt để đứng ở Khương Vân bên này, nhưng ít ra cùng Khương Vân không thủ, tuyệt đối sẽ không tại điểm tướng chiến bên trong cố ý khó xử Khương Vân tộc đàn. Chỉ có mặt khác lục đại tướng tộc, nhưng đều là quyết định, phải tất yếu tại điểm tướng chiến bên trong, không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Khương Vân cùng hắn tộc nhân, vô luận như thế nào, cũng không thể để Khương Vân cùng hắn tộc đàn bái tướng thành công. Còn như Khương Vân, cũng không có sốt ruột tiến về tự mình lựa chọn Tham Lang tướng tộc, mà là vẫn như cũ đợi tại Huyền Âm tộc bên trong. Mặc dù Tham Lang tướng tộc tại bái tướng kết thúc trước đó, tuyệt đối không có lá gan giết Khương Vân, nhưng là giống như trong bóng tối làm chút ít động tác, vẫn là khẳng định sẽ đi làm. Khương Vân cũng không muốn tại điểm tướng chiến trước khi bắt đầu, lại vì chính mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Huống chi, Khương Vân vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, bước vào cường giả chi môn, cũng cần đi hảo hảo cảm thụ một chút thiên nguyên cảnh cùng nguyên đại cảnh khác biệt. Nhất là hắn hôm nay, đã không có đạo vực lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa hắn ngày sau cùng người giao thủ, chỉ có thể dùng diệt vực các loại lực lượng, hắn cũng nhất định phải hảo hảo làm quen một chút. Khương đại ca. Khương Vân nơi ở bên trong, Nam Cung Hoài Ngọc không mời tự đến, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đứng tại Khương Vân trước mặt. Hiện tại Nam Cung Hoài Ngọc chẳng những đã trở thành Huyền Âm tộc huyền nữ, mà lại bởi vì nàng cùng Khương Vân ở giữa quan hệ mập mờ, để nàng ở trong tộc cũng là càng ngày càng được người yêu mến. Lúc trước không ít trong bóng tối cùng nàng đối nghịch tộc nhân, bao quát Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyên ở bên trong, đều đã cải biến thái độ, công khai duy trì nàng. Dù sao, có Nam Cung Ngọc vị mẫu thân này cùng Khương Vân vị này hảo hữu làm chỗ dựa, Nam Cung Hoài Ngọc ngày sau trở thành tộc trưởng, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sở hữu Huyền Âm tộc người cũng đều có thể nhìn ra được, chính mình tộc trưởng rõ ràng là muốn cùng Khương Vân tộc đàn liên minh. Mà Khương Vân chỗ biểu hiện ra thực lực cũng là để bọn hắn vui lòng nhìn thấy kết quả này. Thậm chí, giống như Nam Cung Hoài Ngọc thật có thể cùng Khương Vân tiến tới cùng nhau, vậy bọn hắn càng thêm nguyện ý, nhiều Khương Vân cái này cô ra, đối với Huyền Âm tộc tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nam Cung cô nương. Khương Vân trợn mở trong mắt, đối Nam Cung Hoài Ngọc cười gật gật đầu. Những ngày này, Khương Vân tại Huyền Âm tộc bị đãi ngộ đơn giản liền là tối cao quý cách. Mặc dù Khương Vân cũng không có nói yêu cầu gì, vẹn vẹn chỉ là cần một cái yên tĩnh địa phương bế quan, nhưng là Nam Cung Ngộng thế nhưng là hoặc sáng hoặc tối đưa cho Khương Vân không ít tu hành tài nguyên. Thậm chí, còn an bài ba tên quy nguyên cảnh cường giả tới làm Khương Vân bồi luyện. Lại thêm còn có âm bà cùng Khương Vân làm giao dịch, sở dĩ Khương Vân cùng Huyền Âm tộc quan hệ trong đó cũng là càng ngày càng hòa hợp. Chỉ bất quá, hắn đối Nam Cung Hoài Ngọc lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, vẹn vẹn chỉ là đem nó trở thành bằng hữu. Nam Cung Hoài Ngọc cười nói, Khương đại ca, ngươi tộc nhân đến. Khương Vân con mắt lập tức sáng lên nói, ta đi đón bọn hắn. Bây giờ cự ly tuyển tướng đường kết thúc đã đi qua hơn một tháng thời gian. Nguyên bản tu la bọn hắn hẳn là đã sớm tới, bất quá khi nhìn đến Khương Vân thành công đi qua tuyển tướng đường, đồng thời Ti Tĩnh An cũng kéo dài điểm tướng chiến bắt đầu thời gian, sở dĩ bọn hắn liền cố ý hãm lại tốc độ, cho đến hôm nay mới tới Huyền Âm tộc. Huyền Âm nữ giới bên ngoài, tu la cùng hai tên trưởng lão đứng ở nơi đó, ba người bên cạnh Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Diệu vậy mà tự mình xuất hiện nên đón. Chỉ từ điểm ấy liền có thể nhìn ra Huyền Âm tộc đối với Khương Vân cùng hắn tộc quần coi trọng. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, mấy người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Mà Khương Vân cũng vội vàng đi qua, hướng về phía Tu La đám ba người ôm quyền hành lễ nói, Khương Vân bái kiến tộc trưởng, trưởng lão. Tu La khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, vất vả ngươi, lần này ngươi làm không tệ. Khương Vân vội vàng túi lầu nói, tộc trưởng nói quá lời. Đây là Khương Vân việc nằm trong phận sự. Tu La gật đầu nói, ngươi nếu là ở chỗ này không có cái gì chuyện khác, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát tiến về Tham Lang tộc đi. Vâng. Tu La quay người đối Nam Cung Ngọc nói, Nam Cung tộc trưởng, nhận được trong khoảng thời gian này đối Khương Vân cùng tộc ta chiếu cố, Khương Ngỗ người khắc trong tâm khảm, ngày sau tất có báo đáp thời điểm. Bây giờ mắt thấy điểm tướng chiến sẽ bắt đầu, chúng ta tiểu không ở nơi này làm phiền, cáo tử. Mặc dù Nam Cung Ngộng còn muốn lưu Tu La bọn người ở tại chính mình nơi này ở thêm mấy ngày, lôi kéo thoáng cái quan hệ lẫn nhau, là ngày sau kết minh đánh xuống cơ sở. Nhưng là bây giờ tính toán thời gian, Khương Vân bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác hẳn là tiến về Tham Lang tộc, sở dĩ cũng không có lại làm giữ lại. Nam Cung Ngộng khẽ mỉm cười nói, Khương huynh nói quá lời, hai chúng ta tộc chi gian, ha ha, còn nhiều thời gian. Các ngươi đi đầu một bước, chúng ta không lâu sau đó cũng sẽ khởi hành, đến lúc đó Tham Lang tộc gặp. Mặt khác, ở chỗ này cũng cầu chúc Khương huynh tộc đàn, có thể bái tướng thành công. Tu La cười ha ha một tiếng nói, vậy liền mượn Nam Cung tộc trưởng chúc lành, cáo tử. Đi thong thả, không tiễn. Khương Vân cũng là khách khí hướng về phía Nam Cung Ngộng các loại, chờ, nhân đạo đừng, sau đó liền đi theo Tu La đám người sau lưng rời đi. Nhìn chăm chú cùng Khương Vân một đoàn người bước vào hư không đạo bên trong, Nam Cung Ngộng lúc này mới dùng truyền âm đối Nam Cung Diệu nói, như thế nào? Sở dĩ Nam Cung Ngộng muốn dẫn lấy Nam Cung Diệu đến đây nên đón Tu La, là bởi vì Nam Cung Diệu làm tế tự, có được cường đại trực giác. Mặc dù không dám nói có thể biết trước, nhưng ít ra có thể thông qua người khác tướng mạo đến đại khái thăm dò thoáng cái cắt hung. Mà Nam Cung Ngộng chân chính mục đích, chính là muốn để Nam Cung Diệu nhìn xem Tu La. Coi như Nam Cung Ngộng lại thế nào coi trọng Khương Vân, nhưng Khương Vân dù sao chỉ là vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh tu sĩ. Nàng tự nhiên muốn nhìn xem, Khương Vân tộc đàn, nhất là vị kia đạp hư cảnh cường giả thực lực. Chỉ cần đạp hư cảnh cường giả đủ mạnh, như vậy cả một tộc quần một khi bái tướng sau khi thành công, kết hợp với trước đó Khương Vân đánh xuống danh vọng và thanh thế, căn cơ của bọn họ liền sẽ tương đương vững chắc. Nhưng mà theo Nam Cung Ngộng vấn đề này hỏi xong, từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười Nam Cung Diệu lại là thân hình thoát một cái, cả người lập tức già nua mấy trăm tuổi, sắc mặt trắng bệch mà nói, người này, đại hùng. Chương 2149, còn cổ lão hơn. Nam Cung Ngộng giật mình ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời đều quên bên cạnh kia dung nhan già nua Nam Cung Diệu. Trong đầu của nàng, chỉ có Nam Cung Diệu nói tới kia bốn chữ đang không ngừng quanh quẩn. Người này đại hung. Cái này bốn chữ, nói đương nhiên không phải là Khương Vân, mà là Khương Vân nhất tộc tộc trưởng. Nam Cung Ngộng vốn chỉ là muốn mượn Nam Cung Diệu trực giác, đi thăm dò thoáng cái Tu La đại khái thực lực, từ đó cuối cùng quyết định chính mình huyền âm tộc đối với Khương Vân tộc quần thái độ. Mặc dù Nam Cung Ngộng biết Tu La cũng là đạp hư cảnh cường giả, nhưng đối với hắn cũng sẽ không có cái gì e ngại. Dù sao, đến đạp hư cảnh, mặc dù cũng có thực lực mạnh yếu phân chia, nhưng là lẫn nhau chi gian, lại là gần như đã có rất ít xuất thủ cơ hội. Đạp hư cảnh cường giả, trên cơ bản đều là tộc trưởng, một tộc trưởng lão, bọn hắn phải chịu trách nhiệm, muốn cân nhắc, căn bản không phải người an nguy, mà là cả một tộc quần. Trừ phi thật là đến diệt tộc chi chiến, bằng không mà nói, đạp hư cảnh cường giả không có khả năng tự mình xuất thủ. Như vậy cũng tốt so các đại tướng tộc bên trong thiên kiêu tộc nhân, chỉ cần là bị cùng giai tu sĩ giết chết, trong tộc trưởng bối cũng rất ít sẽ ra mặt vì bọn họ báo thù đạo lý đồng dạng. Người thay hậu nhân báo thù, không để ý đến thân phận đi giết những người khác, kia những người khác đồng dạng lại có thực lực cường đại trưởng bối. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết tới cuối cùng, liền là hai cái tộc đàn, thậm chí là càng nhiều tộc đàn ở giữa hỗn chiến. Mà chuyện như vậy, tại bất luận cái gì tộc đàn bên trong đều là không cho phép phát sinh. Nếu quả như thật có hai vị đạp hư cảnh cường giả triển khai đại chiến, vậy liền mang ý nghĩa, mỗi người bọn họ xuất lĩnh tộc đàn chi gian, đã là không chết không thôi cục diện. Bởi vậy, Nam Cung Ngộng không quan tâm Tu La thực lực đến cùng là cường vẫn là yếu. Nhưng mà không nghĩ tới, Nam Cung Diệu vậy mà cấp ra dạng này bốn chữ đánh giá. Tốt nửa ngày sau, Nam Cung Ngộng mục quang ung dung thấy được trạng thái đã kém đến cực hạn Nam Cung Diệu, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng một trường vỗ tại Nam Cung Diệu trên thân. Hùng hậu lực lượng tràn vào Nam Cung Diệu thể nội, để nàng kia già yếu dung nhan thời gian dần trôi qua lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cho đến lúc này, Nam Cung Ngộng mới nóng nảy hỏi, tế tự, ngươi là có ý gì vì cái gì nói kia Khương La đại hung? Vì che giấu thân phận, Tu La dùng tên giả vì Khương La. Mặc dù tướng mạo khôi phục nguyên dạng, nhưng Nam Cung Diệu trên mặt lại vẫn mang theo một tia vẻ kiêng rẻ, nhìn xem Khương Vân bọn người rời đi hư không đạo nói, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, vừa mới nhìn thấy hắn, ta phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu, thấy được vô tận tử vong. Tộc trưởng, người này, thậm chí tính cả bọn hắn tộc đàn, chúng ta vẫn là tốt nhất đừng có bất kỳ tiếp xúc. Đối với Nam Cung Diệu trực giác, Nam Cung Ngộng là 10 phần tín nhiệm, sở dĩ cũng không hoài nghi nàng. Chỉ là Nam Cung Diệu đề nghị chính mình từ bỏ cùng Khương Vân bọn hắn kết minh quyết định, cái này lại làm cho nàng có chút không cam tâm. Bởi vậy, trầm ngâm sau một lát, Nam Cung Diệu chưa từ bỏ ý định nói, tế tự, Khương Vân thực lực cùng tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy, không cần ta nói thêm nữa, thậm chí tiểu liền kia hoàng tộc sứ giả đối với hắn hiển nhiên đều là coi trọng mấy phần. Mặc dù kia Khương La trong mắt ngươi xem ra là đại hùng, nhưng cái này cũng vừa lúc có thể nói rõ. Bọn hắn tộc quần thực lực thật là cực kỳ cứng hãn. Mà chúng ta huyền âm tộc tình huống, ngươi cũng tin tưởng, đã tại đi xuống dốc. Nếu như không có cái cường đại minh hiếu, nếu như chúng ta từ bỏ cùng Khương Vân bọn hắn kết minh, kia âm bà kế hoạch tiểu thực hiện không được. Thậm chí, chờ đến chúng ta những lao gia hỏa này đều đã chết về sau, nương tựa theo hoài ngọc thực lực của các nàng, căn bản đều khó có khả năng thủ được huyền âm tộc A. Nam Cung Diệu không có mở miệng, làm trong tộc tế tự. Nàng đối với mình tộc quần tình huống đương nhiên cũng biết đến rõ ràng. Nhất là âm bà tìm Khương Vân yêu cầu quỷ khí, muốn tại huyền âm tộc bên trong tự sáng tạo một cái tử giới sự tình, vốn đang là nàng trước hết nhất biết, cực lực tán thành. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa mới trong mắt mình nhìn thấy những cảnh tượng kia, nàng vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Nam Cung Ngọc lại nói tiếp, lại nói, theo kia Khương La trên thân nhìn thấy núi thây huyết hải hòa vô tận tử vong, kỳ thật cũng không phải là quá mức không thể tiếp nhận sự tình. Bọn hắn nhất tộc, coi như có thể bái tướng thành công, coi như có thể có chúng ta tương trợ, đan dương các loại, chờ, lục tộc cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có vô số đại chiến, mà ngươi thấy, chỉ sợ sẽ là kia đại chiến tình hình. Tóm lại, cùng bọn hắn kết minh, khẳng định sẽ cho chúng ta tộc đàn mang đến nguy hiểm, nhưng là, cũng tương tự sẽ cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Chỉ cần chỗ tốt này lớn hơn nguy hiểm, cái này kết minh sự tình, ta cảm thấy vẫn là có thể cân nhắc. Huyền âm tộc cũng không phải là Nam Cung Ngộng một người định đoạt, bởi vậy, nàng còn tại kiệt lực hy vọng đạt được Nam Cung Diệu đồng ý. Theo Nam Cung Ngộng lời nói có một kết thúc, Nam Cung Diệu trầm mặc một lát chi hậu đạo, tộc trưởng, ngươi nói những này, ta đều hiểu, như vậy đi, ta lại đi hỏi một chút âm bà ý kiến. Sau khi nói xong, Nam Cung Diệu cũng căn bản không đợi Nam Cung Ngộng đáp ứng, ôm quyền thi lễ trực tiếp tự biến mất, mà Nam Cung Ngộng cũng không hề rời đi, vẫn như cũ đứng tại chỗ, một bên chờ đợi, một bên vẫn đang suy tư việc này. Chỉ một lát sau, Nam Cung Diệu liền đi mà quay lại, sắc mặt so với vừa rồi đến lại còn muốn ngưng trọng mấy phần, cũng làm cho Nam Cung Ngộng tâm lập tức lần nữa chìm xuống nói, âm bà nói thế nào. Nam Cung Diệu giảm thấp thanh âm nói, âm bà nói, nàng có thể cảm giác được, kia Khương La tồn tại thời gian, hẳn là so với nàng, còn cổ lão hơn. Cái gì? Nam Cung Ngộng sắc mặt đống nhiên đại biến. Âm bà kia là huyền âm châu bên trong đản sinh ra cái thứ nhất âm sát, gần như liền là bất lão bất tử tồn tại. Cho dù là huyền âm tộc người cũng không biết nàng đến cùng tồn tại thời gian bao lâu. Thế nhưng là, âm bà vậy mà nói kia Khương La tồn tại thời gian, so với nàng còn cổ lão hơn. Cái này khiến Nam Cung Ngộng thật là vô pháp tưởng tượng, Tu La đến cùng là lai lịch gì. Nam Cung Ngộng nhắm mắt lại, chân chính lâm vào trong hai cái khó này. Âm bà cùng Nam Cung Diệu đối kia Khương La đều là có thật sâu kiên kỵ, có thể Khương Vân cùng hắn tộc đàn, lại là chính mình huyền âm tộc có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới. Thậm chí lớn mạnh tốt đẹp cơ hội. Giống như từ bỏ, thực sự quá mức đáng tiếc. Nam Cung Diệu đông nhiên lại nói tiếp nói, âm bà nói, Khương Vân có thể tín nhiệm, nhưng là kia Khương La lại tốt nhất đừng trêu chọc, tóm lại, không bằng hết thể cũng chờ đến bái tướng kết thúc sau này lại nói. Nam Cung Ngộng cười khổ nói, Khương Vân mặc dù có thể tín nhiệm, nhưng hắn cuối cùng chỉ là tộc nhân, coi như hắn là trong tộc thiếu chủ, cuối cùng, vẫn là phải nghe Khương La. Bất quá, trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi xem. Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Diệu các hồi trở lại các nơi, mà tại huyền âm quật tầng thứ 9 bên trong, một tên tóc trắng xóa lao hầu, lại là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, kia Khương La, nếu quả như thật như ta suy đoán như thế, là tới từ kia tịch diệt tộc biến mất, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn trốn không thoát liên quan. Chỉ là, bọn hắn đều đã biến mất lâu như vậy, vì cái gì hiện tại sẽ còn xuất hiện đâu. Sự xuất hiện của bọn hắn, đối với huyền âm tộc, đối với toàn bộ diệt vực, lại sẽ có dạng gì ảnh hưởng đâu. Âm bà bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, cho nên nàng biết một chút ít cực kỳ lâu đời sự tình. Chỉ là những chuyện này, nàng cũng không dám nói cho Nam Cung Ngộng, không dám nói cho Nam Cung Diệu, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nàng bây giờ, chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm. Tứ tượng khu vực. Bát đại hoang vực tại hai đại hoàng tộc trong mắt, là man hoang lệch xa chi địa, bọn hắn đối nơi đó cũng không có chút nào hứng thú, nhưng là tứ tượng khu vực khác biệt. Tứ tượng khu vực. Có thể nói là hai người bọn họ đại hoàng tộc thế lực dọc theo khu vực. Sinh hoạt tại bốn phía tượng khu vực trong tộc đàn, tuyệt đối sẽ không có cùng loại với thiên hương tộc cùng tu la tộc gần như vậy hồ hoàn toàn độc lập tộc đàn. Tại bốn phía tượng khu vực bên trong mỗi một cái tộc đàn, mặc kệ thế lực lớn nhỏ, cùng hai đại hoàng tộc chi gian, đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nhất là tướng tộc. Tứ tượng khu vực bên trong sở hữu tướng tộc, trên căn bản liền là riêng phần mình phụ thuộc vào hai đại hoàng tộc. Mà lúc này giờ phút này, tứ tượng khu vực bên trong sở hữu thuộc về sáng sinh hoàng tộc tướng tộc cao tầng, đều chiếm được một tin tức, cũng làm cho bọn hắn sôi trào lên. Hoàng tộc, để bọn hắn tiến về Tây Nam khu vực quan sát nhất tộc bái tướng. Đồng thời, tốt nhất là có thể tìm lý do, đem bộ tộc kia quần mang về tứ tượng khu vực. Chương 2150, Lạc Phong tướng tộc. Mặc dù cùng là tướng tộc, nhưng là tứ tượng khu vực bên trong tướng tộc cùng bát đại hoang vực tướng tộc so sánh, mặc kệ là đỉnh cấp cường giả, vẫn là chỉnh thể thực lực, đều là vượt qua quá nhiều. Tự nhiên, bọn hắn cũng như hoàng tộc đồng dạng, cho tới bây giờ chưa đem hoang vực tướng tộc để ở trong lòng. Mặc dù bọn hắn cũng không phủ nhận, hoang vực bên trong khẳng định cũng sẽ có không kém gì bọn hắn cường giả tồn tại, nhưng là trong mắt bọn họ, những cái được gọi là cường giả, cũng chỉ là một đám đồ nhà quê mà thôi. Đối với sáng sinh hoàng tộc truyền đến tin tức này, tứ tượng khu vực đông đảo tướng tộc cũng đều là có chút không hiểu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hoàng tộc tại sao lại đối tại một cái còn chưa trở thành tướng tộc, vẹn vẹn chỉ là sẽ bái tướng tộc đàn sẽ như thế coi trọng. Muốn biết, đem hoang vực bên trong cái nào đó tộc đàn đưa vào tứ tượng khu vực, tại diệt vực trong lịch sử cố nhiên đã từng phát sinh qua, nhưng là cực ít. Nhất là bị hoàng tộc tự mình truyền xuống tin tức tình hình, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, bọn hắn ngược lại là cũng không dám lãnh đạm, một phương diện phái người tiến về sáng sinh hoàng tộc nghe ngóng kỹ càng tin tức, một phương diện cũng là lập tức bắt đầu an bài tộc nhân tiến về Tây Nam hoang vực. Bất quá, khi bọn hắn biết được, tin tức này cũng chỉ là nguyên tại một cái tiến về chủ trì bái tướng nghi thức sứ giả truyền lại về sau, thái độ lập tức tiểu phát sinh biến hóa. Hoàng tộc sứ giả cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Một cái bị phái đi hoang vực chủ trì bái tướng sứ giả, trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là đê đẳng nhất. Mặc dù Tây Nam hoang vực khẳng định vẫn là muốn đi, nhưng là bọn hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ, lại là đại đại hàng thấp. Mặc kệ là đạo vực vẫn là diệt vực, cho dù là tại một cái nho nhỏ trong gia tộc, người nhà chi gian đều sẽ lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, lại càng không cần phải nói khổng lồ hoàng tộc. Hoàng tộc bên trong, nhưng phàm là có chút thực lực, có chút thân phận tộc nhân, đều sẽ tại bốn phía tượng khu vực trong phát triển một chút chỉ thuộc về chính mình dòng chính lực lượng. Có được dòng chính lực lượng, cũng tịnh không có nghĩa là bọn hắn liền là muốn mưu phản hoặc là tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Càng nhiều thời điểm, đây chỉ là một loại không thể không trở nên tự vệ hành vi. Ti Tĩnh An tại sáng sinh trong hoàng tộc thân phận đặc thù, tự nhiên cũng đồng dạng cần có được chính mình dòng chính. Tứ tượng khu vực, dùng tứ tượng vi danh, theo thứ tự là Thanh Long khu vực, Chu Tước khu vực, Bạch Hổ khu vực cùng Huyền Vũ khu vực. Lạc Phong tướng tộc chính là Huyền Vũ khu vực bên trong một cái tướng tộc. Mặc dù tại toàn bộ tứ tượng khu vực bên trong, Lạc Phong tướng tộc thực lực chỉ có thể coi là mặt lưu, nhưng là trên thực tế, Lạc Phong tướng tộc liền là thuộc về Ti Tĩnh An dòng chính lực lượng. Bởi vậy, thực lực của bọn hắn xếp tại mặt lưu, tự nhiên cũng là tận lực điệu thấp kết quả. Giờ này khắc này, Lạc Phong nhất tộc trong nghị sự đại sảnh, chính tụ tập 10 người. 10 người này, yếu nhất đều là quy nguyên cảnh cường giả. Mà làm thủ hai người, càng là đạp hư cảnh cường giả, cũng chính là Lạc Phong tộc tộc trưởng cùng tế tự. Tứ tượng khu vực một phương tướng tộc tộc trưởng cùng tế tự, đó là chân chính dung chuyển bá chủ một phương. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này lại tất cả đều là trên mặt vẻ cung kính, đầu buông xuống, một mực cung kính đứng ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì tại bọn hắn tiền phương, đang có lấy một bóng người hư ảo, bất ngờ chính là Ti Tĩnh An. Lạc Phong tộc tộc trưởng Lạc Tân thần thái cung kính mở miệng nói, đại nhân, lần trước tiếp vào mệnh lệnh của ngài về sau, ta đã phái ra 9 tên tinh anh tộc nhân, tiến về Tây Nam hoang vực. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là đều nhanh đến. Mặc dù cái khác tướng tộc không biết tiến về Tây Nam hoang vực hoàng tộc sứ giả là Ti Tĩnh An, nhưng là Lạc Tân thế nhưng là rõ ràng biết. Thậm chí, hắn càng biết, Ti Tĩnh An là cố ý đem tin tức thông chi cái khác tướng tộc, nhưng lại không cho thấy thân phận. Mục đích, chính là muốn cố ý lẫn lộn mọi người nghe nhìn, để cái khác tướng tộc không đem việc này để ở trong lòng đồng thời, nhưng lại không thể không đi. Mà Ti Tĩnh An chân chính ý đồ, thì là để cho mình nhất tộc đi đem Khương Vân tộc đàn mang về. Như vậy, đến lúc đó, cái khác tướng tộc cũng sẽ không có quá nhiều suy đoán. Bởi vậy, chính mình đối với Ti Tĩnh An mệnh lệnh tự nhiên không dám có bất kỳ lá mặt lá trái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới đi qua hơn một tháng thời gian, mình người mắt thấy hẳn là đều nhanh muốn đến Tây Nam hoang vực, Ti Tĩnh An tại sao lại chuyển xuống mệnh lệnh, mà lại còn là phái ra huyễn thân tới đây, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ti Tĩnh An sắc mặt bình tĩnh nói, ta đến lúc có việc, không thể tiếp tục đợi tại Tây Nam hoang vực chủ trì điểm tương chiến, ta cũng thông chi trong tộc, đã phái người khác đến đây. Chỉ bất quá, lại đến người cùng ta quan hệ không sâu, sở dĩ ta lo lắng các ngươi phái tới kia 9 tên tộc nhân thân phận thực lực không đủ. Ta muốn ngươi, tự mình chạy đến Tây Nam hoang vực. Giống như không thể đem kia Khương Vân tộc đàn mang về tứ tượng khu vực, kia mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, chí ít nhất định muốn đem kia Khương Vân mang về. Ti Tĩnh An lời nói này, để Lạc Tân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù hắn biết Ti Tĩnh An đối với cái kia Khương Vân cùng hắn tộc đàn tất nhiên là 10 phần coi trọng, nhưng không nghĩ tới vậy mà coi trọng đến loại trình độ này. Chính mình Lạc Phong nhất tộc, làm tứ tượng khu vực bên trong tướng tộc, phái ra 9 người, lại là bởi một vị quy nguyên cảnh cường giả tối đỉnh dẫn đội tiến về, đây đã là cực kỳ cường hãn một chi lực lượng. Dù cho là Tây Nam hoang vực sở hữu tướng tộc cũng thế tất yếu cho chút ít mặt mũi. Mà bây giờ Ti Tĩnh An lại còn là không yên lòng, đến mức muốn chính mình vị này tướng tộc tộc trưởng tự mình tiến đến. Cái này nói rõ, Ti Tĩnh An không những đối với kia Khương Vân là tình thế bắt buộc, mà lại, muốn đem Khương Vân mang về tứ tượng khu vực sự tình, hiển nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lạc Tân đương nhiên không dám hỏi thăm nguyên nhân trong đó, chỉ là do dự mà nói, đại nhân, thuộc hạ tự mình tiến về tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là thuộc hạ dù sao thân là tộc trưởng, bị cái khác tướng tộc người trông thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra cái gì khác suy nghĩ. Theo Lạc Tân hiểu rõ, cái khác tướng tộc đều là ôm qua loa thái độ tiến về Tây Nam Hoang Vực, nhiều nhất cũng chính là quy nguyên cảnh dẫn đội, căn bản không có phái ra cái gì cường giả. Nếu là chính mình tự mình tụ hướng, vậy khẳng định sẽ gây nên người hữu tâm hoài nghi, ngược lại có thể mang đến phiền phức. Ti Tĩnh An nhíu mày, gật đầu nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, như vậy đi, ngươi đi là muốn đi, bất quá trong bóng tối ẩn tàng, giống như thuận lợi, cũng liền không muốn hiện thân ra. Lạc Tân lúc này mới ôm quyền túi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ti Tĩnh An lại nói tiếp, còn có, ta lần này cần xử lý sự tình cũng có chút khó giải quyết, không biết lúc nào có thể trở về. Ngươi đem kia Khương Vân mang về sau, trước hết an trí tại ngươi nơi này, mặc kệ hắn có cái gì yêu cầu, tận lực thỏa mãn hắn, chờ ta trở về. Vâng. Theo Ti Tĩnh An huyễn thân biến mất, Lạc Tân lúc này mới ngồi thẳng lên, không dám có chút trì hoãn, dặn dò chính mình tộc nhân vài câu về sau, lập tức lên đường tiến về Tây Nam Hoang Vực. Tây Nam Hoang Vực bên trong, Ti Tĩnh An chau mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này ngược lại là trách ta quá vội vàng, lúc ấy vậy mà quên thông chi Quang Ám Hoàng tộc. Kết quả, hiện tại dẫn tới Quang Ám Hoàng tộc bất mãn không tính, còn đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Kia Bách Lý Quang cũng không phải cái gì tầm thường, tất nhiên sẽ thay đổi sứ giả, thậm chí có khả năng tự mình đến đây. Nếu như ta tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là ai có thể nghĩ đến hết lần này tới lần khác nơi đó sẽ ra chuyện. Kể từ đó, muốn đem Khương Vân cùng hắn tộc đàn trực tiếp mang về ta sáng sinh hoàng tộc là không thể nào, chỉ có thể hy vọng Lạc Tân làm việc đừng để ta thất vọng. Ai, làm việc tốt thường gian nan đi. Ti Tĩnh An thở dài về sau, thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ, tạm thời rời đi Tây Nam Hoang Vực. Tại Ti Tĩnh An rời đi về sau, toàn bộ Tây Nam Hoang Vực hoàn toàn lâm vào sôi trào bên trong. Bởi vì bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, sẽ bắt đầu điểm tương chiến, vậy mà lại có đến từ tứ tượng khu vực mấy đại tướng tộc đến đây quan sát. Mà lại, bọn hắn xem không hề chỉ là Khương Vân tộc đàn, còn phải xem Tây Nam Hoang Vực sở hữu tộc đàn, sở hữu tu sĩ. Thậm chí nghe nói, nếu như có thể bị bọn hắn thấy vừa mắt, như vậy cũng có thể bị bọn hắn mang rời khỏi Tây Nam khu vực, từ đó về sau, tiến về tứ tượng khu vực. Cứ như vậy, cho dù là lúc trước chuẩn bị tại điểm tướng chiến bên trong đối Khương Vân bọn người trong tay lưu tình huyền âm các loại, chờ, tướng tộc, cũng không thể không cải biến ý nghĩ, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa thích hợp tộc nhân. Muốn tại điểm tướng chiến bên trong hảo hảo biểu hiện một phen. Chương 2151, Tham Lang Chi Giới. Chính như Ti Tĩnh An suy đoán như thế, Quang Ám trong hoàng tộc, phụ trách bái tướng sự tình Bách Lý Quang, đã biết được Tây Nam Hoang Vực, Khương Vân gõ vang dẫn tướng chống cùng đi đến bái tướng đường sự tình. Thậm chí, hắn đều biết Khương Vân danh tự. Nói thật, đối với Khương Vân, hắn kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có quá mức để ý, thậm chí gần như đều đã quên đi người này. Dù sao, hắn là đường đường diệt vực bên trong hoàng tộc thiếu chủ, mà Khương Vân bất quá là vô số đạo vực một trong một tu sĩ bình thường. Lúc trước hắn cùng Khương Vân kết thù nguyên nhân gây ra, là bởi vì hắn xếp vào tại bên trong chiến trường vực ngoại một con cờ Bách Lý Vũ bị Khương Vân phát hiện. Đồng thời, Khương Vân cướp đi Bách Lý Vũ tìm tới một mảnh nhỏ hắc ám. Về sau, hắn lại liên tiếp phái ra hai nhóm người. Đợt thứ nhất có hơn 100 người, là theo sáng sinh hoàng tộc thông đạo, trực tiếp đi đến đạo vực. Đệ nhị phát, chỉ có một người, là thông qua vực ngoại chiến trường tiến về đạo vực. Cái này hai đám người, nói là đối phó Khương Vân, kỳ thật chỉ là vì tìm về kia một mảnh nhỏ hắc ám, nhưng chỉ đáng tiếc, hai đám người vậy mà trước sau bị giết. Cái này khiến Bách Lý Quang tự nhiên rất là nổi nóng. Chỉ là hắn thân là Quang Ám hoàng tộc thiếu chủ, ngày bình thường phải bận rộn sự tình thực sự quá nhiều. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý một cái nho nhỏ đạo vực, càng không khả năng còn đồng thời biết được đạo vực bên trong một cái tên là Khương Vân tiểu tu sĩ tình huống. Lại thêm, hắn cũng căn bản không tin tưởng, bằng vào Khương Vân lực lượng một người, có thể giết chết chính mình trước sau phái ra cái này hai nhóm người. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, mọi chuyện cần thiết, cũng chuẩn bị không giải quyết được gì. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bây giờ tại cái này diệt vực bên trong, chính mình vậy mà lần nữa nghe được Khương Vân cái tên này. Bất quá, hắn cũng không cho rằng, cái này muốn mang theo tộc đàn bái tướng Khương Vân sẽ là chính mình lúc trước muốn giết chết Khương Vân. Khương Vân là thực sự đạo vực tu sĩ, mà tại diệt vực bái tướng tộc đàn, chỉ có thể là sinh trưởng ở địa phương diệt vực tu sĩ, cả hai làm sao lại là một người. Bởi vậy, hắn cho rằng hai cái Khương Vân, bất quá là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng đối với chuyện này, hắn cũng thật sự có điểm hứng thú. Mà hứng thú nguyên nhân, cũng là bởi vì Ti Tĩnh An. Tây Nam hoang vực những cái kia tướng tộc, không biết Ti Tĩnh An đến cùng ra sao hứa thân phận, nhưng là Bách Lý Quang há có thể không biết. Chính vì hắn tin tưởng Ti Tĩnh An tại toàn bộ sáng sinh trong hoàng tộc địa vị đặc thù, cũng biết Ti Tĩnh An gần như xưa nay sẽ không hỏi đến loại chuyện này, sở dĩ Ti Tĩnh An tự mình tiến về chủ trì bái tướng, đồng thời còn 3 lần 4 lượt cải biến bái tướng quy củ, đây hết thảy đều là quá mức không hợp tình lý. Cho nên, Bách Lý Quang nguyên bản đều chuẩn bị tự mình tiến về Tây Nam hoang vực, nhưng là trong tộc đột nhiên phát sinh một sự kiện, nhưng lại để hắn bận quá không có thời gian. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể phái ra chính mình một cái thân tín, để hắn làm quang ám hoàng tộc sứ giả, tiến về Tây Nam hoang vực chủ trì điểm tướng chiến. Đồng thời, hắn cũng đem Khương Vân tướng mạo cáo chi cái này thủ hạ, để hắn so sánh thoáng cái hai cái Khương Vân có cái gì khác biệt. Mà Bách Lý Quang đến lúc thay đổi sứ giả sự tình, cũng không có ra vẻ che lấp, cũng làm cho tứ tượng khu vực bên trong không ít phụ thuộc vào quang ám tộc tướng tộc biết được. Tự nhiên, những này tướng tộc cũng là nghe tin lập tức hành động, đồng dạng phái gia tộc nhân tiến về Tây Nam hoang vực. Như thế đông đảo tướng tộc xuất động, vẹn vẹn chỉ là vì một cái hoang vực tộc quần bái tướng, chuyện như vậy, tại toàn bộ diệt vực trong lịch sử còn chưa hề phát sinh qua. Bởi vậy, có không ít chuyện tốt người cho rằng, có phải hay không hai đại hoàng tộc rốt cục muốn khai chiến. Mà lần này cái nào đó tộc quần bái tướng, bất quá là bọn hắn khai chiến một cơ hội mà thôi. Tóm lại, lần này điểm tướng chiến, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng lại đã hấp dẫn rất nhiều mục quang. Đối với đây hết thảy, Khương Vân tự nhiên cũng không hiểu biết, hắn cùng Tu La bọn người ngay tại tiến về tham lang tướng tộc trên đường. Nguyên bản dùng bọn hắn đám người này tốc độ, rất nhanh liền có thể đến tới tham lang tướng tộc. Chỉ bất quá Khương Vân vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, mặc dù huyền âm tộc cố ý an bài người cho hắn làm buổi luyện, nhưng đối với Khương Vân tới nói, huyền âm tộc dù sao cũng là ngoại nhân, sở dĩ hắn có chút vấn đề cũng không tốt hỏi thăm. Bây giờ có Tu La vị này đạp hư cường giả ở bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha quý giá như vậy cơ hội, không ngừng hướng Tu La thỉnh giáo. Tu La cũng là vô cùng có kiên nhẫn, đối với Khương Vân vấn đề đều là hỏi gì đáp nấy. Cứ như vậy, một đoàn người cũng liền tận lực hãm lại tốc độ, cho đến đợi đến điểm tướng chiến còn có 3 ngày liền đem bắt đầu thời điểm, lúc này mới đạt tới tham lang tướng tộc tộc địa chỗ. Tham lang tướng tộc tộc địa là tham lang giới. Bây giờ một phương thế giới này phía trên, vậy mà mở ra 3 đầu hư không đạo, còn có trên 100 chỗ ngồi tại giới phùng bên trong truyền tống trận. Giờ này khắc này, mặc kệ là hư không đạo bên trong, vẫn là trong truyền tống trận, đều là có nối liền không dứt đại lượng tu sĩ xuất hiện. Khương Vân cũng coi là kiến thức rộng rãi, diệt đạo lưỡng vực cảnh tượng hoành tráng đều được chứng kiến không ít. Thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn vẫn tránh không được có chút giật mình, không nghĩ tới lần này điểm tướng chiến vậy mà lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Mặc dù trên đường đi Khương Vân bọn người là cực kỳ điệu thấp, nhưng là như là đã đi tới tham lang tộc, tự nhiên không có khả năng lại bảo trì điệu thấp. Huống chi, bây giờ hình tượng của hắn đã thật sâu khắc ở gần như mỗi một vị Tây Nam hoang vực tu sĩ trong đầu, sở dĩ hắn vừa mới xuất hiện, lập tức liền đưa tới vô số người mục quang. Khương Vân, là Khương Vân đến rồi. Hắn nhìn qua cùng lần trước đi tuyển tướng đường lúc giống như có chút khác biệt, chẳng lẽ tu vi lại tăng lên không thành. Chỉ là, cái này Khương Vân cùng hắn tộc đàn, làm sao vậy mà liền tới 6 người. Nếu như là, vậy bọn hắn cái này cả một tộc quần hành sự phong cách xem ra đều là cực kỳ bá đạo cùng cường thế. Một cái tộc đàn chuẩn bị bái tướng trước cuối cùng một trận quy mô thịnh đại tỷ thí, vậy mà chỉ phái ra 6 người tới tham gia, cái này đích xác là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cũng làm cho bọn hắn càng thêm cảm thấy Khương Vân bộ tộc này loại trừ cường thế bên ngoài, thật không hổ là ẩn thế tộc đàn. Đến loại thời điểm này, vậy mà vẫn như cũ không chịu để cho quá nhiều tộc nhân xuất hiện. Khương Vân, cố lên. Lần này các ngươi khẳng định có thể bái tướng thành công. Không ít đã đem Khương Vân coi là thần tượng tu sĩ, càng là không hề cố kỵ đối với Khương Vân lên tiếng hô to, biểu thị ra nhóm người mình trong lòng duy trì. Khương Vân tự nhiên cũng là trên mặt nụ cười từng cái đáp lại những tu sĩ này. Cho dù Khương Vân không thích lắm dạng này trường hợp, nhưng là hắn cũng biết, đã mình đã quyết định để đệ thập tộc xuất đầu lộ diện, như vậy tự nhiên cũng muốn cân nhắc để bọn hắn mau sớm dung nhập vào diệt vực, tận khả năng cùng những tộc quần khác giữ gìn mối quan hệ. Rất nhanh, tham lang trong tộc cũng có được một đoàn người đi ra. Cầm đầu, rõ ràng là tham lang tộc tộc trưởng, Lang Thiên Hoành. Cứ việc tham lang tộc bây giờ bởi vì Khương Vân đã là uy phong quét rác, tại toàn bộ Tây Nam hoang vực uy nghiêm không bằng lúc trước. Sở hữu tộc nhân càng là hận không thể giết Khương Vân. Nhưng đã bây giờ điểm tướng chiến tràng địa đã chọn tại bọn hắn trong tộc, bọn hắn thân là chủ nhà, cho dù là giả, cũng muốn biểu hiện ra khí độ nên có. Song phương tại một phen hư giả khách sáo về sau, liền đi vào tham lang giới. Tham Lang tộc thuộc về yêu tộc, mặc dù là cao cao tại thượng chín đại tướng tộc, nhưng là toàn bộ Tham Lang giới hoàn cảnh lại là cực kỳ hỗn loạn cùng thô kệch. Thuộc về nhân loại công trình kiến trúc không nhiều, càng nhiều liền là khắp nơi có thể thấy được sơn động, hiển nhiên Tham Lang tộc giữ vững bọn chúng thân là lang tộc cư trú phong cách. Bất quá, vì lần này điểm tương chiến, Tham Lang tộc cũng là làm ra chuẩn bị đầy đủ. Tham Lang giới chính giữa chỗ, tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, đã dựng ra một tòa có thể xưng to lớn luận võ đài. Luận võ đài bốn phía, càng là có lít nha lít nhít khán đài. Những này khán đài vị trí, là từ cao xuống thấp sắp xếp. Chỗ thấp nhất khán đài, mỗi một cái chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, số lượng vô cùng vô tận, nhìn một cái, phảng phất đều không nhìn thấy cuối cùng, thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, chí ít có hơn 100 vạn. Mà tối cao chỗ khán đài, chỉ có 2 tòa. Mỗi lần tòa đều có vạn trượng lớn nhỏ, không cần phải nói cũng biết, là vì hai đại hoàng tộc chuẩn bị. Ở vào vị trí trung tâm khán đài, mỗi cái mặc dù chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là số lượng lại có 20-30 nhiều, còn quấn toàn bộ luận võ đài, cực kỳ hùng vĩ. Chương 2152, Quang Ám Sứ Giả. Nhìn xem cái này mấy chục cái khán đài, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên vẻ nghi hoặc. Những này khán đài, hiển nhiên là các đại tướng tộc chuẩn bị. Thế nhưng là toàn bộ Tây Nam Hoang Vực bất quá chỉ có 9 đại tướng tộc, mà những này khán đài số lượng lại là nhiều đến 20-30. Cái này khiến Khương Vân tự nhiên có chút không hiểu. Trên con đường này, Khương Vân cũng biết mình bây giờ danh khí vang dội, sở dĩ vì để tránh cho phiền phức, cố ý biến đổi tướng mạo. Lại thêm sự chú ý của hắn cũng là tập trung ở trên việc tu luyện, cũng không có cùng cái khác bất kỳ tu sĩ nào từng có tiếp xúc. Bởi vậy, hắn cũng không biết lưu truyền tại toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, liên quan tới lại có tứ tượng khu vực các đại tướng tộc đến đây quan chiến những tin tức kia. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Khương Vân cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Dù sao cự ly điểm tướng chiến chính thức bắt đầu, còn có 3 ngày cuối cùng. Chính mình hoàn toàn có thể thừa dịp những thời giờ này tìm người hỏi thăm một chút. Vẹn vẹn nhìn lướt qua những cái kia khán đài về sau, Khương Vân tiểu thu hồi mục quang, bất động thanh sắc đi theo Tham Lang tộc nhân sau lưng, đi tới Tham Lang tộc vì bọn họ an bài đến lúc nơi ở. Đây là một cái sơn cốc, 3 mặt núi vây quanh, núi cao vạn trượng, ngọn núi phía trên còn trải rộng nguyên văn, phóng thích ra cường đại uy áp. Căn cứ Tham Lang tộc thuyết pháp, đây là vì bảo hộ Khương Vân đám người an toàn, sở dĩ cố ý lựa chọn cái này địa phương. Nhưng là, sơn cốc duy nhất lối vào chỗ, lại là có đại lượng Tham Lang tộc nhân thủ hộ. Hiển nhiên, Tham Lang tộc mục đích thực sự, liền là đem Khương Vân bọn người cho giam lỏng. Đồng thời cũng là tận lực tránh cho tại điểm tướng chiến trước khi bắt đầu, Khương Vân cùng những tộc quần khác có chỗ tiếp xúc. Đối với cái này, Khương Vân các loại, chờ, 6 người là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến Tham Lang tộc nhân rời đi về sau, 6 người ngồi cùng một chỗ, Khương Vân lúc này mới đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Tu La khẽ mỉm cười nói, tới trên đường đi, ngươi chuyên tâm tu luyện không có chú ý, nhưng chúng ta lại là nghe được một chút tin tức. Khương Vân bái tướng mục đích vẹn vẹn chỉ là vì tìm cơ hội mau sớm trở lại đạo vực, sở dĩ hắn căn bản không quan trọng những chuyện khác. Nhưng là đối với Tu La tới nói, giống như bọn hắn bái tướng thành công, như vậy lập tức liền cần ứng đối quá nhiều vấn đề. Đương nhiên không có khả năng giống như Khương Vân đồng dạng, cái gì đều không đi quản. Bởi vậy, liên quan tới Tây Nam Hoang Vực các loại nghe đồn, bọn hắn đều đã có hiểu biết. Tu La cười nói, lần này ngươi bái tướng động tĩnh, huyên náo thế nhưng là có chút lớn. Nghe nói tứ tượng khu vực đều có không ít tộc đàn, tựa hồ muốn mượn lần này chúng ta điểm tướng chiến cơ hội, đưa tay ngã vào Tây Nam Hoang Vực. Mà tại những này tộc quần phía sau, càng là có 2 đại hoàng tộc ảnh tử. Thậm chí có người nghe đồn, nói mượn chúng ta bái tướng sự tình. 2 đại hoàng tộc tựa hồ cố ý muốn lẫn nhau xuất thủ. Nghe được Tu La giải thích, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi kinh hãi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì là tướng tộc chuẩn bị khán đài có nhiều như vậy. Nguyên bản lúc nghe Tu La cùng Diệp Đan Quỳnh bọn người đối với diệt vực tình thế phân tích về sau, hắn cho là mình bái tướng sự tình, mặc dù sẽ dẫn tới 2 đại hoàng tộc chú ý, nhưng là cũng là không cần lo lắng bọn hắn sẽ nhận ra chính mình. Thậm chí, cho dù chính mình tại dẫn tướng cùng tuyển tướng quá trình bên trong biểu hiện cực kỳ loa mắt, cũng không trở thành sẽ kinh động khu vực khác tộc đàn. Kỳ thật lúc đầu cũng đích thật là hẳn là dạng này. Hoang vực bên trong, dù là Khương Vân là tại Nguyên Thiên Bao phủ phía dưới đột phá đến Thiên Nguyên cảnh, dù là hắn biểu hiện lại xuất chúng, nhưng cũng không thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Diệt vực diện tích thực sự quá lớn, mà dạng này mênh mông diện tích bên trong, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Giống như Khương Vân là một vị đạp hư cảnh cường giả, biểu hiện dị thường đột xuất, có lẽ sẽ gây nên 2 đại hoàng tộc chú ý. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào Thiên Nguyên cảnh, lại là tại Tây Nam Hoang vực bên trong, theo lý tới nói, căn bản sẽ không để 2 đại hoàng tộc cùng cái khác tướng tộc coi trọng như vậy. Chỉ bất quá, Cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết sáng sinh hoàng tộc đến đây vị kia sứ giả Ti Tình An, là sáng sinh trong hoàng tộc, thân phận cực kỳ đặc thù một vị tộc nhân. Hắn càng không nghĩ đến, kinh nghiệm của mình sẽ cùng Ti Tình An gần như đồng dạng. Lại thêm chính mình chói mắt biểu hiện, vậy mà để Ti Tình An đối với mình sinh ra ấy nấy cùng ái tài chi tâm, sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem chính mình mang đi tứ tượng hoặc là trung cực khu vực. Tóm lại, có thể nói là Ti Tình An, một tay trợ giúp Khương Vân tạo thành thế hạo đại như vậy. Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng Khương Vân cũng là không phải quá mức bối rối. Chỉ cần hai đại hoàng tộc phái tới người không phải Bách Lý Quang, không phải Hoàng Huỳnh Ti, vậy mình chân chính thân phận vẫn sẽ không lộ ra ánh sáng. Nghĩ nghĩ, Khương Vân nhìn về phía Tu La các loại, chờ, có người nói, Tu tiền bối, thân phận của các ngươi có khả năng hay không bị bọn hắn nhận ra. Tu La lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Chúng ta năm đó tiếp nhận chủ tôn chi mệnh về sau, tự cân nhắc đến một ngày kia gặp được bây giờ tình huống. Sở dĩ riêng phần mình thân phận đều làm dấu diếm. Hai vị này trưởng lão cùng ta, đều chưa hề lộ mặt qua, không có người hội, sẽ, nhận biết chúng ta. Mà tứ tượng khu vực cùng hai đại hoàng tộc đến Tây Nam hoang vực số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không khả năng nhận ra thân phận của chúng ta. Khương Vân gật đầu nói, chỉ cần các ngươi không bị nhận ra, kia đến người quan chiến nhiều một chút cũng không có gì. Tu La khẽ mỉm cười nói, chủ tôn làm đã đủ nhiều, những chuyện khác tiểu giao cho chúng ta đi. Nhất là lần này chúng ta tham gia điểm tướng chiến ba người, người người đều sẽ hết sức, sở dĩ chủ tôn áp lực cũng không cần quá lớn, coi như cuối cùng thất bại cũng không có cái gì. Căn cứ bái tướng quý củ, bái tướng tộc quần tham gia điểm tướng chiến ba người chọn, muốn tới tự ba cái cảnh giới khác nhau. Trong đó đạp hư cảnh, quy nguyên cảnh là nhất định phải có. Mà đổi thành bên ngoài một cái, thì có thể tùy ý lựa chọn. Lúc đầu, Tu La bọn hắn điểm tướng chiến hy vọng cũng là ký thác vào Khương Vân trên thân. Dù sao Khương Vân khi đó tu vi là nguyên đài cảnh đỉnh phong, nguyên đài cảnh vô địch. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà bước vào thiên nguyên cảnh. Mặc dù Khương Vân đột phá quá trình chấn kinh Tây Nam hoang vực, thực lực cũng khẳng định viễn siêu cùng giai, nhưng dù sao chỉ là thiên nguyên nhất trọng cảnh. Mà cái khác chín đại tướng tộc, tất nhiên đều sẽ phái ra thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước quy nguyên cường giả. Dùng Khương Vân thực lực muốn chiến thắng, độ khó tự nhiên là lớn. Bởi vậy, Tu La cố ý mở lời an ủi dưới Khương Vân. Hy vọng hắn không cần khẩn trương thái quá. Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, chính mình mặc dù cùng Tiết Cảnh Dương đều giao thủ qua, cũng thắng Tiết Cảnh Dương, nhưng đó là tại có huyền âm chi lực trợ giúp tăng lên tu vi tình huống dưới làm được. Mặc dù đại chiến thời điểm mình cũng có thể có biện pháp tăng lên tu vi, nhưng là tế thiên chi lực cùng luân hồi chi lực, có thể không sử dụng, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Huống chi, bây giờ chính mình liền đạo vực lực lượng đều không thể thi triển đi ra, cứ như vậy, mình muốn tái chiến thắng thiên nguyên cảnh đỉnh phong đối thủ. Căn bản chính là không thể nào chuyện. Khương Vân gật đầu nói, ân, ta hội, sẽ, tận chính ta cố gắng lớn nhất, giống như thất bại, cùng lắm thì ta mặt khác lại nghĩ biện pháp. Tu La diện lộ vẻ vui mừng nói, tốt, kia không có việc gì, cái này mấy ngày chủ tôn liền hảo hảo nghỉ ngơi. Mặc dù tham lang tộc không có hạn chế tự do của chúng ta, nhưng là chúng ta chỉ muốn rời khỏi tòa sơn cốc này, nhất cử nhất động tất nhiên đều sẽ bị người chú ý, sở dĩ tốt nhất đừng đi ra. Thế là, một nhóm 6 người tiểu tạm thời ở trong thung lũng này ở lại. Mà tại cái này trong thời gian 3 ngày, vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ đi tới tham lang giới. Lang Thiên Hoành vị này tham lang tộc tộc trưởng, vậy mà liền từ đầu đến cuối như là thủ vệ đồng tử đồng dạng, đứng ở tham lang giới ngoại. Bởi vì từ khi Khương Vân sau khi tới, tứ tượng khu vực các đại tướng tộc cũng bắt đầu từng cái đổi tới. Xuyên Không tộc, Thường Ưng tộc, Cự Linh tộc, Lạc Phong tộc. Những này tướng tộc, tại bốn phía tượng khu vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn đi vào Tây Nam hoang vực, tiến vào tham lang tướng tộc, tự nhiên làm người khác chú ý, cũng làm cho sở hữu Tây Nam hoang vực tu sĩ đều là trong lòng phân chấn. Dạng này lớn chiến trận, tự nhiên để Tây Nam hoang vực lần nữa vì đó sôi trào, mỗi người đều là kích động không thôi. Mà loại tâm tình này, tại điểm tướng chiến bắt đầu trước cuối cùng một ngày đạt đến cao trào. Bởi vì quang ám hoàng tộc sứ giả cũng rốt cục đến, tổng cộng có 5 người. Cầm đầu trung niên nam tử khi nhìn đến Lang Thiên Hoành câu nói đầu tiên là: ta muốn gặp mặt vị kia Khương Vân. Chương 2153, nhận ra Khương Vân. Dựa theo dĩ vãng bái tướng quy củ, Khương Vân tại đi tuyển tướng đường thời điểm, hai đại người hoàng tộc nên cùng nhau mà tới. Nhưng lần này, bởi vì sáng sinh hoàng tộc Ti Tình An sớm đến, đồng thời đối tuyển tướng cùng điểm tướng thời gian làm ra cải biến, sở dĩ để vốn nên cùng hắn cùng một chỗ đến quang ám hoàng tộc sứ giả, cho tới bây giờ mới đến. Mà bây giờ, mắt thấy điểm tướng chiến sẽ bắt đầu, vị kia Ti Tình An nhưng lại không biết đi nơi nào, chậm chạp không chịu hiện thân. Cái này tự nhiên để không ít người cho rằng trong khoảng thời gian này lưu truyền sôi sùng sục hai đạo hoàng tộc sẽ mượn lần này điểm tướng chiến cơ hội lẫn nhau khai chiến tin tức, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hai đại hoàng tộc chi gian, tất nhiên là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Hiện tại, vị này quang ám hoàng tộc sứ giả đến về sau, vậy mà lại trực tiếp yêu cầu gặp Khương Vân, càng làm cho mọi người trong bóng tối suy đoán, hẳn là hai đại hoàng tộc mâu thuẫn căn nguyên, cũng là bởi vì Khương Vân. Đối với quang ám hoàng tộc sứ giả nói lên yêu cầu, Lang Thiên Hoành tự nhiên không dám cự tuyệt, vội vàng thân tự tại trước vì đó dẫn đường. Những người khác cũng đều là tràn ngập tò mò, không biết đối phương vừa đến đã muốn gặp Khương Vân đến cùng có mục đích gì, sở dĩ tất cả đều xa xa theo ở phía sau. Một đoàn người mới vừa tiến vào tham lang giới, lập tức liền có mười mấy tên tu sĩ xuất hiện ở không trung, đối quang ám hoàng tộc kia cầm đầu trung niên nam tử ôm quyền thi lễ, rất cung kính nói, bái kiến Bách Lý Dũng đại nhân. Những tu sĩ này, đều là đến từ tứ tượng khu vực, hơn nữa là phụ thuộc vào quang ám hoàng tộc tướng tộc tộc nhân. Bọn hắn tự nhiên biết, cái này Bách Lý Dũng cũng không phải phổ thông quang ám tộc nhân, mà là thiếu chủ Bách Lý Quang thân tín, sở dĩ lúc này mới chạy đến bái kiến. Bách Lý Dũng đối với những người này cũng là có chút khách khí, chắp tay, đáp lễ lại, cười hàn huyên hai câu. Tự nhiên, những người này cũng đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ hướng về Khương Vân chỗ Sơn Cốc đi đến. Sau một lát, một đoàn người cũng đã đi tới phía trên thung lũng. Lang Thiên Hoành vượt lên trước cất bước đi ra, cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, quang ám hoàng tộc sứ giả đại nhân đến đây, các ngươi còn không ra bài kiến. Trong Sơn Cốc, tại Tu La nhắc nhở dưới, Khương Vân bọn người đã sớm biết được Bách Lý Dũng đến. Cái này khiến trong lòng cũng của hắn là có chút thấp thỏm. Dù sao hắn cùng quang ám hoàng tộc chi gian thế nhưng là có không ít tiếp xúc, nhất là còn giết không ít quang ám tộc nhân. Nếu quả như thật bị quang ám hoàng tộc nhận ra thân phận chân thật của mình, hắn cũng không sợ, nhưng là lo lắng sẽ liên lụy Tu La bọn người. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không có khả năng tránh mà không thấy, sở dĩ nghe được Lang Thiên Hoành thanh âm, không thể không đi theo Tu La sau lưng, xuất hiện ở Bách Lý Dũng đám người trước mặt. Tu La diện mang nụ cười hướng về phía Bách Lý Dung ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khương La, bái kiến sứ giả đại nhân. Khương Vân tự nhiên cũng là tùy theo cong xuống. Còn không đợi hắn ngồi thẳng lên, bên hai liền nghe đến Bách Lý Dung thanh âm nói, trong các ngươi, ai là Khương Vân? Câu nói này, lập tức liền để Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Bất quá, trên mặt của hắn lại là không có chút nào biểu lộ, vừa định ngẩng đầu đáp lại, nhưng lại nghe được một tiếng cười sang sảng xa xa truyền đến, Bách Lý Huynh làm sao cũng không các loại. Chờ chút, tiểu đệ, hại ta một hồi lâu truy. Thanh âm vang lên đồng thời, thình lình lại có một đám nhân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Nói chuyện chính là vì thủ một vị tuổi trẻ nam tử, khí vũ hiên ngang, trên mặt nụ cười. Nhìn người nọ, Bách Lý Dũng trong mắt lóe lên một tia phong mang, nhưng chợt liền vẻ mặt tươi cười nói, Ti lão đệ lời ấy sai rồi, theo ta được biết, quý tộc thế nhưng là sớm đã có người tới. Nghe xong Bách Lý Dũng đối với người này xưng hô, mọi người tự nhiên lòng dạ biết rõ, tới là sáng sinh người hoàng tộc. Chỉ là mọi người cũng có chút ngoài ý muốn, sáng sinh hoàng tộc sứ giả rõ ràng là vị kia Ti Tĩnh An, làm sao bây giờ Ti Tĩnh An chưa từng xuất hiện, ngược lại đổi một người trẻ tuổi. Mặc dù mọi người nghi hoặc, nhưng là Lang Thiên Hoành bọn người nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên khách khí bái kiến hành lễ. Người trẻ tuổi cười khoát tay một cái nói, không cần khách khí, tại hạ Ti Lăng Duệ, bởi vì tộc thúc đến lúc có việc, sở dĩ đổi ta đến đây cùng Bách Lý Huynh chung nhau chủ trì bái tướng sự tình. Ngay sau đó, Ti Lăng Duệ thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, vị nào là Khương Vân? Đối với Ti Tĩnh An đến lúc rời đi, mọi người ngược lại là không có quá mức để ý. Chỉ là nghe được Ti Lăng Duệ vậy mà xưng hô làm tộc thúc, lại là có chút kinh ngạc kia Ti Tĩnh An tại sáng sinh trong hoàng tộc địa vị hiển nhiên không thấp. Nghe được Ti Lăng Duệ cũng muốn gặp chính mình, Khương Vân cũng là không thèm đếm xỉa, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Bách Lý Dũng cùng Ti Lăng Duệ nói, ta chính là Khương Vân. Hai người mục quang đồng thời nhìn về phía Khương Vân. Bách Lý Dũng đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút liền gật đầu nói, sự tích của ngươi, ta mặc dù ở xa trung cực khu vực, nhưng lại cũng đã nghe nói. Tuổi con trẻ, liền có thể có thành tựu như thế này, thật là không tệ, nhưng là cắt không thể tự cao, còn cần cố gắng tu hành. Sau khi nói xong, Bách Lý Dũng liền thu hồi mục quang. Mà Ti Lăng Duệ cũng là hướng về phía Khương Vân gật đầu nói, tộc thúc đề cập với ta lên qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. Đối với Ti Lăng Duệ, Khương Vân ngược lại là không có bao nhiêu đề phòng, dù sao mình cùng sáng sinh hoàng tộc không có cái gì ân oán vắng lai. Hắn mục quang chỉ là nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Dũng, muốn thông qua đối phương thần sắc biến hóa, từ đó đánh giá ra đối phương phải trang hoài nghi chính mình. Chỉ tiếc, cái này Bách Lý Dũng căn bản không có toát ra bất cứ dị thường nào phản ứng, cũng làm cho Khương Vân không thể nào phán đoán, chỉ có thể đối hai người ôm quyền thi lễ nói, hai vị quá khen rồi. Bách Lý Dung cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là một lần nữa nhìn về phía Tu La Đạo. Đúng rồi, Khương tộc trưởng, các ngươi tộc đàn tên gọi là gì? Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào biết Khương Vân chỗ tộc đàn đến cùng tên gọi là gì, sở dĩ Bách Lý Dung có câu hỏi này cũng là bình thường. Tu La cũng lần nữa ôm quyền nói, hồi bẩm sứ giả đại nhân, chúng ta nhất tộc, tên là Cổ Hận Tộc. Cổ Hận Tộc, tự nhiên là giả danh. Bách Lý Dung từ chối cho ý kiến gật đầu nói, tốt, điểm tướng thời gian chiến tranh, chờ mong chư vị biểu hiện. Sau khi nói xong, Bách Lý Dung nhìn về phía Ti Lăng Duệ nói, Ti Lão Đệ, không có việc gì, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Ti Lăng Duệ cười nói, quay lại chúng ta trò chuyện tiếp. Bách Lý Dung không cần phải nhiều lời nữa, thẳng quay người rời đi. Tự nhiên, những người khác cũng đều đi theo phía sau hắn cùng nhau rời đi. Ti Lăng Duệ cũng không có quá nhiều dừng lại, đồng dạng đối Khương Vân gật gật đầu sau liền theo sát lấy rời đi. Đưa mắt nhìn lấy Bách Lý Dung rời đi bóng lưng, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, thầm nghĩ, hắn hẳn là đối ta không có hoài nghi, bằng không, hắn khẳng định trực tiếp ra tay với ta. Mặc kệ, hoài nghi cũng tốt, không nghi ngờ cũng được, chỉ cần bọn hắn không trước động thủ với ta, vậy ta tiểu giả bộ như cái gì đều không biết. Bách Lý Dung rời đi Sơn Quốc về sau, liền cùng mọi người tách ra, tại Lang Thiên Hoành dẫn đầu dưới, tiến vào đã sớm vì bọn họ an bài tốt chỗ ở. Mà đợi đến trong phòng không còn gì khác người thời điểm, Bách Lý Dung kia từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra một tia dữ tợn. Hán, tự nhiên nhận ra Khương Vân liền là Bách Lý Quang đang tìm kiếm người. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là quy nguyên cảnh cường giả, sống vô tận tuế nguyệt, lại có thể bị Bách Lý Quang trọng dụng. Há có thể như vậy mà đơn giản đem tâm tình của mình bạo lộ ra. Huống chi, hắn nhưng là nghe nói Ti Tĩnh An đối Khương Vân có chút coi trọng, mà Ti Lăng Duệ lại vừa lúc xuất hiện, sở dĩ hắn vừa mới cố ý giả ra điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Bách Lý Vũ vuốt ve cằm của mình, lầu bầu nói, thiếu chủ nói qua, giống như Khương Vân thật liền là hắn đang tìm người, như vậy hoặc là đem Khương Vân mang về, hoặc là liền đem Khương Vân trực tiếp giết. Bây giờ, đã sáng sinh hoàng tộc coi trọng như vậy Khương Vân, như muốn mang về, chỉ sợ là chuyện không thể nào, vậy cũng chỉ có thể giết. Vừa vặn đây là điểm tương chiến, giết hắn, căn bản đều không cần ta tự mình động thủ. Bất quá, cũng phải tìm cái lý do, để sáng sinh tộc không thể ra tay can thiệp. Nghĩ tới đây, Bách Lý Dung đứng dậy, đi ra ngoài, đối chờ đợi tại cửa ra vào Tham Lang tộc nhân nói, đi, đem các ngươi nhất tộc tộc trưởng. Không, đi đem các ngươi Tây Nam hoang vực sở hữu tướng tộc tộc trưởng, tất cả đều tìm đến gặp ta. Chương 2154 Điểm tướng bắt đầu. Cự ly cổ hận tộc điểm tướng chiến bắt đầu ngày, chỉ còn lại thời gian một ngày. Vị kia tại Tham Lang giới chính giữa luận võ đài bốn phía trên khán đài, có không ít không kịp chờ đợi tu sĩ đã ngồi lên. Khương Vân cùng Tu La mấy người cũng đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, chờ đợi lấy điểm tướng chiến bắt đầu. Bất quá, đối với Tây Nam hoang vực chín đại tướng tộc tộc trưởng tới nói, giờ phút này nhưng đều là lâm vào cự đại xoắn suýt bên trong. Bởi vì vừa mới Bách Lý Dũng triệu tập bọn hắn, hướng bọn hắn luyện chuyển hạ đạt một cái mệnh lệnh, cái kia chính là ngày mai điểm tướng chiến bên trong, hy vọng bọn họ phái ra tộc nhân, có thể giết Khương Vân. Nghe được mệnh lệnh này, chín vị tộc trưởng đều là quá sợ hãi. Không nói Nam Cung Ngộng các loại, chờ, ba vị cùng Khương Vân quan hệ xem như không tệ tướng tộc tộc trưởng, liền xem như Tiết Thiên Thương các loại, chờ, sáu vị tộc trưởng, đều là có chút không dám tin tưởng Bách Lý Dũng mệnh lệnh này. Dựa theo hai đại hoàng tộc quyết định quy củ, điểm tướng chiến bên trong, là không cho phép hạ sát thủ. Dù sao, điểm tướng, chỉ là một phần tư cách thu hoạch được. Đại đa số ra sân tu sĩ, lẫn nhau chi dàn căn bản đều là không quen nhau, không đáng đi đối với đối phương thống hạ sát thủ. Mặc dù lần này Khương Vân ngược lại là cùng lục đại tướng tộc kết cựu hận, Tiết Thiên Thương bọn hắn cũng không để tâm giết Khương Vân, nhưng là điểm tướng chiến, loại trừ quang ám hoàng tộc bên ngoài, còn có sáng sinh hoàng tộc chủ trì. Ti Tĩnh An đối Khương Vân thái độ, dù là đồ đần đều có thể nhìn ra là cực kỳ trọng thị. Coi như Khương Vân nhất tộc bái tướng thất bại, tin tưởng Ti Tĩnh An cũng sẽ nghĩ biện pháp cho Khương Vân một chút đặc thù chiêu cố. Mà bây giờ, Bách Lý Dũng lại vậy mà thụ ý bọn hắn đi giết Khương Vân. Hai đại hoàng tộc, một cái muốn bảo vệ Khương Vân, một cái muốn giết Khương Vân. Giống như tới hai vị này sứ giả, tại riêng phần mình trong hoàng tộc thân phận địa vị có điều khác biệt lời nói, như vậy chín vị tộc trưởng có lẽ vẫn còn tương đối dễ dàng làm ra lựa chọn. Thế nhưng là Bách Lý Dũng thân là quang ám tộc thiếu chủ thân tín. Mà kia Ti Tĩnh An liền Ti Lăng Duệ đều muốn xưng hô hắn là tộc thúc, đủ để chứng minh hắn tại sáng sinh trong hoàng tộc bối phận rõ ràng không thấp. Mặc kệ là hai vị này sứ giả, vẫn là hai vị sứ giả phía sau hoàng tộc, đều là chín đại tướng tộc căn bản không dám đắc tội. Có thể nghĩ, chín vị tộc trưởng hiện tại trong lòng xoắn xuýt. Huyền âm tộc bên trong, Nam Cung Ngộng trao mày nhìn xem Nam Cung Diệu nói, nếu không, nghĩ biện pháp đem cái này sự việc thông chi Khương Vân, để hắn có cái chuẩn bị. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu nói, tham lang tộc bây giờ chờ thế là đem Khương Vân bọn hắn giam lỏng, chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần sơn cốc. Huống chi, nói cho Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Khương Vân cường thế đến đâu, trừ phi thật là không muốn sống nữa, nếu không cũng quả quyết không dám cùng Quang Ám hoàng tộc đối nghịch. Bây giờ để hắn biết Bách Lý Dũng muốn giết hắn, chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng hắn phát huy, thua với đối thủ. Nam Cung Ngộng trầm ngâm lại nói, vậy không bằng đem này sự việc thông chi cái kia Ti Lăng Duệ, hắn dù sao cũng là Ti Tình An tộc chất, xem hắn nói thế nào. Nam Cung Diệu gật đầu nói, bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá, việc này không thể theo trong miệng của chúng ta nói cho kia Ti Lăng Duệ, tìm người không liên quan cùng nhau biện pháp đi thông chi Ti Lăng Duệ. Một khi bị Bách Lý Dũng biết Huyền Âm tộc trong bóng tối hướng Ti Lăng Duệ mật báo, kia Huyền Âm tộc cũng liền đừng nghĩ tiếp tục tại Tây Nam Hoang vực sinh tồn được. Bách Lý Dũng muốn giết Khương Vân. Nghe được tin tức này, Ti Lăng Duệ so 9 vị tộc trưởng còn muốn giật mình. Mặc dù bọn hắn sáng sinh hoàng tộc cùng Quang Ám hoàng tộc chi gian là mặt cùng lòng bất hòa, hắn cũng trong lòng xem thường Bách Lý Dũng, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Bách Lý Dũng lại muốn giết Khương Vân. Tự nhiên, tại không biết Khương Vân đã từng cùng Bách Lý Quang kết thù tình huống phía dưới, Ti Lăng Duệ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Bách Lý Dũng muốn giết Khương Vân lý do là cái gì. Tộc thúc mặc dù cùng ta nói qua cái này Khương Vân tiềm lực không sai, nhưng lại cũng chỉ thế thôi, không còn cái gì khác đặc thù bàn giao. Ti Lăng Duệ hai mắt khép hờ, nhớ lại tộc thúc cùng lời của mình đã nói, lắc lắc đầu nói, tộc thúc hẳn là chỉ là đối Khương Vân lên ái tài chi tâm, sở dĩ có lòng muốn lôi kéo hắn. Thế nhưng là, vì một cái chỉ là thiên nguyên cảnh tu sĩ, đi cùng Bách Lý Dũng, thậm chí là Bách Lý Quang kết thủ, tựa hồ có chút không có lời. Đáng tiếc bây giờ cũng vô pháp liên hệ tộc thúc. Được rồi, trời sáng ta tận lực thay kia Khương Vân nói mấy câu, biểu thị thoáng cái thái độ của ta, có lẽ Bách Lý Dũng có thể xem ở ta cùng tộc thúc trên mặt mũi, buông tha Khương Vân. Giống như Bách Lý Dũng vẫn kiên trì muốn giết Khương Vân, vậy ta cũng liền không còn được. Ngày sau một khi tộc thúc hỏi, dù sao ta có cái bản giao là được. Mặc dù Ti Tịnh An là Ti Lăng Duệ tộc thúc, nhưng là bọn hắn căn bản không phải cùng một chi tộc nhân. Lại thêm Ti Tịnh An căn bản cũng không nghĩ tới, Quang Ám hoàng tộc vậy mà lại muốn giết Khương Vân, cho nên hắn cũng không có cùng Ti Lăng Duệ chào hỏi. Bằng không, chỉ cần Ti Tịnh An cường thế muốn bảo vệ Khương Vân, kia Ti Lăng Duệ tự nhiên cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bảo vệ Khương Vân. Bất quá, tham lang giới bên trong, vẫn là có một người, là nhất định muốn bảo vệ Khương Vân. Người này, liền là Lạc Tân. Vị này huyền vũ khu vực Lạc Phong tướng tộc tộc trưởng, đường đường đạp hư cảnh cường giả, bây giờ đã hóa thành một cái bất quá thiên nguyên cảnh phổ thông tu sĩ. Thậm chí, hắn đều không có đi cùng mình tộc nhân liên hệ, mà là cùng cái khác đại đa số tu sĩ nhét chung một chỗ, khổ sở suy nghĩ, chính mình như thế nào mới có thể thuyết phục Khương Vân, đồng thời đem nó mang về chính mình tộc đàn. Tóm lại, tại thế lực khắp nơi mang theo các loại khác biệt thái độ phía dưới, cổ xưa ẩn nhất tộc điểm tương chiến, rốt cục bắt đầu. Luận võ đài bốn phía kia dưới nhất tầng trăm vạn cái trên khán đài, đã là kín người hết chỗ. Dù vậy, tại tham lang giới trên bầu trời, vẫn có số lượng khổng lồ tu sĩ tụ tập. Dù sao, lần này điểm tương chiến, loại trừ tứ tượng khu vực tướng tộc bên ngoài, cái khác hoang vực cũng không ít tu sĩ đến. Ngay sau đó, tứ tượng khu vực các đại tướng tộc theo thứ tự xuất hiện ở kia từng tòa ngàn trượng trên bình đài. Nhìn xem những này tướng tộc tộc nhân, sở hữu tu sĩ trong mắt đều là lộ ra hâm mộ và hướng tới chi sắc. Đó cũng không phải là chính mình hoang vực tướng tộc, mà là tứ tượng khu vực tướng tộc. Nghe nói, những cái kia tướng tộc bên trong tùy ý một cái, đều có miểu sát các đại hoang vực tướng tộc cường hãn thực lực. Liên như là sở hữu phổ thông tộc đàn đều muốn trở thành tướng tộc đồng dạng, hoang vực tướng tộc nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể mang theo chính mình tộc đàn tiến vào tứ tượng khu vực, trở thành nơi đó tướng tộc. Chỉ tiếc, nguyện vọng này gần như liền là không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Tứ tượng khu vực vậy mà tổng cộng tới 12 cái tướng tộc, trừ cái đó ra, còn có đến từ cái khác hoang vực 4 cái tướng tộc, cùng Tây Nam hoang vực 9 đại tướng tộc. Mặc dù theo nhân số bên trên, hoang vực tướng tộc rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là trên khí thế, lại là kém xa tích tắp. Đợi đến sở hữu tướng tộc toàn bộ đến đông đủ về sau, Bách Lý Dũng cùng Ti Lăng Duệ, hai vị này hoàng tộc chân chính sứ giả, mới tại một đám tu sĩ cùng đi phía dưới, xuất hiện ở chỗ cao nhất trên khán đài. Hai đại hoàng tộc sứ giả xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Bách Lý Dũng cùng Ti Lăng Duệ liếc nhìn nhau về sau, Ti Lăng Duệ khẽ mỉm cười nói, lần trước dẫn tướng tuyển tướng, đều là tại hạ tộc thúc chủ trì, lần này điểm tướng, liền do Bách Lý huynh chủ trì đi. Bách Lý Dũng giả ý khách khí hai câu về sau, liền đứng dậy, mục quang đảo qua phía dưới sở hữu có người nói, chư vị tới này không phải là vì xem chúng ta, sở dĩ ta tiểu không nhiều lời. Cổ ẩn tộc, ở đâu? Theo Bách Lý Dũng thoại âm rơi xuống, Khương Vân, Tu La cùng một tên trưởng lão, ba người trực tiếp xuất hiện tại đài luận võ bên trên, đối bốn phía mọi người ôm quyền thi lễ, lập tức đưa tới từng đợt tiếng hoan hô. Bây giờ Khương Vân, tại Tây Nam Hoang Vực nhân khí thế nhưng là cực vượng. Bách Lý Dũng nói tiếp, Tây Nam Hoang Vực 9 đại tướng tộc, ở đâu? 27 danh tướng tộc tộc nhân xuất hiện. Bách Lý Dũng mục quang đảo qua bọn hắn, lần nữa mở miệng nói, điểm tương chiến, cùng chia 3 lượt, mỗi lần luân 9 cuộc chiến đấu, dựa theo tu vi cảnh giới theo thấp đến cao trình tự, theo thứ tự cử hành. Vòng thứ nhất, theo thiên nguyên cảnh bắt đầu. Cổ ẩn tộc, ngươi thiên nguyên cảnh chỗ phái chi tướng, tiến lên. Khương Vân hướng phía trước bước ra một bước. Chương 2155, sớm nên như thế. Khương Vân xuất hiện, để ồn ào tham lang giới, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, mặc kệ bọn hắn trước đó đối đãi Khương Vân là thái độ gì, giờ khắc này, bọn hắn mục quang đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Chân chính vạn chúng chú mục. Hôm nay đi vào cái này tham lang giới sở hữu tu sĩ, có thể nói, cũng là vì Khương Vân mà đến. Khương Vân, sớm tại hắn đại biểu cho hắn tộc đàn bắt đầu bái tướng trước đó, liền đã tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, dùng một loạt cường thế hành vi, danh chấn toàn bộ Tây Nam Hoang Vực. Nguyên bản Tây Nam Hoang Vực tu sĩ đều cho rằng, tại một kiếm đuổi đi kiếm đồ tộc thiếu chủ, cường thế đánh bại Đan Dương tộc thiếu chủ, trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ về sau Khương Vân, đã coi như là đạt đến nhân sinh một loại đỉnh phong. Thế nhưng là căn bản không có người có thể nghĩ đến, lúc kia, chỉ là Khương Vân quật khởi bắt đầu. Sau đó, Khương Vân tại tướng môn bên trong lóa mắt biểu hiện, cũng làm cho danh tiếng của hắn vậy mà đều truyền đến tứ tượng khu vực, càng là đưa tới không ít tướng tộc, nên đón hôm nay điểm tướng chi chiến. Có thể nói, Khương Vân làm ra mỗi một sự kiện, đối với vô số tu sĩ tới nói, chỉ sợ cả đời đều không thể làm đến một kiện. Bây giờ, hắn càng là đứng ở kia đài luận võ bên trên, sẽ lần nữa dùng lực lượng một người đi nên chiến 9 đại tướng tộc cường giả. Tại đại đa số người xem ra, Khương Vân không có khả năng lại như là trước đó đồng dạng, một đường dùng chói mắt biểu hiện chiến đến cuối cùng, đánh bại tất cả đối thủ. Dù sao, hắn thiên nguyên nhất trọng cảnh cảnh giới đặt ở chỗ đó, giống như đổi thành chính mình là Khương Vân tộc trưởng, cũng sẽ không để hắn tham gia điểm tướng chiến. Nhưng cho dù Khương Vân thua, cũng sẽ không ảnh hưởng danh tiếng của hắn, sẽ không ảnh hưởng thanh danh của hắn. Huống chi, vẫn có không ít người tin tưởng vững chắc, Khương Vân có lẽ có thể thắng qua hắn 9 cái đối thủ, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Khương Vân. Một tòa ngàn trượng khán đài bên trong, một tên tuổi trẻ nữ tử, theo cắn chặt trong hàm răng nhẹ nhàng hô lên Khương Vân danh tự, kia trương trên mặt xinh đẹp, toát ra một tia dữ tợn. Cái kia mảnh khảnh bàn tay, càng là lặng lẽ cầm một kiện pháp khí. Nàng liên là đến từ Tây Bộ Hoang tộc Vấn Tình tướng tộc Thiên Kiêu, An Lực Đồng. Vì một đoạn tiên minh chi, nàng cùng Khương Vân kết thủ. Theo Kỷ Hồng Phi cùng Tiết Cảnh Độ bọn người trước sau bị Khương Vân giết chết, chính nàng cũng là chật vật theo đan đỉnh giới bên trong đào tẩu, nhặt về một cái mạng về sau, nguyên bản nàng cũng đã từ bỏ cùng Khương Vân ở giữa cựu hận, thậm chí không cho rằng chính mình lại có tái kiến Khương Vân cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân tại bái tướng thời điểm biểu hiện, vậy mà truyền vào chính mình trong tộc, đồng thời đưa tới trong tộc các trưởng lao chú ý, cho nên mang nàng cùng một chỗ lần nữa đi tới cái này Tây Nam Hoang Vực. Cũng chính bởi vì có lần này cơ hội, An Nhược Đồng trong lòng hận ý tự nhiên cũng là tùy theo cho tàn lại cháy. Chỉ tiếc, nàng cũng rất tin tưởng, bây giờ Khương Vân, căn bản không phải mình có thể đối phó tồn tại. Mặc kệ là thực lực vẫn là thân phận, Khương Vân đều đã xa xa vượt qua chính mình. Bất quá, nàng nghĩ tới chính mình cùng Khương Vân kết thù kết toán chân chính nguyên nhân gây ra, là bởi vì Khương Vân theo Kỷ Hồng Phi trong tay cứu đi một tên thiên thủ tộc người. Thiên thủ tộc, ngay tại Tây Bộ Hoang Vực. Điều này cũng làm cho nàng rốt cục nghĩ đến một cái có thể báo thù biện pháp. Thế là, nàng lợi dụng chính mình sở hữu quan hệ, rời đi tộc đàn trước đó, vậy mà thật tìm được cái kia đã trốn về Tây Bộ Hoang tộc, tên là Tiền Tiểu Sơn thiên thủ tộc người. Mặc dù theo Tiền Tiểu Sơn trong miệng, An Nhược Đồng căn bản hỏi không ra đến liên quan tới Khương Vân mảy may sự tình, nhưng là bây giờ, kia Tiền Tiểu Sơn, tiểu giấu ở trong tay nàng pháp khí bên trong. Nắm tay bên trong pháp khí, An Nhược Đồng tiểu phảng phất là cầm Khương Vân cổ họng đồng dạng. Gắt gao nắm chặt nói, Khương Vân, lúc trước ngươi đã vì cái này Tiền Tiểu Sơn mà tình nguyện cùng chúng ta kết thù, vậy lần này, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là sẽ vì hắn mà từ bỏ điểm tướng đánh đi.